Chương 188, Vu Hoan Giá Họa chương 188, Vu Hoan Giá Họa rừng rậm, nhất trọng trọng ngọn núi chất chồng, phong cảnh nồng nàn, kỳ dân phái thạch, mang núi như kiếm, đến không xuể, rừng rậm ẩn nút đại lượng yêu thú, mà ở một cái sân gốc, từ bên ngoài nhìn, cũng là một tầng sương trắng, nhưng là bên trong dấu cả khôn. Hô sáng sớm, một luồng gió mai nâng lên, gió thổi đi qua, Diệp Quân xuất hiện ở phía trên thung lũng, thần quang đảo qua, liền nhìn thấu trong sương mù trắng cất giấu một tầng khủng bố phong ấn, chỉ có nhân tiên cảnh cường giả mới có thể đối mặt phong ấn trận pháp, bất kỳ tiên tiến vào, chỉ có một con đường chết. Gần như tất cả mọi người Lam Phong Tông đệ tử đều ở đây bế quan tu hành, bao gồm vị kia nhân tiên cấp 2 ông lão, mà Thiên Hồng đạo nhân phân thân cũng ở đây trong tu luyện, không ngờ không thấy Hoa Thiên Tứ phân thân, cũng tốt, bỏ sót một cái để cho hắn cấp Lam Phong Tông gió lùa báo tin cũng tốt, không phải toàn bộ đệ tử chết ở Huyền Vũ môn tiểu huyền giới, không còn một ngống, ai cấp Lam Phong Tông bản tông truyền lại tin tức. Giờ khắc này, Diệp Quân từ thi triển dịch quốc công, biến ảo Huyền Vũ môn trưởng lão, bạch phản bộ dáng, sau đó lẻn vào phong ấn đại trận, nhất thời, một tòa ưu tĩnh, lại có không ít hùng vi kiến trúc thung lũng xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, không hổ là Lam Phong Tông, một cái phân tông, vậy mà làm cho lớn như vậy khí. Chợt, Diệp Quân phá toái hư không, biến mất không còn tăm hơi. Trong sơn cốc hướng phía trên, có vài chục tòa lơ lửng giữa không trung cung điện, như ẩn như hiện, tựa như mộng ảo bí cảnh, mười phần thần kỳ, ở trong sương mù giống như là tiên cung, bên phải bên một tòa bên ngoài cửa cung, Diệp Quân nhẹ nhàng bay qua, tiến vào cung điện thiên điện, một gian rất lớn lại rất đơn giản căn phòng, giờ phút này, Thiên Hồng đạo nhân phân thân đang bị một đoàn bạch quang cái bọc, tựa hồ đang luyện kỳ dị gì công pháp, mười phần bất phàm. Mà Thiên Hồng đạo nhân căn bản không có phát hiện Diệp Quân lúc này đã xuất hiện ở căn phòng, đang ở bên cạnh hắn, Diệp Quân chậm rãi cong ngón búng ra, một luồng kim ti kiếm khí trực tiếp bắn về phía Thiên Hồng đạo nhân mi tâm, suy một tiếng, kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua Thiên Hồng đạo nhân mi tâm, Thiên Hồng đạo nhân thân thể một cắm, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Thiên Hồng đạo nhân phân thân thần niệm giam cầm, để cho nguyên thần cùng bổn tôn tạm thời không cách nào liên hệ. Giết chết phân thân không có gì cảm giác, Thiên Hồng đạo nhân, ngươi chờ xem, qua không được bao lâu, ngươi chỉ biết nhìn tận mắt ta là như thế nào chém giết ngươi. Diệp Quân bốn phía nhìn một cái, đem toàn bộ đáo vật hút vào đại la giới, sau đó trở về ngoài điện, nhìn về phía phủ không chính giữa kia cổ xưa đại điện trên không một vùng không gian, có một cỗ cường thịnh trận pháp lực lượng đang khống chế toàn bộ thung lũng bao phủ đại trận, không gian kia chỗ sâu có một cái không gian độc lập, ông lão kia đang ở trong đó khống chế toàn bộ đại trận. Nhân tiên cấp 2, phối hợp không gian cùng một tòa đại trận, có thể so với nhân tiên cấp 3 cường giả, bất quá ta có đại thiên thần đồ đồ linh, thời không đối với ta mà nói không hề có tác dụng. Diệp Quân nói xong, hóa thành một luồng năng sớm, hướng trên cung điện vô ích bay đi, rất nhanh đi tới hư không, một cỗ khủng bố phong ấn lực lượng ngăn lại Diệp Quân, so bên ngoài sơn cốc tầng đại trận mạnh hơn gấp đôi, Diệp Quân không thể xông vào, loại này lại trận, hắn một chiêu có thể tiêu diệt, bất quá như vậy liền đánh rắn động cỏ, bây giờ chỉ có sử dụng đại thiên thần đồ lực lượng, lợi dụng thời không lực dung hợp, thần không biết quỷ không hiểu tiến vào bên trong. Quả nhiên, hấp thu bộ phận đại thiên thần đồ lực lượng, Diệp Quân cả người trở nên càng thêm hư vô, chậm rãi bước vào thời không phong ấn, lại không có bất kỳ trở ngại nào, thân thể trong nháy mắt tiến vào, một mảnh trăm trượng lớn không gian độc lập hiện ra ở Diệp Quân trước mặt. Không gian độc lập mặc dù không lớn, nhưng lại hoàn toàn là bị trận pháp khống chế, mở ra mà thành, không gian ranh giới là hướng càng nhân tiên cấp một đại trận lực lượng, đem bên ngoài hoàn toàn cô lập, mà ở trung ương đại trận, thư không nổi lơ lửng một con hồ lô màu đen, Diệp Quân định thần nhìn lại, không phải đường, chính là Hắc Sát Linh Hồ Lô. Cũng rất ngoài ý muốn, đại trận trận nhãn, lại là Hắc Sát Linh Hồ Lô, bất quá cái đó linh hồ lô, là cao cấp linh khí, đã có được không ít tiền tính, không biết bị Lam Phong Tông cao thủ cung dưỡng bao nhiêu năm, mới tấn thăng đến cao cấp linh khí, cũng có tiên tính, như vậy chân bảo, có thể so với bình thường vỡ vụn tiên khí, thật sự là cái tốt náo vật. Diệp Quân ánh mắt lại lộ ra tham lam thần quang, sau đó nhìn về phía dưới Hắc Sát Linh Hồ Lô phương, phía dưới ngồi xếp bằng một ông già, tóc dài che mặt, không thấy rõ dung mạo, đang trung ương trận pháp tính tu, cùng trận pháp hòa làm một thể, cái này đáng tiếc loại người này, nhất định phải một kích cần sát, vạn nhất xúc động trận pháp, nói không chừng sẽ bị ở xa Bắc Hải Lam Phong Tông cao thủ phát giác. Nhân tiên cấp 2, ở Diệp Quân không có đột phá thiên tiên cảnh lúc, liền có thể đối kháng, mặc dù không có nắm chặt đánh chết, nhưng cũng không làm gì được Diệp Quân, bây giờ đột phá thiên tiên cảnh, nhân tiên cấp 2, một chiêu có thể giết, bất quá muốn giết cùng trận pháp hòa làm một thể cấp 2 cường giả, sẽ phải hoa chút công phu, phí chút tinh lực. Bộ này trận pháp cũng không tệ, bao hàm tụ linh trận đặc tính, để cho Lam Phong Tông tràn đầy linh khí, ta xem là kia Hắc Sát Linh Hồ Lô công lao, đạt được nó, sẽ dùng nó hấp thu toàn bộ Lam Phong Tông đệ tử. Hắc hắc. U ám cười một tiếng, Diệp Quân liền nút ở trong không khí, hai tay đánh ra một đạo đạo thủ ấn, tốc độ từ từ chậm lại, Diệp Quân hai tay chậm lại, đột nhiên ngừng thở, lại đột nhiên tách ra hai tay. Hiu hiu. Quang Minh Thánh Thương đột ngột từ trước mặt lão giả, một thước khoảng cách hư không phá không mà ra, tốc độ nhanh, ở ông lão cảm ứng không đúng vừa muốn mở mắt một khắc kia, Quang Minh Thánh Thương liền đâm rách đầu lâu, lực lượng trực tiếp mạt sát nguyên thần, tránh cho nguyên thần bỏ chạy, Diệp Quân trong nháy mắt xuất hiện, thu hồi Quang Minh Thánh Thương, bắt lại ông lão đầu lâu, hấp thu ý chí này. Đồng thời một cái tay khác đặt tại phía trên thi thể, đem lĩnh vực hút ra, lập tức dung hợp trong thần la lĩnh vực, tiếp theo là một viên cấp 2 kim đan, lập tức đem kim đan phong ấn ở thái ớt thần lô, sau đó để lại thi thể, bộ này trận pháp đã nhớ, người này nguyên lai là Lam Phong Tông trưởng lão, mấy ngàn năm qua này. Lam Phong Tông thực lực quả nhiên mạnh mẽ, bên trong cửa nhân tiên trưởng lão có hơn 100 số, thậm chí thông thiên cảnh đầu sọ cũng không có thiếu. Diệp Quân trong nháy mắt đem ông lão trí nhớ cướp lấy, cũng tự nhiên nắm giữ Lam Phong Tông hết thảy. Nhân tiên cấp 2 thi thể, cũng xem là tốt, bất quá dùng để hãm hại Huyền Vũ môn tốt nhất, đáng tiếc không thể bị ta luyện hóa. Diệp Quân tiếp theo đem thi thể cùng đầu lâu hút vào Thái Ức Thần Lô, sau đó lên cao đến Hắc Sát Linh Hồ Lô trước mặt, cao cấp linh khí, cái này linh hồ lô ở Lam Phong Tông chỉ có 10, mỗi một cái linh hồ lô đều là nắm giữ ở cao cấp nhân tiên hoặc là thông thiên cảnh trong tay cường giả, nếu như không phải phân tông nguyên nhân, nơi đây cũng sẽ không xuất hiện thứ chí bảo này, đáng tiếc tiện nghi ta. Mặt sát ý chí. Diệp Quân lật tay một chảo, một cỗ ngọn lửa lập tức bắn vào trong Hắc Sát Linh Hồ Lô, nhân tiên cấp 2 ý chí, lập tức mặt sát, cái này linh hồ lô là Lam Phong Tông chí cao trưởng lão giao cho hắn, bất quá không phải hắn có thể sử dụng, mà là dùng để trấn thủ toàn bộ phân tông, bất quá ông lão có quyền khống chế. Cấp ta dung hợp. Ngưng kết một giọt màu bạc máu tươi, Diệp Quân lập tức nhỏ vào Hắc Sát Linh Hồ Lô, Hắc Sát Linh Hồ Lô mặt ngoài nhất thời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt dạng nước hoa văn, lấp lóe một đạo hắc quang, bên trong Hắc Sát chân khí, tựa hồ cảm nhận được Diệp Quân trong cơ thể thái ớt chân khí, sợ hai không dứt, nguyên lai Hắc Sát chân hỏa cũng nếu như Diêm Luân dị hỏa đến từ tà ác vị diện, cảm nhận được ta thái ớt chân khí, lập tức thần phục. Lần này phát tài, không nghĩ tới Hắc Sát Linh Hồ Lô, vậy mà Lam Phong Tông phân tông có báo, ha ha. Luyện hóa Hắc Sát Linh Hồ Lô, Diệp Quân thần niệm động một cái, bên trong kia cường thịnh Hắc Sát chân hỏa sợ hai trốn, Diệp Quân thấy được không gian thật lớn bên trong, có mấy ngàn món pháp bảo. Linh cấp pháp bảo liền nắm chắc trăm cái, còn có các loại đan dược, linh thảo, báu vật, linh hạch, đá quý, bí tịch vân vân, bất quá đẳng cấp đều ở đây thiên tiên cùng nhân tiên giữa, không hề giống thiên quân tiên viện cái loại đó đệ tử, mang theo báu vật, đều là nhân tiên cảnh cấp bậc báu vật. Hô, Diệp Quân lật tay một chảo, trong cơ thể Hắc Sát Linh Hồ Lô xuất hiện ở trong tay, cái này Hắc Sát Linh Hồ Lô là năm đó Hoa Thiên Tứ đưa cho, trong đó còn Hạ Thiên Hồng đạo nhân là gấn, Diệp Quân cười lạnh, bây giờ nếu sẽ không tiếp tục cùng Lam Phong Tông ủy khúc cầu toàn, tự nhiên có thể mạn sát Thiên Hồng đạo nhân lưu lại là gấn, chẳng qua là thần niệm động một cái, là gấn liền trong nháy mắt tan rã. Thánh giai pháp bảo chính là không thể cùng cao cấp linh khí so sánh, trên lệch quá xa. Hai kiện Hắc Sát Linh Hồ Lô, thử trở về để cho phân thân luyện hóa Hắc Sát chân hỏa, tương lai đi Lam Phong Tông, đem kia tu thành lớn thánh cảnh Hắc Sát chân hỏa cấp tu, cũng thu lấy thập bát tiên sát hồ lô, đây chính là một món tiên khí. Đối với Hắc Sát Linh Hồ Lô, năm đó ở nhục tiên cảnh giới, cấp Diệp Quân trợ giúp quá lớn, Diệp Quân biết rõ món bảo vật này diệu dụng, chính là cấp bậc quá thấp, nếu như là tiên khí, Diệp Quân tự nhiên yêu thích không buông tay. Tốt, bây giờ liền thu lấy toàn bộ đại trận, bao gồm toàn bộ trong đại trận các đệ tử. Một tay bắt lại Hắc Sát Linh Hồ Lô, Diệp Quân hướng về phía không gian bầu trời, lập tức thúc dục Thái Ức chân khí, Hắc Sát Linh Hồ Lô điên cuồng hấp thu đại trận, toàn bộ thung lũng cũng không có phát sinh biến hóa gì, bởi vì Hắc Sát Linh Hồ Lô là đem toàn bộ đại trận hút vào, đại trận vốn là phong ấn toàn bộ Lam Phong Tông, bây giờ hấp thu toàn bộ tiên trận, dĩ nhiên là đem các đệ tử cũng cùng nhau hút vào. Chuyện gì xảy ra? Khí tức không đúng. Đại gia nhìn, là người nào? Vậy mà dùng Hắc Sát Linh Hồ Lô đang hấp thụ toàn bộ đại trận. Ở hơn 1.000 đệ tử phát hiện khi đó, toàn bộ đại trận đã hút vào một nửa, mà mỗi cái đệ tử đều nhất thức tỉnh, muốn chạy trốn đại trận, nhưng là nhân tiên cấp 2 thực lực nắm giữ đại trận, há là thiên tiên có thể phản kháng, những đệ tử này tuyệt vọng bị hút lấy Hắc Sát Linh Hồ Lô, chưa từng nghĩ tới, vốn là bọn họ hộ thân phù Hắc Sát Linh Hồ Lô, bây giờ lại thành bọn họ dâng mạng thủ đoạn. Toàn bộ thung lũng xương trắng tàn đi, Diệp Quân cũng xuất hiện ở trên sơn cốc vô ích, bây giờ toàn bộ thung lũng, trừ 1/5 kiến trúc lưu lại, còn lại kiến trúc cùng hơn 1.000 đệ tử, toàn bộ bị hút vào Hắc Sát Linh Hồ Lô. Có Hắc Sát Linh Hồ Lô phong ấn, những đệ tử này muốn cho môn phái truyền lại tin tức cũng không thể nào. Thu hồi Hắc Sát Linh Hồ Lô, xem toàn bộ thung lũng, Diệp Quân lạnh lùng vung tay lên, một cỗ ngọn lửa lập tức rơi vào thung lũng, thoáng chốc hỏa hoạn chi chi bốc cháy. Bây giờ sẽ phải chạy tới Huyền Vũ môn, bằng không đợi Hoa Thiên Tứ cùng Thiên Hồng đạo nhân buồn tôn cùng với các người phát hiện, kế hoạch liền không lại hoàn mỹ. Chợt, không gian động một cái, Diệp Quân phá không mà đi, còn lại lửa lớn rừng rực, đem hết thể hóa thành cho bụi, một tia chân khí cũng không lưu lại. Ba cái hô hấp sau, trên Huyền Vũ môn vô ích, không gian hơi chấn động một chút. Huyền Vũ môn, ta Diệp Quân lại trở lại rồi, lần này cũng không phải là trò trẻ con, ta muốn ngươi hủy diệt, vĩnh viễn biến mất ở Tử Ngọc Đại Lục trong lịch sử. Một thân áo bào trắng Diệp Quân đi ra hư không, bây giờ vẫn là bạch phạn bộ dáng, Diệp Quân thần niệm động một cái, lại một lần nữa biến mất, một lần nữa xuất hiện, Diệp Quân là ở một cái từ 6 tầng 3 phong tạo thành trên hư không, tiểu huyền giới ở nơi này phía dưới trong không gian, ừm. Có người đang nghị luận Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn, chuẩn bị lẻn vào tiểu huyền giới, Diệp Quân chợt nghe phía sau mấy cây số ngoài một ngọn núi, có một đám Huyền Vũ môn đệ tử đang nhiệt liệt nghị luận, trong đó có cổ hơi thở Diệp Quân cảm thấy rất quen thuộc, xác nhận cổ hơi thở này, Diệp Quân lập tức bùng nổ sắc cơ, chính là Yến gia đầu sỏ, Yến Vô Bệnh khí tức. Lần này Yến Thập Tam cùng Yến Vân Phi ở Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn bên trên biểu hiện không tầm thường, mặc dù không có lấy được ba hạng đầu, nhưng cũng vì bổn trưởng lão dài mặt mũi. 13, sau này từ ngươi chủ trì Yến gia thường ngày sự vận, mà mây bay thì sẽ thành bổn trưởng lão đệ tử thân truyền. Đa tạ trưởng lão. Chỉ tiếc, không có ngăn cản Tần Thành, lần này để cho nàng ở Bắc Hải nổi danh, lấy điệu tiên 7 tầng tu vi, vượt cấp khiêu chiến điệu tiên 10 tầng, trở thành hội giao lưu thứ nhất tên. Sau này các ngươi phải nhiều giám thị Tần Thanh, cô gái này lai lịch bất phàm, địa tiên là có thể cùng thiên tiên chống lại, cái này còn phải là trưởng lão. Một đám Yến gia đệ tử còn có Yến Vô Bệnh đối thoại, từng cái bị Diệp Quân thần niệm nghe một chữ không sót. Diệp Quân thu hồi thần niệm, cười nhạt, hay cho Tần Thanh, quả nhiên thâm tàng bất lộ, nhớ không sai, ở năm ta thứ 7 trước nhập Huyền Vũ môn lúc, Tần Thanh mới địa tiên 2 tầng, ngắn ngủi 5 năm, đột phá tới địa tiên 7 tầng, loại tốc độ này thật đúng là ít có, còn có thể đối kháng thiên tiên, bất quá ở trước mặt ta, cái gì cũng không phải. Hô. Diệp Quân bay thẳng hướng tiểu huyền giới phong ấn đại trận, không có chút nào ngăn trở, không tốn sức chút nào tiến vào tiểu huyền giới thời không, một cái có chừng mấy chục km lớn không gian xuất hiện ở Diệp Quân thần niệm trong, hơn nữa trong tiểu huyền giới cũng không thiếu cô lập không gian, không ít không gian đều có thiên tiên 5 tầng trở lên tu vi trưởng lao ở tu hành, còn thừa lại không gian đều là chút báu vật, bí tịch, đan dược vân vân, mà tại giữa tiểu huyền giới lại có 10 mấy vị cao cấp thiên tiên trấn thủ, hơn nữa ở đại trận trung tâm có một cỗ huyền ảo lực lượng khống chế toàn bộ đại trận, không ngờ để cho đại trận cũng có sánh bằng nhân tiên thực lực. Lam Phong Tông muốn lấy được hàng tinh tiên ngọc, hơn nữa còn tương đối lớn, chắc là Huyền Thiên Tổ lợi dụng hàng tinh tiên ngọc khống chế đại trận, mà hắn tu vi bất phàm, nhân tiên bán cảnh, cộng thêm hàng tinh tiên ngọc lực lượng, hoàn toàn có thể tàn sát Lam Phong Tông cái này hơn 1.000 đệ tử, cho dù 1.000 đệ tử trong cũng không có thiếu thiên tiên 10 tầng. Lần này Tử Ngọc Đại Lục sắp trở trời lại ngại. Đi ra đi. Diệp Quân lật tay vung lên, một cỗ bảng bạc lực lượng xuất hiện ở 100m ngoài hư không, tiếp theo, Lam Phong Tông hơn 1.000 đệ tử, theo sắp biến mất đại trận, trong nháy mắt từ hư không bay ra, lập tức chiếm cứ đại lượng không gian. Đồng thời, lực lượng cường đại cuốn qua tiểu huyền giới, mà tiểu huyền giới phong ấn đại trận, tựa hồ cũng cảm giác được biến hóa, trong nháy mắt kinh động trong tiểu huyền giới ương, mấy vị kia cao cấp thiên tiên, bọn họ từng cái một lộ ra sợ hãi nét mặt, bởi vì bọn họ đã cảm ứng được người đâu, là Lam Phong Tông đệ tử, hơn nữa còn có không ít thiên tiên 10 tầng cường giả, lần này, tiểu huyền giới sẽ nên đón một trận huyết chiến. Chương 189, hai nạn giáng lâm chương 189, hai nạn giáng lâm rầm rầm rầm. Tiểu huyền giới phong ấn đại trận bùng nổ hồng trung vang dội, linh hai như góc, ở toàn bộ huyền vũ môn vang vọng, 200.000 đệ tử đều ở đây trong nháy mắt nghe được, cũng biết đây là đang môn phái phát sinh chuyện lớn mới có cảnh âm, bất quá huyền vũ môn phần lớn đệ tử tu vi ở địa tiên trở xuống, bọn họ coi như nghe ra có chuyện lớn phát sinh, nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại cái khác không gian, không ít thánh viện đệ tử lần lượt bay ra, giờ phút này với nhau truyền âm. Tại sao có thể như vậy? Lam Phong Tông vậy mà tấn công ta huyền vũ môn. Lam Phong Tông lòng lang dạ thú, đối với môn phái mắt long long, cái này có cái gì lạ thường, đại gia lập tức thông báo toàn bộ thánh viện đệ tử, tiến vào tiểu huyền giới cùng trưởng lao phối hợp, chu diệt người xâm lăng. Đại lượng thánh viện học sinh truyền âm cho nhau, mỗi người đều biết là tiểu huyền giới phát sinh chuyện lớn, nghĩ đến Lam Phong Tông, những học sinh này cũng kinh hồn bạt vía. Lam Phong Tông xông tới, vạn nhất bùng nổ hai đại môn phái đại chiến, thua thiệt, đương nhiên là huyền vũ môn, bọn họ những học sinh này chỉ biết trở thành phá hôi. Trong nháy mắt, Phong Vân Tế Hội, Tử Ngọc Đại Lục, Thần Châu tứ hải toàn bộ bên ngoài thánh viện đệ tử, địa tiên đệ tử, toàn bộ hướng huyền vũ môn chạy về. Nơi này là huyền vũ môn tiểu huyền giới, các vị, huyền vũ môn lại dám đánh lén bản tông, chỉ có huyền vũ môn tiêu diệt hắn. Lam Phong Tông hơn 1.000 đệ tử, phần lớn đều là thiên tiên tu vi, số lượng so huyền vũ môn còn nhiều hơn, nhất là kia mười mấy vị thiên tiên 10 tầng cường giả, từng cái một căn bản không đem huyền vũ môn để ở trong mắt, bây giờ lại bị huyền vũ môn đánh lén, bọn họ một chữ trước, thế ra pháp bảo công kích tiểu huyền giới phong ấn đại trận, những người khác hướng các phương hướng lướt đi. Giết! Tiểu huyền giới các không gian nhỏ, đột nhiên hư không bay ra từng vị thánh viện đệ tử, hoặc là trưởng lão, số lượng cũng là mấy trăm, thực lực tổng hợp mặc dù không sánh bằng Lam Phong Tông, nhưng từng cái một phối hợp tiểu huyền giới trận pháp, phóng ra thực lực như cá gặp nước, hơn nữa bọn họ biết rõ tiểu huyền giới uy lực. Ầm ầm, ken ken, hai bên nhân mã giao chiến, tựa như thiên quân vạn mã, các loại pháp bảo bay lượn trời, kim thiết đóng qua, chân khí bạo loạn ngang dọc, giao chiến liền giết được người ta chẳng phân biệt được, chiến trường dần dần quyết tán, gần như toàn bộ tiểu huyền giới đều ở đây tiến hành một phen huyết chiến. Lam Phong Tông điệu tiên đệ tử xui xẻo nhất, không giải thích được sẽ đến tiểu huyền giới trước tiên trở thành pháo hôi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thiên tiên giữa chiến đấu trang diện thì không phải là chỉ riêng quyền cước, mà là pháp bảo cùng chân khí cùng các loại khí công giết nhau, càng ngày càng huyền vũ môn đệ tử tiến vào tiểu huyền giới gia nhập chiến đấu. Dần dần hai phương diện nhân mã số lượng cũng thiếu một chút. Huyền Vũ môn sớm có dự mưu, nghĩ xúc đi ta phần tông, không được, phải báo cho bản tông tới trước cứu viện. Một vị thiên tiên 10 tầng Lam Phong Tông cường giả, hắn vốn là bây giờ tiểu huyền giới tu vi cao nhất người, phải biết Huyền Vũ môn ẩn lão mới là thiên tiên 9 tầng, nhưng là tiểu huyền giới phong ấn đại trận ép tới bọn họ thở không thông, chân chính lực lượng chỉ có thể phát huy 2/3, cứ như vậy, chống lại Huyền Vũ môn, căn bản thua thiệt, bất đắc dĩ tế ra lệnh bài, cầu viện. Các vị, không cần lo lắng, Lam Phong Tông lẻn vào ta tiểu huyền giới, là tự mình chuốc lấy cực khổ, chúng ta thúc dục đại trận, dùng đại trận lực áp chế bọn họ, lại từng cái chu diệt. Trong tiểu huyền giới tâm, mười mấy vị ẩn lão tụ tập ở chung một chỗ, tu vi ở thiên tiên 7 tầng tới 9 tầng giữa, mà lúc này, rốt cuộc lại từ hư không bay tới 20 mấy vị ẩn lão, những người này chính là ở Thần Châu tứ hải tiềm tu, vừa mới nhận được môn phái tín hiệu, liền từng cái chạy về, gia nhập chiến đấu. Mà ở Thần Châu tứ hải những địa phương khác, cũng không có thiếu rời đi năm huyền vũ môn thứ 1.0000, trăm năm ẩn tu cường giả, hoặc là thánh viện đệ tử, từng cái hướng Tử Ngọc Đại Lục chạy về, không ra nửa ngày, các đệ tử cũng sẽ trở lại, cùng nhau bảo vệ huyền vũ môn. Huyền Vũ môn tiểu huyền giới đáng sợ như thế, các vị liên hiệp ở chung một chỗ, tạo thành trận pháp đối kháng tiểu huyền giới, chờ đợi môn phái cường giả cứu viện, chỉ cần trưởng lão một chạy tới, Huyền Vũ môn sẽ phải hủy diệt. Lam Phong Tông mấy vị tiên tiên 10 tầng cường giả ở dưới tiểu huyền giới, an đại trận thua thiệt, thấy đệ tử từng cái chết thảm, lập tức triệu tập tất cả mọi người tụ tập ở chung một chỗ, chọn vẹn 1000 người trận doanh, mỗi người tế ra lực lượng cường đại, một đạo đạo bắn vào đám người bầu trời, xuất hiện một tầng rưỡi hình tròn cái lồng khí, là một cái phòng ngự trận pháp, các loại pháp bảo tụ tập trung ương, tạo thành phòng ngự trận pháp bản nguyên lực lượng, lấy pháp bảo lực tiến hành phòng ngự, mà những đệ tử này thì có thể lấy hơi chỉ hoãn thời gian chờ cứu viện. Vây lại lấy bạch phạm Yến Vô Bệnh chờ trưởng lão đoàn xuất linh thánh viện đệ tử, trong khoảnh khắc bao vây Lam Phong Tông, mỗi người ôm lấy phẫn nộ, mãnh liệt sát ý nhìn chằm chằm Lam Phong Tông chúng đệ tử, đều ở đây âm thầm khen hay, không nghĩ tới Lam Phong Tông đến thế mà thôi, không chịu nổi một kích, bây giờ thành tù nhân. Chư vị trưởng lão, đệ tử, không cần cường công, chúng ta ẩn lão đoàn sẽ thúc dục đại trận, từ từ đối phó Lam Phong Tông đệ tử, lập tức phái ra bộ phận đệ tử, đi dưới Bạch Ngọc Vương triều chỉ, muốn thiên hạ toàn bộ gia tộc tu sĩ tụ tập Huyền Vũ môn, chung nhau đối địch. Một đạo thần thánh pháp chỉ chợt từ hư không truyền tới. Là Bạch Phạn cùng không ít trưởng lão bắt đầu thương lượng, sau đó từ Bạch Phạn dẫn hơn 10 vị trưởng lão rời đi tiểu huyền giới, liền triệu tập đại lượng đệ tử kiệt xuất, bắt đầu hướng Bạch Vũ Vương triều bay đi. Lam Phong Tông vậy mà đối bản môn đánh lén, rốt cuộc vẫn không được sẽ đối dưới chúng ta tay, ở Tử Ngọc đại lục trong lịch sử, chúng ta Huyền Vũ môn sáng lập hơn 30,000 năm, mà Lam Phong Tông ở bổn môn thành lập sau mới đi đến Tử Ngọc đại lục thành lập phân tông, một mực muốn hủy diệt bổn môn. Vậy thì toàn bộ chết liệt. Đây chỉ là Lam Phong Tông vừa mới bắt đầu thủ đoạn, sợ rằng sau, bọn họ lại phái tới chân chính xâm lược đệ tử, đối bản môn chính thức khai chiến. Môn chủ đang bế quan, 10 phần trọng yếu, mà bây giờ tình thế nguy cấp, là Huyền Vũ môn khai tông tới nay, thời điểm nguy hiểm nhất, không thể không thông báo môn chủ cùng với hộ pháp, nhanh đi thông báo môn chủ. Trong tiểu huyền giới tâm, 30 mấy vị ẩn lão, một phương diện khống chế đại trận, một mặt thương lượng đối sách, bây giờ Lam Phong Tông đánh lén, đại biểu Huyền Vũ môn cùng Lam Phong Tông cũng không còn có thể ba phần nhường cho, chuyện cho tới bây giờ, căn bản không thể thiện, Lam Phong Tông sẽ không bỏ qua, Huyền Vũ môn cũng sẽ không nuốt trọn cơn giận này. Thật tốt, Huyền Vũ môn còn có hộ pháp, thật không nghĩ tới giấu sâu như vậy, xem ra hộ pháp nên ít nhất là thiên tiên 10 tầng đến nhân tiên bán cảnh tu vi, quá tốt rồi, cứ như vậy, Lam Phong Tông đại quân áp cảnh lúc, cũng không cần nghiêng về một bên, kỳ hộ tương đương, lưỡng bại câu thương mới có đáng nhìn, cái gì tiên nhân thi thể, hàng tình tiên ngọc ta cũng không cần, sẽ để cho Huyền Thiên tổ thật tốt lợi dụng những tài nguyên này, đối phó Lam Phong Tông đi, ta liền nhìn một chút, Huyền Vũ môn có thể kiên trì bao lâu? Hồn hển tiểu huyền giới hư không, Diệp Quân vẫn ẩn nút trong đó, một phen loạn chiến sau, tiểu huyền giới không ngờ an tĩnh lại, nhưng toàn bộ Huyền Vũ môn lại sôi trào, thậm chí là khủng hoảng, địa tiên cảnh trở xuống đệ tử, từng cái một sợ mất mật, nghe được Lam Phong Tông tấn công, sớm đã có rời đi Huyền Vũ môn tâm tư, nếu không Lam Phong Tông thật tới tấn công, Huyền Vũ môn có thể gánh vác được sao? Gánh không được, từ thị tiên đến thiên tiên, mỗi cái đệ tử cũng rõ ràng một điểm này, nhưng là bọn họ ai cũng không dám chạy trốn, thậm chí rời đi Huyền Vũ môn, bởi vì bọn họ gia tộc, thân nhân cũng sinh hoạt ở Tử Ngọc đại lục, dù sao bây giờ còn là Huyền Vũ môn nắm giữ đại lục, hơn nữa Lam Phong Tông cũng phát động tấn công, hết thảy còn có hy vọng. Diệp Quân con ngón đúng ra, liền đem Lam Phong Tông phân tông tu vi hùng mạnh nhất nhân tiên cấp 2 thi thể, bắn về phía Lam Phong Tông đệ tử bầu trời phòng ngự trận pháp trên. "Trời ạ, là trưởng lão." "Trưởng lão bị giết chết." "Trời ạ, trưởng lão là nhân tiên cấp 2 cường giả vô địch, làm sao lại chết như vậy? Chúng ta xong." "Nhanh thông báo tông môn, nhanh." Phòng ngự trận pháp dưới, 1,000 đệ tử thấy ông lao thi thể trong nháy mắt đó, mỗi người trở nên run lên, lạnh run chân trợn, tâm cũng lạnh đấu, dự ngược tóc gáy, miệng nhấp sợ hãi, một cái vỡ tổ, tuyệt vọng hô hào. Nhân tiên cấp 2, bảo vệ ở phòng ngự trận pháp trung quanh, mấy trăm Huyền Vũ môn thiên tiên trưởng lão, đệ tử, nghe được Lam Phong Tông đệ tử tiếng gào thét, hết thảy cũng đều sợ ngây người, lần này xong, bọn họ ngược lại cũng hít một hơi, một vị nhân tiên cấp 2 đầu sỏ, vậy mà chết ở trong Huyền Vũ môn, đây là Huyền Vũ môn trong lịch sử, chưa bao giờ có chuyện. Huyền Vũ môn mỗi một vị trưởng lão, đệ tử đều cho rằng cùng Lam Phong Tông còn có cộng tồn có thể, nhưng bây giờ, Lam Phong Tông một vị trưởng lão vậy mà chết ở trong Huyền Vũ môn, chỉ bằng một điểm này, hai đại môn phái đại chiến, là không cách nào thay đổi. Không, chúng ta căn bản giết không chết nhân tiên cấp 2 đầu sỏ, không, đây là gài tăng vận, chẳng lẽ đây là Lam Phong Tông âm mưu, thừa này mượn cớ đối ta Huyền Vũ môn phát động công kích. Trong tiểu huyền giới ương, mỗi vị ẩn lão cũng cảm thụ cũng nhân tiên cảnh cường giả thịnh vượng khí tức, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, chết lặng ngẩn người, với nhau nhìn nhau, một bộ nhân tiên trưởng lão thi thể xuất hiện ở Huyền Vũ môn, làm đại trận người bảo vệ. Bọn họ cũng đều biết không cách nào giết chết nhân tiên cấp 2 cường giả, như vậy chỉ có một điểm, là bị người giá họa. Đại công cáo thành, bất quá thiếu chút nữa hòa hầu, như vậy để bọn họ giữ lẫn nhau đi xuống, thật không có sức lực. Sự thật nhất định, Diệp Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này sẽ chờ Lam Phong Tông đến, lấy Lam Phong Tông đại tông phong phạm, xử sự phong cách, căn bản sẽ không truy hỏi nhân tiên trưởng lao rốt cuộc là thế nào chết, chỉ cần là chết ở Huyền Vũ môn, bất kể bất kỳ lý do gì, bọn họ đều muốn đối Huyền Vũ môn ra tay. Diệp Quân lật tay một chảo, cười lạnh, mà ở Lam Phong Tông phòng ngự trận pháp hạ, đột nhiên bắn ra một đạo lực lượng kinh khủng, ngay cả Lam Phong Tông đệ tử cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy được cái này đạo lực lượng cưỡng ép xé ra phòng ngự trận pháp, hướng Huyền Vũ môn một phương gần trăm thiên tiên cường giả cuốn qua mà đi. Vì Huyền Vũ môn thiên tiên đệ tử căn bản vô lực có thể kháng cự, bị cỗ này cuốn qua lực lượng, trong nháy mắt quét qua, chết rồi hơn phân nửa, phế gần một nửa, không có còn lại mấy cái là hoàn hảo, tương đương với Huyền Vũ môn một cái mất đi gần trăm thiên tiên đệ tử. Giết, giết, đáng chết Lam Phong Tông. Trung quanh cái khác thiên tiên đệ tử thấy đồng môn sư minh đệ chết đi, cũng gấp đến đỏ mắt, có với nhau giữa, hay là người một nhà, hoặc là huynh đệ, thân nhân, bọn họ kia suy nghĩ một chút đến, Lam Phong Tông lại dám còn đánh lén, hoàn toàn kích thích thiên tiên đệ tử lửa giận, không nói lời gì, liền tế ra pháp bảo hướng phòng ngự trận pháp luân lần tấn công, để cho bên trong Lam Phong Tông chúng đệ tử lại một lần nữa tuyệt vọng phòng ngự. Huyết chiến lại bắt đầu, đây cũng không phải là đấu pháp, mà là trần truồng chém giết, đây là Huyền Vũ môn, Lam Phong Tông hai bên một lần tai nạn. Tiểu Huyền giới ra, Huyền Vũ môn Thánh Vũ Phong Hạo Thiên Phong Thiên Thần Phong vân vân ngọn núi, lúc này đang tụ tập đại lượng đệ tử, gần như đều là địa tiên làm chủ, một phen như lâm đại địch tình cảnh. Huyền Vũ môn rối loạn, Tử Ngọc đại lục cũng liền rối loạn, Bạch Ngọc Vương triều tự nhiên cũng nhận liên lụy, lúc này chính là ta Diệp gia bắt đầu từng cái đánh dẹp tốt nhất thời khắc. Rời đi tiểu huyền giới, Diệp Quân núp ở trên Huyền Vũ môn vô ích, thấy được khí thế ngất trời Huyền Vũ môn, còn có các loại khuôn mặt quen thuộc, Diệp Quân không thèm cười một tiếng, bóng dáng thoáng một cái, biến mất ở trong hư không. La Sát thành bên ngoài thành vài trăm dặm ngoài Ô Sơn, lúc này Ô Sơn căn bản không giống mấy năm như vậy yên tĩnh, như trốn không người, mà bây giờ, trận trận thao luyện âm thanh truyền vang ở Thung Lũng bốn phương, mấy trăm ngàn người đang bận rộn, phụ nữ, lao nhân đang bận bịu thu thập binh khí, thanh tráng niên thì đang tu luyện, quân đội thì ở trên đất bằng thao luyện, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, ở Ô Sơn một mặt trên vách đá, mở ra một cái sơn động, cửa động có cao 10 trượng, mà nơi này chính là Diệp gia trọng địa, chỉ có Diệp Viễn, Ân gia đợi tộc trưởng hoặc là tộc lão mới có thể tiến vào, chứ Côn, Hoàng phủ phi cùng Diệp Quân phân thân một mực trong đó, chủ trì đại cục, mà bây giờ, bên trong động, thứ nhất phân thân đột nhiên thần niệm động một cái, truyền âm cho Hoàng phủ phi, chứ Côn, bổn tôn trở lại rồi. Hoàng phủ phi nghe được phân thân nói một cái, lập tức cao hứng, chân thân trở lại, như vậy có thể hành động. Cung nên chủ nhân. Trương Khôn cũng không dám sơ sẩy, lập tức cung cung kính kính đứng thẳng tắp, cùng Hoàng phủ phi, phân thân hành hình tăng giác, lặng lặng lại kích động chờ đợi. Hô. Bên trong động chợt nâng lên một đạo gió mát, tiếp theo, Diệp Quân từ trong hư không một bước đi ra, ung dung không đổi, Hoàng phủ phi, Trương Khôn chợt thi lễ. Diệp Quân nhàn nhạt gật đầu, phất tay một chảo, phân thân liền tiến vào trong thân thể, mà chúng quanh hết thảy, Diệp Quân tuyệt không xa lạ, phân thân tương đương với bổ tôn, phân thân trôi trải qua hết thảy, giống như chân thân tự mình trải nghiệm. Diệp Quân đi tới phía trên, phất tay để cho Hoàng phủ phi, Trương Khôn ngồi ở hai bên. Tử Ngọc Đại Lục chẳng qua là vô số lơ lửng hải đảo một trong, trong đó tồn tại không ít gia tộc, môn phái, nhất là Lam Phong Tông, trong đó nhân tiên cảnh liền có không ít, thậm chí thông tiên cảnh đều có, tương lai sẽ là chúng ta đại địch, chuẩn bị cẩn thận, lập ra kế hoạch. Mấy ngày sau, Hoàng phủ tướng quân chính thức lên đường, cướp lấy thứ nhất tòa thành trì, Xích Vân Thành. Ta đã chuẩn bị xong mấy bộ phương án, chúng ta thương lượng một chút. Hoàng phủ phi đứng lên, lấy ra mấy phần bản đồ, lập tức cùng Trương Khôn hướng Diệp Quân đi tới. Chương 190, Thiên Địa Môn Diệt. Chương 190, Thiên Địa Môn Diệt. Hôm nay canh ba. Giờ phút này, bên trong sơn động chỉ có Diệp Quân một người, Hoàng phủ phi, Trương Khôn đang Ô Sơn vì binh lính, Diệp gia đám người đề cao tu vi, thi triển nhân tiên cảnh hùng mạnh chúa tể ý chí, trợ giúp mỗi người đề cao tu vi, bây giờ Diệp gia từ 8 tuổi đứa trẻ đến bắt tuần trưởng bối, tu vi tăng nhiều, từng cái tấn thăng địa tiên, có tư chất xuất chúng người, sắp đột phá thiên tiên. Giống như Diệp Vũ, Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh những người này đã tu tới địa tiên cao cấp, khoảng cách thiên tiên cách chỉ một bước, mà tu vi đột phá nhanh nhất người chính là Diệp Viễn. Niết bàn đan thuộc về nhân tiên cảnh đan dược, coi như nhân tiên cường giả ăn vào, cũng sẽ có được cực lớn ích lợi. Chúng chi là một người phàm tục, Diệp Viễn thân xác từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài hoàn toàn thoát biến, đặc biệt là kinh mạch, đan điền là thường nhân mấy chục lần cực lớn, tu luyện đơn giản là cọ cọ đi lên nhảy, cộng thêm có Trương Khôn trợ giúp, Diệp Viễn tu vi trực tiếp từ thị tiên 10 tầng đột phá địa tiên 8 tầng, tiếp theo lại đột phá địa tiên 9 tầng, khoảng cách thiên tiên cảnh, không cần mấy ngày là có thể đột phá. Diệp Quân thần niệm đã qua, nửa năm trôi qua, tộc nhân đều đạt tới địa tiên cảnh, riêng lẻ vài người, tỉ như Diệp Vũ lấy mấy vị Diệp gia lão tổ, lập tức sẽ phải bước vào thiên tiên cảnh, mà 100 mấy 10 ngàn binh lính, tất cả đều là địa tiên tu vi. Dùng trúc cơ đan, tu luyện nữa trúc cơ tâm pháp, một tháng đã đột phá địa tiên. Trừ đại lượng đan dược, toàn bộ Diệp gia tu vi đề cao như vậy tấn mãnh, còn có Trương Khôn một phần công lao, hắn ở Diệp Quân ý chí hạ bố trí tụ linh trận, nhân tiên cấp 4 bố trí tụ linh trận bất kể là quy mô hay là hiệu quả, đều không là Diệp Quân có thể sánh được. Ở dưới tụ linh trận, Diệp gia binh lính cùng tộc nhân, tương đương với tươi sống bị một tôn nhân tiên cảnh cường giả phạt mao tẩy tủy, dưới vào chân khí, đề cao tu vi, hiệu quả tự nhiên sáng rõ. Phân thân gọi ra từng món một pháp bảo, phần lớn đều là thánh phẩm pháp bảo, thích hợp địa tiên cảnh sử dụng. Phàm là tư chất xuất chúng người, người người có một kiện pháp bảo, mà quân đội mỗi một vị binh lính cũng đều có pháp bảo, hơn nữa còn là quân đội chuyên dụng pháp bảo. Ở Hoàng phủ phi trong nhận chữ vật có đại lượng pháp bảo, cộng thêm hắn tự mình luyện chế một ít, 100 mấy 10 ngàn quân đội, mỗi một người trang bị cũng 10 phần tinh lương. Trừ Diệp gia biến đổi lớn, Ân gia cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ân Bách Thanh xuất lĩnh 100,000 quân đội cùng gần 100,000 Ân gia tộc người đầu nhập Diệp gia, vì thế Diệp Quân cũng không hề bủn xỉn để cho phân thân lấy ra đại lượng trúc cơ đan, bình quân đầu người một viên, hơn nữa dùng sau còn có Ân gia người. Phần lớn người chỉ nghe người trúc cơ đan mà chưa thấy qua, bây giờ trúc cơ đan không ngờ nhân thủ một viên bay đầy trời, bọn họ hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ, lúc nào trúc cơ đan trở nên như vậy giá rẻ. Đồng thời Ân gia chỗ Huyền Vũ môn đệ tử toàn bộ trong vòng một tháng bị Ân Bách Thanh triệu tập trở lại, chỉ có mấy tên cuồng vọng Ân gia lão tổ không chút nào cấp Ân Bách Thanh mặt mũi, không có xuống núi. Ân Bách Thanh ngược lại cũng không tức giận, người có chí riêng, lấy Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố chờ 30 mấy Huyền Vũ môn đệ tử âm thầm lẻn về Ô Sơn, khi nhìn thấy Ân gia từng cái một dùng trúc cơ đan tu luyện, tu vi tiến nhanh lúc, trận mắt há mồm, cho dù là bọn họ thân ở Huyền Vũ môn, muốn có được một cái cực phẩm trúc cơ đan, cũng là mộng tưởng háo huyền, mà bây giờ, cực phẩm trúc cơ đan tùy ý có thể thấy được, để cho đám người khiếp sợ nói không ra lời. Không chỉ có rung động, còn có sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện Diệp gia người, mỗi người đều là địa tiên cao cấp, bọn họ quen biết Diệp Vũ chờ Diệp gia đệ tử, mới mấy năm không thấy, một cái liền tu được địa tiên cao cấp, trừ Diệp Vũ đám người biến hóa, Ân Nguyên Sơ khi nhìn thấy từng cái một thiên tiên cao cấp nhưng chỉ là binh lính vệ đội sau, từng cái một quả là nhanh muốn nổi điên, quá nguy tiên. Thiên tiên cao cấp cường giả, vậy mà trở thành binh lính. Cũng may Ân Bách Thanh từng cái cho mỗi cá nhân nói rõ ràng, mới để cho đám người bình tĩnh lại, cũng mới biết Diệp Quân bây giờ biến hóa, đem Diệp Quân xem như người trời, thiên tài gì, mới có thể làm đến loại chuyện như vậy. Ân gia biến đổi lớn, để cho Nhạc Lập từng cái nhìn ở trong mắt, hắn mấy lần khuyên tộc nhân tìm tới dựa vào Diệp gia, nhưng là, Nhạc gia đem mình xem quá cao, căn bản không nhìn chúng Diệp gia, Nhạc Lập vì gia tộc tương lai, tạm biệt Diệp Quân, chạy về nhà La Sát Thành, tranh thủ Nhạc gia trưởng bối vì Nhạc gia mỗ một cái đừng ra. Bây giờ Lam Phong Tông còn không có động tĩnh, Huyền Vũ môn xem ra còn có thể chống đỡ không ít thời gian. Thần niệm động một cái, Diệp Quân liền đem mấy bạn cây số ngoài Huyền Vũ môn mọi cử động, thấy rất rõ ràng, Huyền Vũ môn như cũ tại điền cuồng triệu tập đệ tử, phân phát đại lượng đan dược, pháp bảo, ngắn ngủi mấy ngày, Huyền Vũ môn thực lực lớn lớn đề cao, mà bị giam ở trong tiểu huyền giới Lam Phong Tông phân tông đệ tử, bây giờ chỉ còn dư lại mấy trăm người ở kiên trì, tất cả đều là thiên tiên bảy tầng trở lên tu vi cường giả, tụ tập cùng nhau, lực lượng hay là rất kinh người, ít nhất còn có thể kiên trì mấy tháng. Thời cơ còn chưa đủ thành thục, chờ Lam Phong Tông chính là tiến vào chiếm giữ Tử Ngọc Đại Lục, cùng Huyền Vũ môn thủy hỏa bất dung, mà ta Diệp gia thừa cơ hành động, đến lúc đó Huyền Vũ môn tự lo không xong, thiên hạ đại loạn, chính là Diệp gia thành lập ngàn năm nghiệp bá thời cơ tốt nhất. Tử Ngọc Đại Lục còn có rất nhiều cá biệt thế lực, tỉ như Tam Đại tổ chức sát thủ, Đoạn Kiếm Thành, Huyền Trọng Sơn mạch những thế lực này, từng cái muốn thu phục. Diệp Quân thu hồi thần niệm, nhắm mắt trầm tư, một lát sau, gọi ra phân thân hai tay chậm rãi hút ra một cỗ khủng bố tiên hỏa, chính là Diệp Quân độ thiên tiên cảnh đại kết lúc, tiên giới pháp tắc giáng lâm tiên nhân lực lượng, đây là tiên hỏa, so Diêm Luân dị hỏa, hắc sát chân hỏa cao cấp nhiều hơn tiên hỏa. Phân thân là hỏa hệ pháp tắc, cỗ này tiên hỏa, phi thường khủng bố, một khi phóng ra, chính là thông thiên cảnh cường giả, cũng phải bị đốt cháy mà chết, thật may là lượng không phải phi thường lớn, nhưng muốn luyện hóa, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được, bất quá một khi luyện hóa, phân thân chỉ sợ cũng muốn đột phá nhân tiên cấp 2, thậm chí cấp 3 cấp 4 cũng có thể. Phân thân, từ nay thật tốt luyện hóa tiên nhân, luyện đan, luyện khí liền giao cho bổ tôn. Thời dương tay một cái, phân thân hút vào tiên hỏa biến mất ở Diệp Quân trong thân thể, Diệp Quân tế ra Hàn Diễm đỉnh, lật tay một chảo, đại lượng tài liệu rót vào trong đó, Hàn Diễm đỉnh nhất thời lửa cháy hùng hực, đang gầm thét, ở ầm vang, trúc cơ đan đã đối điệu tiên cảnh không không mấy tác dụng chỗ, cần đại lượng hóa linh đan cùng cao cấp hơn năng lượng. Hàn Diễm đỉnh trôi lơ lửng tại hư không, hơi xoay tròn, ngọn lửa tự đi thiêu đốt. Diệp Quân đem trong hắc sát linh hồ lô toàn bộ Lam Phong Tông phân tông đan dược, linh dược cũng cứ gọi ra tới, đan dược trực tiếp ở lại bên trong động, các linh dược khác vô số nhiều, rối rít rơi vào Hàn Diễm đỉnh, một chút thời gian, ở Diêm Luân ngọn lửa cùng Hàn Diễm đỉnh luyện chế hạ, từng biên hóa linh đan liên tiếp bay ra ngoài, số lượng lấy hàng ngàn đến. Luyện đan đồng thời, Diệp Quân lấy ra đại lượng tài liệu luyện khí, đá quý, thậm chí linh thạch, cùng với các kim loại vật chất, bây giờ cần đại lượng thánh phẩm pháp bảo, mà Diệp Quân trước mắt thực lực, luyện chế linh khí một cái pháp bảo, dư xài, mà mong muốn luyện chế linh khí, có thể phải đột phá nhân tiên cảnh mới có thể. Trong lúc nhất thời, bên trong động truyền ra chi chi thiếu đốt, tiếng nổ mạnh, ở trong ô sơn, tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được từ bên trong sơn động truyền ra đại lượng linh khí, cùng từng cổ một mùi thơm ngát, đám người biết, lại là Diệp Quân đang luyện chế đan dược, bọn họ chân thành mong đợi, bây giờ Diệp Quân ở trong lòng bọn họ, không gì không thể. Một tháng trôi qua, ngày này, 12 đạo bóng người từ ô sơn bay ra, người cầm đầu là Diệp Quân cùng Kinh Vô Mệnh, đi theo phía sau 10 tên thiên tiên binh lính. Kinh huynh, chúc mừng, bây giờ đã tu được địa tiên 8 tầng. 12 người ở trên trời phi nhanh phi hành, xuyên biệt đám mây, hướng từ Ngọc Đại Lục rộng lớn thế giới bay đi. Diệp Quân quan sát Kinh Vô Mệnh ở nơi này mấy tháng bên trong, tu vi từ địa tiên 3 tầng đột phá địa tiên 8 tầng, gần như một tháng đột phá một tầng cảnh giới, Diệp Quân vì Kinh Vô Mệnh cảm thấy cao hứng. Kinh Vô Mệnh cũng là nở nụ cười, lộ ra gió mát nụ cười, nếu như không phải gặp phải Diệp huynh, nào có hôm nay, Diệp huynh yên tâm, ta sẽ tận sức mạnh lớn nhất trợ giúp ngươi tiêu diệt Thiên Địa Môn. Thiên Địa Môn năm đó đối cha ta ra tay, thù này nếu như không báo, vậy ta cũng không phải một cái con bất hiếu, Kinh huynh, đi. Diệp Quân vung tay lên, cái bọc 11 người trong nháy mắt biến mất ở dãy núi trên Vân Hải. Thiên Địa Môn Tử Ngọc Đại Lục Tam Đại tổ chức sát thủ một trong, cùng La Sát Điện, Tử Y các tạo thành một cái thực lực không kém thần bí sát thủ thế lực, Tam Đại tổ chức sát thủ tung tích 10 phần khó có thể truy lùng, không ai biết bọn họ tổ chức ở nơi nào, bất quá, ở Diệp Quân bây giờ hùng mạnh thần nhậm hạ, chỉ cần là thiên tiên cường giả, gần như không chỗ che thân. Lợi dụng Kinh Vô Mệnh trước kia Thiên Địa Môn sát thủ lệnh bài, phóng ra một đạo chân khí, chốc lát truy lùng cảm ứng, tìm đến Thiên Địa Môn chỗ, còn có Tử Y các, chỉ có La Sát Điện bây giờ còn không rõ ràng lắm, Diệp Quân có thể cảm nhận được cường giả khí tức, nhưng không thể xác định La Sát Điện rốt cuộc ở nơi nào. Tổ Y Y Nhân là Tử Y các nhân vật cấp bậc trưởng lão, Diệp Quân trên người có Tử Y các khí tức, thần niệm động một cái, là có thể cảm ứng được giống nhau khí tức tồn tại, đó chính là Tử Y các chỗ. Ở Tử Ngọc Đại Lục phương Nam, khí trời 10 phần ẩm ướt, rất nhiều nơi đều là hồ ao, ao đầm, mà ở một mảnh địa hình phức tạp khu hồ nước sau, có một cái thôn trang nhỏ, cái này thôn trang nhỏ nhìn như là cái yên lặng thế ngoại thôn nhỏ, nhưng mỗi cái thôn dân vậy mà đều là tu sĩ, hơn nữa ẩn nút khí tức. Thôn dân bất kể nam nữ già trẻ, gần như đều là điệu tiên tu vi, thì tiên tu sĩ rất ít, bọn họ che giấu hơi thở, rất bình thường làm lên việc đồng áng, tràn đầy cuộc sống điển biên khí tức. Nhưng là bọn họ như thế nào đi nữa che giấu hơi thở, nhưng không cách nào ẩn nút thân thể bọn họ trong ẩn chứa máu lục khí. Bất quá những người này đều là người mang máu tươi đoạt mệnh người. Kinh huynh, nhìn một chút cái này Thiên Địa Môn thật là không đơn giản, coi như thiên tiên cũng khó mà nhìn ra cái đầu mối, không nhìn kỹ thật đúng là cho là cái đơn giản ngăn cách với đời thôn nhỏ. Thôn trang nhỏ 10,000m cao vân tiêu bên trên, Diệp Quân đoàn người trôi lơ lửng ở trong tầng mây, mỗi người dùng thần quang nhìn xuống, 10 vị thiên tiên binh lính từng cái nhìn ra đầu mối, chỉ có Kinh Vô Mệnh tu vi thấp nhất, tự nhiên cũng không cách nào phát hiện. Kinh Vô Mệnh nói, ta chẳng qua là cấp thấp nhất sát thủ, trước kia cũng nghe qua qua tổng bộ ở nơi nào, lại không nghĩ rằng lại thoải mái nuốt ở trước mắt người đời, người bình thường, ai có thể nghĩ tới cái này một cái thôn trang nhỏ, cũng là Thiên Địa Môn tổng bộ chỗ. Diệp Quân chợt xoay người, nhìn về phía 10 tên đến từ Thiên Mang tinh binh lính, ra lệnh, các ngươi bảo vệ thập phương, quyết không thể để cho bất cứ người nào chạy trốn. Là, chúa công. 10 tên binh lính, bóng dáng chợt lóe, phân biệt biến mất ở 10 phương hướng khác nhau, đem thôn trang nhỏ giám thị bí mật, không buông tha bất kỳ người nào. Hưu. Thưa không bóng người động một cái, Diệp Quân cùng Kinh Vô Mệnh trong nháy mắt biến mất, trong chớp mắt, hai người liền xuất hiện ở thôn trang nhỏ cửa thôn, trước mặt là một mặt thôn tường, mấy cái nông phu bộ dáng hán tử, thấy Diệp Quân cùng Kinh Vô Mệnh, có người ra giấu tay, có người bắt đầu đi tới phía dưới, chậm rãi đẩy ra hát một cổng, mấy cái cầm trong tay cung nỏ thôn hán, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vây quanh Diệp Quân hai người. Một cái khí tức âm trầm người trung niên, hắn mặc dù một thân vải thô ra thú trang điểm, nhưng là động tác cùng khí thế, hoàn toàn không phải người phàm, hắn lạnh lùng bước quát, các ngươi là người nào? Thôn chúng ta không hoan nên người ngoài. Diệp Quân lời nói nhảm, ánh mắt đảo qua, lạnh lùng hừ nhẹ, hay cho Thiên Địa Môn, ta là lấy mạng người, hôm nay là tới lấy tính mạng các ngươi. Ừm. Mấy cái Thiên Địa Môn sát thủ, vẻ mặt đại biến, có người lập tức phát ra tín hiệu, mà những người khác chuẩn bị bắt cỏ, bán giết Diệp Quân, Kinh Vô Mệnh một khắc kia, đột nhiên, bọn họ hai con ngươi chợt lóe một đạo kinh dị thần quang, mấy tên sát thủ này ầm ầm ngã xuống đất, trong nháy mắt không có sinh cơ. Chẳng qua là một cái ánh mắt, Diệp Quân thần quang đảo qua, trực tiếp dùng thần quang bắn giết mấy người. Đông. Đột nhiên, từ nhỏ thôn trang truyền tới một đạo trầm thấp, để cho người tê dại tiếng vang, tiếp theo toàn bộ thôn trang nhỏ thôn dân tiến vào nhà cửa, thôn trang nhỏ thành trốn không người, không có động tĩnh, tính đáng sợ, kia xoát xoát trong tiếng gió, lộ ra mãnh liệt sát khí, liền không ít quanh quẩn ở trên không chim chóc từng cái không cách nào tự do phi hành, sau đó rối rít rơi xuống. Có trò xiết gì, cứ việc thử ra tới. Diệp Quân hướng Kinh Vô Mệnh gật đầu một cái, đi ở Kinh Vô Mệnh trước, tiến vào tiểu sân thôn, chạm mặt là một viên lớn cây hóc chó, đã mấy trăm năm lịch sử, cây hóc chó sau chính là rộng rộng thôn chỗ rẽ, tiến vào chỗ rẽ, hai bên là từng ngọn nhà cửa, có cỏ tranh phòng, cũng có nhà ngói, không có bất kỳ bất động. Mà trên đất tùy ý là cũ rách áo vải, áo choàng, phá giày cỏ, giày vải, tựa hồ xem ra người ở đây sinh hoạt rất gian khổ, nhưng hết thảy đều là bề ngoài, là dùng tới mê hoặc người ngoài giả tưởng. Chíu chíu chíu. Lam Diệp Quân, Kinh Vô Mệnh tiến vào đường phố mấy chỗ xa, đột nhiên, yên tĩnh hai bên, từng cái một cửa sổ bị phá ra, mấy cái mang theo áo trắng non lá, cầm trong tay huyết nhận Thiên Địa Môn sát thủ, huy kiếm hướng hai người đánh tới. Các người đích xác nên có ở chỗ này ngủ say. Mắt thấy sát thủ sẽ phải dùng kiếm sắc cách đoạn cổ họng, kia chất khí, đâm rách hư không, tốc độ nhanh để cho mắt thường mơ hồ. Bất quá Diệp Quân thần quang dung một cái, mấy tên sát thủ nhất thời chia năm xẻ bảy, thành một mảnh thịt vụn, rải rác trên mặt đất. Thiên Địa Môn, Vĩnh Viễn Tử Tử Ngọc Đại Lục lịch sử biến mất đi. Diệp Quân tiếp tục hướng đường cái đi tới, bất quá lại chậm rãi giơ hai tay lên, con ngón đúng ra, từng sợi kim sắc kiếm khí như nước chảy trên không trung sôi trào, đường cong ưu mỹ địa bắn vào hai bên nhà cửa. Rầm rầm rầm. Nhà cửa nhất thời nổ tung, một cái kích thước beo nón lá sát thủ đang nổ trong dung ra tới, có thành thịt vụn, có bị nổ thành mấy đoạn, máu thịt bé bé, theo Diệp Quân mua đi một bước, liền có một người ngã xuống, một tòa nhà cửa toàn bộ nổ lật. Ngọn lửa ngút trời, thôn trang nhỏ thành mênh mông biển lửa, động đất tiên diêu, nhân gian luyện ngục. Chương 191, tự y các chương 191, tự y các rầm rầm rầm. Biển lửa không ngừng nổ tung, các loại tuyệt vọng âm thanh đang nổ trong biến mất, từng của một Thiên Địa Môn sát thủ thi thể, bay khắp đường phố, khó có thể đếm rõ. Kinh Vô Mệnh đi theo sau Diệp Quân, thấy một thân mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn, loại này giết người pháp, đơn giản chính là tàn sát, hơn nữa Diệp Quân căn bản không có nháy mắt hạ ánh mắt, nói giết liền giết, sinh mạng đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá suy tính hoặc là thương hại, bất kể lão nhân hay là đứa trẻ hoặc là phụ nữ, hết thể trở thành tử thi. Thiên Địa Môn vĩnh viễn biến mất đi. Ở mênh mông trong hỏa hoạn, Diệp Quân đột nhiên một thanh kéo trên Kinh Vô Mệnh thăng ở 100 mét bên trên hư không, hắn thần niệm động một cái, cười lạnh, có thật nhiều Thiên Địa Môn cường giả chiếm cư ở trong bóng tối, không dám ra tới, tốt, ta sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn hóa thành các bảng. Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ, lật tay một chảo, trong nháy mắt ở thôn trang nhỏ bầu trời, lửa cháy hừng hực hư không, dần dần xuất hiện một con dài đến trăm trượng bàn tay, đại thủ này lưu ly trong lộ ra thần thánh huỳnh quang, gần như đem chúng quanh hư không cũng cấp ép tới liên tục bại lui, cho dù là thiên địa linh khí cũng nhất nhất hủy diệt, bàn tay lớn kia tràn đầy hủy diệt cùng tuyệt vọng, hết thảy đều muốn tại bàn tay hạ biến mất. Cái này, Kinh Vô Mệnh giờ khắc này căn bản thấu bất quá đứng lên, hắn cảm giác Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ vừa ra, đừng nói một cái thôn trang nhỏ, chính là Huyền Vũ Môn cũng không chịu nổi, đây cũng không phải là người phàm nên có lực lượng, bởi vì lực lượng kia trong lộ ra không thể kháng cự ý chí chúa tể thiên hạ, hết thảy đều muốn thần phục, hủy diệt, giống như thẩm phán, giống như thiên kiếp, ở độ kiếp độ hóa hạ, cho dù là bất hủ cũng phải trầm luân. Trốn a, người nào lấy ở đâu cường giả, ta Thiên Địa Môn cùng ngươi không đội trời chung. Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ xuất hiện, không chỉ Kinh Vô Mệnh cảm nhận được hủy diệt, ngay cả thôn trang nhỏ nuốt ở chỗ tối Thiên Địa Môn cường giả cũng cảm giác dựng ngược tóc gáy, một cỗ vĩ ngạn lực lượng đang ngưng kết ở bọn họ phía trên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hơn 10 vị tiên tiên cấp bậc Thiên Địa Môn sát thủ đoạt mệnh vậy hướng bốn phương tám hướng sợ hãi chạy thủ mạng. Hô ầm, đè ở thôn trang nhỏ bên trên bàn tay lớn kia rốt cuộc nổ sập mà rơi, đem không gian ép tới vỡ vụn, như thấu kính vậy vỡ vụn, lực lượng vô địch theo bàn tay trong nháy mắt rơi vào thôn trang nhỏ, nhất thời đất lở chấn động, thổ địa từng tấc sụt lở hủy diệt, bất kỳ ngọn lửa, nhà cửa, kiến trúc, thi thể, cùng với những thứ kia chạy đi thiên tiên sát thủ, còn có hư không cuồng phong, hết thảy vào giờ khắc này ở lực lượng hủy diệt hạ hóa thành phấn vụ, mấy chục cái sát thủ liền xưng rác, rưởi cũng không có còn lại, sẽ tùy chôn ở phế tích dưới. Mới vừa còn tràn đầy sinh cơ thôn trang nhỏ, giờ khắc này thành một vùng phế tích, tiến tĩnh không tiếng động, phản phất mới vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh, tựa hồ thôn trang nhỏ căn bản không có xuất hiện ở đây. Diệp Minh, rốt cuộc diệt thiên địa môn, chúng ta đi thôi. Ở tiêu sát không khí trong hư không, Kinh Vô Mệnh bay tới Diệp Quân bên người, nhìn lại một chút phía dưới phế tích, mấy trăm người trong nháy mắt hóa thành cát vàng, Kinh Vô Mệnh đều có chút không nhìn nổi, cái này không liên quan can đảm, mà là ý chí, ở hủy diệt một khắc kia, Kinh Vô Mệnh cảm giác sinh mạng phi thường nhỏ yếu, phi thường hèn mọn. Diệp Quân chậm rãi giơ tay trái lên, chỉ hướng phía dưới, cười lớn một tiếng, nói vậy ngươi chính là thiên địa môn môn chủ, đi ra đi, lấy cảnh giới ngươi, ở trước mặt ta không chỗ che thân. Ừm. Kinh Vô Mệnh thất kinh, không ngờ ở Diệp Quân hủy diệt một kích hạ, còn có người còn sống, hắn căn bản không có phát hiện một phần dị thường. Vâng. Phế tích đột nhiên bắn lên, một đạo huyết bảo nhân từ phế tích bụi khói bay ra, thân thể hắn bị một đoàn yếu ớt lực lượng bảo vệ, xuyên thấu qua cổ lực lượng này, có thể thấy thiên địa môn môn chủ lại là cái thanh niên, nhìn như dung mạo chỉ có 25 tuổi, hơn nữa sống anh tuấn bất phàm, chẳng qua là cả người lộ ra u ám khí tà ác. Lấy ngươi thiên tiên 8 tầng tu vi, có thể ở ta tùy ý một chiêu hạ, bất tử, đủ để chứng minh thực lực của ngươi, trên người ngươi nhất định là có một kiện phi thường bất đồng pháp bảo, mới có thể gánh nổi ta một kích này đi. Diệp Quân thần niệm đảo qua, yên lòng, xác định trước mắt cái này tà ác thanh niên thân thể căn bản không có bất kỳ bí mật, chỉ có một kiện khá vô cùng thượng phẩm linh khí đang bảo vệ thân xác. Thiên địa môn trên mặt không có chút huyết sắc nào, trong miệng chảy máu tươi, hai tay che lồng ngực, bảo vệ tại thân thể ngoài tầng kia lực lượng, chậm rãi hóa đi, ánh mắt của hắn trầm xuống, cho tàn mà nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ngươi là ai? Từ Ngọc Đại Lục không có như ngươi loại này cường giả, ta thiên địa môn căn bản không có đắc tội qua ngươi. Đối mặt thiên địa môn chủ thoi thóp thở bộ dáng, Diệp Quân không chút nào để vào trong mắt, ngươi không có đắc tội ta, nhưng ngươi đắc tội gia tộc của ta, phụ thân của ta, đại khái ở 7 năm trước. Thiên địa môn sát thủ cùng Sích Vân Thành Tần gia hợp tác, đối ta Diệp gia ra tay, phái ra một cái gọi Ngô Xuyên Điệu tiên sát thủ, phế bỏ cha ta đan điền, làm hại hắn không thể tu luyện, chuyện này ngươi cũng đã biết. Sích Vân Thành. Thiên địa môn môn chủ ánh mắt nhất động, chợt thức tỉnh, tựa hồ nhớ tới cái gì, không sai, mấy năm trước, Sích Vân Thành viêm ra, Tần gia sắc tìm buồn môn chủ, về phần cụ thể đối phó ai, ta cũng không có hỏi tới, không phải xem ở Tần gia ra cái tần thanh mức, ta cũng sẽ không đáp ứng hợp tác. Sao luôn lệnh sắc, Tần Thanh. Nàng nhân vật nào, cái gì từ Ngọc Đại Lục ngày thứ nhất mới? Hôm nay chính là ngươi tử kỳ, không cần ở tranh luận cái gì, các ngươi thiên địa môn tàn sát quá nặng, thượng tiên không cho ngươi, ta đại biểu thượng tiên, trừng phạt ngươi. Diệp Quân đột nhiên cong ngón đúng ra, sầm mặt lại, một đạo kim sắc kiếm khí hướng thiên địa môn chủ bắn nhanh mà đi. Thiên địa môn chủ thần sắc chợt biến, nghĩ tế ra cái gì phòng ngự, nhưng là, ở hắn mới vừa động một cái, kiếm khí màu vàng nóng kia liền xuyên thấu sọ đầu của hắn, hắn mí mắt hợp lại, không còn chi giác, tiếp theo thân thể bắt đầu thiêu đốt, mệnh đan điền từng cái biến mất, cuối cùng một món màu đen bảo giáp xuất hiện ở hư không. Diệp Quân đưa tay chộp một cái, bảo giáp liền xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt đảo qua, Diệp Quân liền đem bảo giáp vứt cho Kinh Vô Mệnh, món pháp bảo này còn có thể, thượng phẩm linh khí, phòng ngự rất mạnh, phẩm chất không tệ, thích hợp ngươi. Cái này, Kinh Vô Mệnh mới vừa chạm đến bảo giáp, cũng cảm giác được ẩn chứa trong đó hùng mạnh lực lượng phòng ngự, nếu như mặc lên người, có thể ngăn trở cường giả công kích, mới vừa thiên địa môn chủ đã chứng minh bảo giáp lực phòng ngự. Phải biết Diệp Quân bây giờ thực lực trọn vẹn có thể so với nhân tiên cấp 4 cường giả, hắn tùy ý một kích, liền có thể chém giết hết thảy thiên tiên, mà thiên địa môn chủ bất quá thiên tiên 8 tầng, lại có thể một chiêu bất tử, đủ để chứng minh bảo giáp năng lực phòng ngự. Kinh Vô Mệnh đạt được nó, đơn giản là như cá gặp nước, thành hắn bùa hộ mệnh. Kinh huynh, chúng ta đi trước Tử Y Địa Các, Tử Y Địa Các cùng ta có chút duyên phận, nếu như đối ta thần phục, cái kia có thể miễn trừ biến mất số mạng, về phần La Sát Điện, nếu như không thần phục, tại chỗ chủ diện. Xoay người, thần niệm phóng ra, liền cảm giác được Tử Y Địa Các vị trí, nói với Kinh Vô Mệnh xong, tiếp theo phóng ra chúa tể thủ đoạn, mang theo Kinh Vô Mệnh biến mất tại hư không. Cái này, chuyện gì xảy ra? Không lâu, ở biến mất Trầm Luân Thiên Địa môn thôn trang nhỏ, mười mấy cái nông phu trang phục thiên địa môn sát thủ, thấy trở thành phế tích tổng bộ, bọn họ trong lúc nhất thời không biết làm sao, hoảng sợ run rẩy. Thiên địa môn. Xong. Từ Ngọc Đại Lục phía tây nam, nơi này có một mảnh cảnh sắc xinh đẹp rừng rậm biển, ở Từ Ngọc Đại Lục mà nói, loại này biển rừng có thật nhiều, bất quá chỗ này biển rừng lại hết sức yên lặng, linh khí 10 phần đầy đủ. Lên tinh thần tới, mấy vị sư muội ra nhiễu loạn, phía trên thế nhưng là sẽ không bỏ qua người ta. Cổ xưa rừng rậm cùng núi lớn trọng điệp dãy núi giữa, có không ít cảm ứng trận pháp, ở trận pháp trung quanh có 3 cái cô gái mặc áo tím đang trận pháp bảo vệ, cảm giác trong trận pháp biến hóa rất nhỏ. Xuyên qua một tầng ngọn núi, chính là một tòa bình thản rộng lớn lòng chảo bầu trời có vô số chim bay ở tự do phi hành, mà ở lòng chảo trong tọa lạc không ít lầu cát, có thật nhiều cô gái áo tím tại hư không phi hành, hoặc là tu luyện. 3 cái cô gái áo tím, trận pháp bảo vệ cạnh, nhưng ở với nhau cai vã, nghịch ngợm đáng yêu, năm các nàng linh không lớn, ở 18 tuổi chỉ 20 tuổi giữa, tu vi nhưng đều là địa tiên 1 tầng tới 3 tầng. Mấy vị, phiền thoái đi thông báo các ngươi các chủ một tiếng, thì nói ta là các ngươi Tử Y Các trưởng lão. Tô Y Y Nhân làm tiền bối bạn cũ, chuyên tới để này bái kiến các chủ. Đột nhiên, trong trận pháp, đột ngột xuất hiện 2 bóng người, thật là Diệp Quân, Kinh Vô Mệnh, 2 người đứng ở một chỗ đỉnh núi, chạm mặt là rộng lớn biển rừng, từng trận cuồng phong đang thổi kích 2 người, trường bào bay phất phới, 2 người phảng phất hư vô cùng tồn tại, vừa tựa như một luồng bụi mù mờ ảo mất tích. Đây, Đây là lần đầu tiên có người thông qua ý niệm dung nhập vào trận pháp. Tu vi cao nhất nữ tử, nàng vẻ mặt nghiêm trọng, chợt dặn dò hai vị nữ tử, ta lập tức đi thông báo trưởng lão cùng môn chủ, các ngươi triệu tập những người khác, đi bí mật kiến thức hai người. Nữ tử nói xong, lập tức lên núi nặng sau lòng chảo cấp tốc bay đi. Làm trưởng lão, hai cô gái áo tím tựa hồ mười phần kinh ngạc, phân biệt rót vào chân khí tiến vào trận pháp trong, chốc lát, liền có từng vị áo tím áo choàng nữ tử từ lòng chảo phương kia bay tới, tu vi phần lớn ở địa tiên 5 tầng cùng 8 tầng giữa, cũng có cá biệt địa tiên 10 tầng nữ tử, các nàng từng cái một mang theo lệnh băng nghiêm túc khí tức. Từ y thì các ngược lại cái cùng người khác bất đồng địa phương, mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng là sát lục chi khí cũng không phải là 10 phần cường thịnh, chưa đủ thiên địa môn 1 phần 10. Bịt mờ biển rừng, một tòa măng đá vậy đỉnh núi cao, Diệp Quân cùng Kinh Vô Mệnh đối mặt cùng phòng, lặng lặng chờ đợi. Kinh Vô Mệnh nhìn về phía Diệp Quân, Từ Y Các là tam đại tổ chức sát thủ thần bí nhất một cái, mỗi cái sát thủ chẳng những là nữ tử, hơn nữa rất ít ở Tử Ngọc Đại Lục hoạt động, bình thường xuất hiện chỉ vì tranh đoạt các loại pháp bảo, hơn nữa cùng thiên địa môn rất ít lui tới. Đến rồi. Ở Kinh Vô Mệnh nói xong mấy hơi thở sau, một đạo chân khí phù động, ở biển rừng bầu trời hiện lên, đồng nhiên lại không tiến lên tiến, phảng phất bị người ngăn lại, mà hơn 10 đạo thiên tiên cấp khí tức, trong nháy mắt bay tới, một mảnh vụ hải bay ra từng cái một áo tím bóng dáng, mỗi một người đều là cô gái che mặt, tu vi phần lớn ở thiên tiên một tầng tới thiên tiên bảy tầng. Trước mặt nhất vị nữ tử kia, tu vi cao nhất, sắp đột phá thiên tiên 8 tầng. Vị nữ tử này phất tay dương lên, cái khác cô gái áo tím từng cái dừng lại, nàng một thân một mình tiến lên 1.000m, khoảng cách Diệp Quân 100m ngoài dừng lại, nàng lạnh lùng quan sát Diệp Quân cùng Kinh Vô Mệnh, lại phát hiện nhìn không thấu Diệp Quân khí tức, hờ hững mở miệng, ta là Tử Y Các chủ, ngươi là ai? Ngươi như thế nào có ta tiểu muội khí tức? Tiểu muội? Áo tím cô gái che mặt vậy, để cho Diệp Quân sửng sốt một chút, đột nhiên thần quang đảo qua, lúc này mới phát hiện trên người cô gái, quả nhiên có một cỗ Tô Y Lệ nhân giống nhau khí tức. Tự nhiên không cường thịnh, nhưng trong máu thịt lộ ra cùng một nhịp thở khí tức. Diệp Quân khách khí nói, ta cùng làm tiền bối có duyên gặp mặt một lần, không biết nàng có hay không đã nói với ngươi, đã từng có người ở trong cơ thể nàng xuống anh độc, ngươi chính là người kia. Ai ngờ cô gái áo tím vừa nghe, vậy mà nổi trận lôi đình, thanh âm như sấm, cả người phóng ra hơi thở mãnh liệt. Ta tiểu muội đâu? Vì sao mấy năm này mất đi khí tức của nàng? Lần này cường thế, một chút cũng không có để cho Diệp Quân nổi nóng, ngược lại kích thích trong hắn tâm ấy nấy. Tố Y Liên Nhân ở đầu rất sống động. Diệp Quân nhàn nhạt thở dài nói, làm tiền bối bởi vì ta. Đã vỡ lạc. Cái gì? Cô gái áo tím vừa nghe, hai hàng lông mày đứng vững. Diệp Quân bây giờ một chút xuống tay với Tử Y thì các tâm tư cũng không có, ngược lại tuyệt đối ấy nấy, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp để cho nàng sống lại. Sống lại? Ừ, ngươi cho là ngươi là người nào, nếu ta tiểu muội vì ngươi mà chết, hôm nay, ta sẽ phải bắt ngươi lấp mệnh, thế ta tiểu muội trên trời có linh thiêng. Cô gái áo tím, đột nhiên chợt lóe, nháy mắt sẽ đến Diệp Quân trước mặt, nâng lên tay ngọc, chính là một cỗ khủng bố trường lực, lấy tồi khô lạp hủ khí thế khủng bố, sinh sinh địa một trường bổ trúng Diệp Quân lồng ngực. Ở tất cả người trước mặt, Diệp Quân không có né tránh, cũng không có phản kháng, mà là mặc cho nữ tử một trường đánh trúng lồng ngực, tất cả mọi người khiếp sợ xem, ngay cả ra tay nữ tử cũng đều nhất thời không biết làm sao, nhưng nàng một trường này, ngưng tụ toàn lực của nàng, vì cấp Tô Y Y nhân báo thủ, nàng toàn lực ứng phó. Diệp Vinh, Kinh Vô Mệnh sợ tái mặt, hắn chưa từng nghĩ tới Diệp Quân không ngờ không có động thủ, bạch bạch bị đối thủ một trường, đối phương thế nhưng là thiền tiên bảy tầng cường giả. Ừm. Vào thời khắc này, Tử Y các chủ rung động phát hiện bản thân toàn bộ lực lượng đánh vào Diệp Quân trên người, không ngờ không lúc ních. Hơn nữa đối phương căn bản không có thực chiến bất kỳ thủ đoạn nào, mà là sinh sinh địa dùng nhục thể chịu đựng nàng một kích này, nàng nhất thời cả kinh cạch cạch cạch lui về phía sau mấy bước coi Diệp Quân là làm quái vật đối đãi giống nhau. Kinh huynh, ngươi yên tâm, ta không có sao. Một thanh ngăn lại Kinh Vô Mệnh, để cho Kinh Vô Mệnh an tâm, sau đó cặp mắt vẫn mang theo một tia ấy náy đối Tử Y Các chủ đạo, ta hôm nay tới, không phải vì làm tiền bối mà tới, xem ra Tử Y Các cũng không phải là ngươi làm chủ, đem sau lưng ngươi vị trưởng bối kia mời ra đây. Ngươi lai, Diệp Quân sáng sớm biết ngay, Tử Y Các so thiên địa môn phải cường đại hơn rất nhiều. Ở Tử Y Các chỗ tối, cất giấu một tôn cường giả, lại còn là nhân tiên bán cảnh cường giả. Chương 192, Thuấn Sát Kiếm Ngọc Các Chủ. Chương 192, Thuấn Sát Kiếm Ngọc Các Chủ ngươi. Tử Y Các chủ, ánh mắt kinh hoàng, một thân thần hỗn loạn lưu động, nàng nhất thời nhìn một chút bản thân hai tay, nhất thời lại nhìn một chút Diệp Quân, tựa hồ căn bản không nghĩ ra, một kích toàn lực, lại bị người dùng thân sắc cả lại. Hơn nữa nàng trước nghe qua Tố Y Lệ nhân nhắc tới anh độc một chuyện, kia chỉ bất quá là cái thị tiên nhân vật, nhưng hôm nay cũng là một tôn sâu không thấy đáy siêu cấp cường giả. Cái khác Tử Y các nữ tử cũng đều chứng kiến một màn không thể tin nổi này, cảnh giới gì cường giả mới có thể chỉ muốn thân sắc là có thể chịu đựng thiên tiên công kích, đây là các nàng chưa bao giờ nghe. Ta Tử Y các luôn luôn không tranh quyền thế, huống chi đều là hạng đàn bà, ngươi có chuyện gì? Chợt, một vị áo bào tím nữ tử từ hư không chợt lóe, nhẹ nhàng đi ra, nàng một thân trường bào màu tím, đại khái 30 tuổi, vóc người nõn nàng, khí độ lộng lẫy, nghi thái và vương, ôn nhã như ngọc, nàng không giống Tuyết Mộng Giao như vậy thành cao lãnh diễm, nhưng cũng là cao cao tại thượng, nhân tiên bán cảnh tu vi, đủ để ngạo thị Tử Ngọc Đại Lục. Các mẫu, toàn bộ Tử Y các nữ tử đối vị trung niên nữ tử này tôn kính thi lễ, phụ nữ trung niên cùng Tử Y các chủ giắt tay, trấn an chúng nữ, để cho những đệ tử khác lui về phía sau, trên dưới nghi ngờ quan sát Diệp Quân, dần dần, ở nàng hai hàng lông mày cũng ngưng kết kinh dị. Diệp Quân mặt bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra ý, "Ô, lần này tới cửa viếng thăm, chủ yếu vì Tử Y các tương lai, không biết tiền bối có hay không nhận ra được Huyền Vũ môn có chút gì động." Phụ nữ trung niên các mâu vẻ mặt một cái ngưng kết, bây giờ Tử Ngọc Đại Lục ai cũng biết Huyền Vũ môn ở triệu tập đệ tử, tin đồn muốn cùng Lam Phong Tông khai chiến, hai đại môn phái rốt cuộc muốn nhất quyết thư hùng, chuyện này cùng ta Tử Ý các có quan hệ gì? Tiên bối, ở nơi này Tử Ngọc Đại Lục trong lịch sử, Huyền Vũ môn lấy độc đoán thủ pháp lũng đoạn xương bá bao nhiêu năm, bao nhiêu gia tộc khuất nhục thần phục, tỉ như gia tộc của ta, có Huyền Vũ môn đè ép, vĩnh viễn không lật người hy vọng, thực không giấu giếm, lần này hai đại môn phái ngọn lửa chiến tranh, là ta từ ta một tay an bài, mục đích của ta rất đơn giản, lật đổ Huyền Vũ môn, Lam Phong Tông, để cho ta gia tộc trở thành Tử Ngọc Đại Lục bá chủ, toàn bộ môn phái, thế lực, gia tộc cũng không thể phản kháng, người phản kháng, ta từng cái chu diện, đang ở trước khi tới, ta đã tự tay tiêu diệt Thiên Địa môn, kế tiếp là Tử Y Các, La Sát Điện, Đoạn Kiếm Thành vân vân thế lực, tiền bối, ta với các ngươi Tử Y Các cũng coi như hữu duyên, nhân đây cho biết, các ngươi Tử Y Các từ đó về sau phải nghe ta Diệp gia hiệu lệnh, lấy được ta che chở, dĩ nhiên, ta cũng là vì chào mọi người, nếu như là Lam Phong Tông lấy được đại lục, lấy bọn họ dạ tâm, tuyệt đối sẽ không chứa đựng Tử Y Các, ta cho các ngươi một đoạn thời gian cân nhắc, ở ta tiêu diệt Huyền Vũ môn trước, các ngươi nếu như không muốn, liền rời đi Tử Ngọc Đại Lục. Diệp Quân Cường thế nói, rõ ràng, giống như vương giả bình thường, từng chữ mỗi câu lời để cho đám người tuyệt đối phục tùng, nhất là kia cổ ý chí, chúa tể hết thảy, mà những lời này, để cho Tử Y các nữ tử cũng lâm vào cực lớn trong khủng hoảng. Các mâu cặp mắt tràn đầy kinh ngạc, đống như nói, Diệp gia, chẳng lẽ chính là 3.0005 trước cái đó Diệp gia vương triều hậu duệ? Đối với các mâu hỏi, Diệp Quân cũng không nhiều lắm kinh ngạc, nàng nhân vật như thế, sống gần 10.000 năm. Đối Tử Ngọc Đại Lục lịch sử tự nhiên hiểu, Diệp Quân hơi gật đầu một cái, chính là, năm đó Huyền Vũ môn ủng hộ ta Diệp gia vì đại lục đứng đầu, thật ra là nghĩ tức đoạt đại lục tín ngưỡng của tất cả mọi người lực, dùng để luyện chế một món phi thường rất giỏi thần binh, sau đó lại thiết kế tiêu diệt ta Diệp gia, để cho Bạch gia trở thành đại lục đứng đầu, làm hại ta Diệp gia tổ tiên. Thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông, khoản này nợ máu, ta là muốn tự tay đòi lại, coi như không có Lam Phong Tông, Huyền Vũ môn cũng phải tại trên tay ta hủy diệt, đây là nhất định. Tiên bối, ta chỉ cần tự ý đi các dựa dẫm Diệp gia, tuyệt sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, trấn áp quý các. Tử Ngọc Đại Lục, Thần Châu tứ hải sẽ nên đón một cái thời đại mới, cái thời đại này sẽ từ ta tự tay dựng nên, về phần làm tiền bối, ta sẽ đích thân sống lại, cáo tử. Diệp Quân khẽ thi lễ, chợt xoay người, Diệp Quân vung tay lên, liền cùng Kinh Vô Mệnh biến mất không còn tăm hơi, vô ảnh vô tung, căn bản nắm lấy luôn đi. Tử Y các nữ tử, trong nháy mắt vây lại, Tử Y các chủ, xoay người nhìn về phía phụ nữ trung niên, các mẫu, hắn rốt cuộc ra sao cảnh giới? Hắn mới là thiên tiên một tầng, bất quá một thân thực lực, vô cùng cường đại, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, nhân vật như thế, trong chớp mắt là có thể hủy diệt Huyền Vũ môn. Huyền Vũ môn môn chủ, Huyền Thiên tổ cùng ta tu vi tương đương, bất quá người này mười phần quỷ bí, mười phần khó đối phó, lập tức để cho các đệ tử quan sát đại lục động tĩnh, nhất là chú ý những thế lực khác, nhìn có phải hay không theo hắn đã nói. Diệp gia, mấy ngàn năm trước, ta cùng Diệp gia tổ tiên cũng có nhất định quan hệ, Diệp gia tổ tiên, mỗi một người đều là nhân kiệt, mấy ngàn năm sau, con cháu của bọn họ càng hơn tiên nhân, xem ra Tử Ngọc đại lục đích sắc sắp trở trời. Các mẫu cùng chúng nữ thật lâu chưa rời đi, Diệp Quân đột nhiên viếng thăm, hoàn toàn đánh vỡ các nàng cuộc sống yên lặng, sợ rằng từ hôm nay trở đi, Tử Y Các liền không thể ở gặp sao hay vậy. Mà mấy canh giờ sau, Tử Y Các liền nhận được La Sát Điện biến mất tin tức, toàn bộ tổ chức hoàn toàn không có tung tích, còn lại một vùng phế tích, cái này tại trên Tử Y Các hạng, nhấc lên mút trời phản ứng nhiệt hạch. Từ Ngọc Đại Lục phía bắc, có một dài đến mấy trăm ngàn km, ngoại hình tựa như một thanh kiếm dây núi, đây chính là Tử Ngọc Đại Lục số lượng không nhiều hung hiểm chi địa, tin đồn là yêu tộc địa bàn. Đang ở 7 năm trước, Diệp Quân từng đến Đoạn Kiếm Sơn mạch rèn luyện, ở lần đó rèn luyện trong, Diệp Quân cùng Nhạc Lập quen biết cũng huynh đệ kết nghĩa, còn được đến Xà Linh Phi Giáp, gặp phải Thiên Hồng đạo nhân vân vân. Đó là Diệp Quân trong cuộc đời lần đầu tiên rèn luyện, gặp gỡ các loại nguy hiểm, nhưng cũng từ trong nguy cấp lấy được không đàng hoàng chỗ, tu vi liên tiếp gia tăng. Đoạn Kiếm Thành. Đoạn Kiếm Sơn mạch danh giới có một tòa thành trì, đây là Đoạn Kiếm Sơn mạch một tòa duy nhất thành trì, từ Đoạn Kiếm Sơn mạch vương giả nắm giữ, liền xem như Huyền Vũ môn đệ tử, cũng không dám lần nữa càng rỡ. Lúc này, Diệp Quân cùng Kinh Vô Mệnh xuất hiện ở dưới Đoạn Kiếm Thành, đi ở vào thành đại đạo trong, Diệp Quân phóng ra thần niệm, dần dần thẩm thấu toàn bộ thành trì cùng Đoạn Kiếm Sơn mạch. Đoạn Kiếm Sơn mạch quả nhiên là yêu tộc địa bàn, trong đó có mấy tôn khí tức cường đại, đều là nhân tiên cảnh cường giả. Đoạn Kiếm Thành, không hổ liền Huyền Vũ môn, Lam Phong Tông cũng không dám đắc tội. Mà cái này Đoạn Kiếm Thành, cũng có một tòa trận pháp bao phủ, là nhân tiên cảnh cường giả thủ đoạn, xem ra lần này Đoạn Kiếm Sơn mạch một nhóm, hơi có chút ý tứ. Thu hồi thân niệm, Diệp Quân chốc lát liền đem Đoạn Kiếm Sơn mạch cường giả từng cái cảm ứng được, những cường giả này, khí tức bất đồng người phàm, tràn đầy dã man, mạnh mẽ cùng tà khí, trong đó mấy tôn cường giả, Diệp Quân cũng không dám sơ sẩy. Ta vẫn là lần đầu tiên tới Đoạn Kiếm Thành, không hổ là nổi tiếng đại lục thành trì, gần như đều là địa tiên tu sĩ. Tiến vào Đoạn Kiếm Thành, Kinh Vô Mệnh không buông tha bất kỳ một vật, hắn biết Diệp Quân sớm muộn là muốn đoạt lấy đại lục, Đoạn Kiếm Thành cũng sớm muộn là vật trong túi. Trải qua mấy năm lần nữa tới Đoạn Kiếm Thành, Diệp Quân tâm cảnh bình thường, nhưng vẫn là có chút đầu thai làm người cảm giác, chúng ta đi trước Kiếm Ngọc Các, bọn họ là Tử Ngọc đại lục lớn nhất giao dịch thế lực, đối đại lục so bất kỳ kẻ nào hiểu, trước hết để cho Kiếm Ngọc Các phía sau màn thân phục, vì ta ra sức, rất nhiều chỗ tốt. Kiếm Ngọc Các, Đoạn Kiếm Thành thứ nhất lớn sở giao dịch, ở Tử Ngọc đại lục không ít thành trì đều có phân các, là Tử Ngọc đại lục xứng danh thứ nhất lớn giao dịch thế lực. Kiếm Ngọc Các vẫn là dòng người như dệt gửi, làm ăn thịnh vượng, Diệp Quân cùng Kinh Vô Mệnh sau khi tiến vào, đi một vòng, sau đó trực tiếp xuất ra làm năm làm thẻ hội viên, giao cho một vị nhân viên công tác, ta phải gặp Thần Tiếu Mị thần tiền bối. Tốt, mời trước theo ta tiến khách quý phòng nghỉ ngơi. Nhân viên công tác bắt đầu không có đem Diệp Quân, Kinh Vô Mệnh để ở trong mắt, nhưng là vừa thấy được thẻ khách quý, thái độ lập tức phát sinh 180 độ biến chuyển, hơn nữa còn là tìm người phụ trách, hắn nào dám lãnh đạm. Phòng khách quý bên trong, Diệp Quân cùng Kinh Vô Mệnh thưởng thức trà, cái khác khách quý phòng cũng có người ở trả giá, mà không lâu, vẫn là mặt rực rỡ nụ cười Thần Tiếu Mị phong trần vẫn vậy xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, mới vừa gặp mặt, liền cười ha hả chào hỏi, quả nhiên là Diệp Quân tiểu huynh đệ, mấy năm từ biệt, huynh đệ một thân tu vi, ngay cả tỷ tỷ cũng nhìn không thấu rồi. Cái này Thần Tiếu Mị, năm đó không phải hắn cấp Thiên Hồng đạo nhân thông phong báo tin, ta làm sao sẽ bị Thiên Hồng đạo nhân cùng Hoa Thiên Tứ đem ta trở lại. Diệp Quân không khỏi nghĩ lên năm đó tình hình, Kiếm Ngọc Các cùng Lam Phong Tông khá có lui tới, quan hệ không đơn giản, trong lòng hắn khẽ động, Tiếu Tiếu tỷ, mấy năm cứ như vậy đạn chỉ mà qua, Kiếm Ngọc Các vẫn hưng hỏa, không có một chút thay đổi, mà Tiếu Tiếu tỷ cũng vẫn gió xuân động lòng người. Diệp huynh đệ, lần này có gì cần? Cứ việc nói, Tiếu Tiếu tỷ nhất định khiến ngươi hài lòng mà về. Thần Tiếu Mị đi tới Diệp Quân bên người ngồi xuống, nàng âm thầm một con muốn nhìn được Diệp Quân cảnh giới, nhưng là nàng căn bản nhìn không thấu. Diệp Quân không phải tới bầu víu quan hệ, cười lạnh, "Tiếu Tiếu tỷ, vốn là chuyện cũ đi qua thì thôi, bất quá là năm đó, ngươi lại âm thầm đem hành tung của ta báo cho Thiên Hồng đạo nhân, cũng chính là sư phụ ta, ngươi ngược lại người trước một bộ người sau một bộ." Khanh khách, "Tiểu huynh đệ cũng không nên trách tỷ tỷ ta nha, ai bảo chúng ta các chủ đã từng là Lam Phong Tông đệ tử, các chủ từ lâu đã có giao phó, chỉ cần Lam Phong Tông có mọi yêu cầu, dưới chúng ta tựa bột liền nhất định phải thỏa mãn, chúng ta làm tôi tớ, hai mặt không phải người." Thần Tiếu Mị cũng là mặt bị quất, bất quá sách ngược cung cấp Diệp Quân một cái tin tức động trời, Kiếm Ngọc các chủ đã từng là Lam Phong Tông đệ tử, không trách có thể ở Tử Ngọc Đại Lục đứng vững gót chân, trở thành Tử Ngọc Đại Lục thứ nhất giao dịch thế lực, cái này cùng Lam Phong Tông có phần không ra quan hệ. Diệp Quân đầu góc động một cái, trong lòng âm thầm tính toán, chợt từ Thiên Hồng đạo nhân phân thân lưu lại trong nhận chữ vật, lấy ra Thiên Hồng đạo nhân thân phận lệnh bài, giao cho Thần Tiếu Mị, không nóng không lạnh mà nói, đây là sư phụ ta lệnh bài, gọi các ngươi các chủ lập tức chạy tới, sư phụ ta có chuyện quan trọng báo cho. Thần Tiếu Mị không dám thất lễ, lập tức nâng lưu lệnh bài đi ra ngoài. Mà Diệp Quân thì phóng ra thần niệm, đem Thần Tiếu Mị mọi cử động nhìn ở trong mắt. Thần Tiếu Mị sau khi rời khỏi đây, tiến vào ngầm dưới đất một cái mật thất, trong đó có một bộ trận pháp, thúc giục trận pháp sau, liền cùng người nói chút gì, cũng đem lệnh bài lấy ra bỏ vào trong trận pháp. Cái này Kiếm Ngọc các chủ cũng có chút thần bí, tốt, ta liền nhìn một chút rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Ở trận pháp dừng lại một khắc kia, Diệp Quân đã không cảm ứng được trận pháp những lực lượng khác, chỉ có chờ đợi Thần Tiếu Mị tin tức. Một hồi, Thần Tiếu Mị liền nâng lưu lệnh bài đi tới Diệp Quân trước mặt, khách khí nói, chúng ta các chủ một lát nữa liền chạy tới, tiểu huynh đệ chờ chốc lát. Diệp Quân gật đầu hỏi, "Tiếu Tiếu tỷ, các ngươi Kiếm Ngọc Các, trừ ở Tử Ngọc Đại Lục, tại cái khác đại lục cũng có phân các sao? Không lâu ta muốn đi ra ngoài rèn luyện, sau này có cần có thể trực tiếp tìm Kiếm Ngọc Các." Thần Tiếu Mị để cho tôi tớ bưng tới đồ ngọt, ngọt ngào xem Diệp Quân, "Bản các chỉ ở Tử Ngọc Đại Lục kinh doanh, còn chưa khai phá đại lục khác lối đi, phải đi đại lục khác kinh doanh, so tưởng tượng khó khăn." "Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi bây giờ ở Lam Phong Tông sống được không sai, ngày sau lên như diều gặp gió, nhất định không thể quên tỷ tỷ ta, chiếu cố nhiều hơn nha. Nếu như có một ngày như vậy, huynh đệ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ." Diệp Quân cùng Thần Tiếu Mị một phen tán gẫu say sưa nói, từ trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Quân nắm giữ không ít Kiếm Ngọc các kinh doanh phương diện chuyện. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, một ông già tiến vào phòng khách quý, chỉ là một cái ánh mắt, Thần Tiếu Mị liền hiểu, nàng lập tức đứng lên, khách khí đối Diệp Quân nói, "Diệp huynh đệ, các chủ đã ở lầu chót, tỷ tỷ cái này dẫn trên ngươi đi." "Phiền toái Tiếu Tiếu tỷ." Diệp Quân lập tức mang theo Kinh Vô Mệnh, đi theo Thần Tiếu Mị đi ra phòng khách quý. Diệp Quân liếc thấy ông lão kia, lại là Thiên Tiên 6 tầng cường giả, lại động một cái thần niệm, liền cảm giác phía trên có 9 đạo Thiên Tiên khí tức, trong đó có 6 đạo khí tức cũng nút trong bóng tối, lộ ra tiêu sát khí. Không khí không đúng, chẳng lẽ Kiếm Ngọc các chủ vẫn cùng Lam Phong Tông đi rất lâu, biết được Lam Phong Tông phân tông chuyện, Thiên Hồng đạo nhân phân thân bị ta giết chết, chẳng lẽ nhìn thấy ta lấy ra Thiên Hồng đạo nhân thân phận lệnh bài, để cho hắn lên lòng nghi ngờ. Xem ra 80-90 quả nhiên là như vậy, kia Kiếm Ngọc các chủ quả quyết không thể để cho hắn còn sống, nếu không để cho Hoa Thiên Tứ cùng Thiên Hồng đạo nhân biết, dẫn lửa thiêu thân, chẳng phải là nói cho Thiên Hồng đạo nhân, phân thân của hắn là bị ta giết chết, mà Huyền Vũ môn gây nên, cũng là ra bản thân tay. Chốc lát, Diệp Quân trong lòng liền nhiều ra rất nhiều kế sách cùng ý tưởng, đem rất nhiều chuyện từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nghĩ lại, cho ra rất nhiều câu trả lời, nhất là cái này Kiếm Ngọc các chủ, nhất định phải biến mất. Diệp Quân âm thầm báo cho Kinh Vô Mệnh, để cho hắn có chút chuẩn bị, Kinh Vô Mệnh một chút vẻ sợ hãi cũng không có, ngược lại con ngươi lộ ra mong đợi, đi theo Diệp Quân, cũng kích thích hắn hiếu chiến tim. Lầu chót tầng, nơi này cấm địa tất cả mọi người tiến vào, hơn nữa có người canh giữ, người người là địa tiên cao cấp, Thần Tiếu Mị dẫn Diệp Quân, Kinh Vô Mệnh xuyên thấu qua thủ vệ, đi tới tầng đỉnh, bên trái chính là hai vị ông lão chỗ canh giữ cửa. Một gian rộng rãi đại đường xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt. "Chúng ta các chủ cho mời." Đi tới đại đường, trong đó một ông già tỏ ý để cho Thần Tiếu Mị dừng bước, sau đó không người mời Diệp Quân, Kinh Vô Mệnh tiến vào đại đường, mà hắn âm thầm hướng một vị khác ông lão nháy mắt. Tiến vào đại đường, chuyển qua bình phong, thời là đại sảnh, ở đại sảnh phía trên ngồi một vị hình chữ nhật mặt người trung niên, hắn tóc dài, người mặc bạch bản quy hoạch nhảy trường bào, một thân khí tức hư vô, cặp mắt như nước, lang liệt địa phong tỏa Diệp Quân, mà ở bên cạnh hắn, đứng một kẻ áo đen ông lão, tu vi cao thâm, Thiên Tiên 10 tầng. Ở đại môn phái phải không hủ đệ tử, khá có địa vị nhất định. Ánh mắt cùng người trung niên ngay mặt một đôi, Diệp Quân liền cảm nhận được sắc cơ, mà bốn phương chỗ tối cũng đều ẩn nút thiên tiên cao thủ, bất quá ở Diệp Quân trước mặt đều là chút tôm tép nhãi nhép. Người trung niên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, ngươi là Lam Phong Tông đệ tử, vì sao có Thiên Hồng đạo nhân lệnh bài? Người khác bây giờ ở nơi nào? Quả nhiên, Diệp Quân cũng rất ngoài ý muốn, đối phương vừa lên tới liền giữ cửa thấy núi, một chút chu toàn ý tứ cũng không có, bất quá đối Diệp Quân mà nói, hắn đại biểu hắn chết nhanh hơn. Diệp Quân đột nhiên chợt lóe, tựa như quang diệu xuất hiện ở người trung niên bên người, hơn nữa đã sớm đưa ra năm ngón tay, chụp tại người trung niên đỉnh đầu, năm ngón tay vồ lấy, người trung niên đầu lâu liền bị hái xuống, thân thể cũng giấy lên hủy diệt ngọn lửa, trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Chương 193, kiếm gậy vương giả. Chương 193, kiếm gậy vương giả. Một tôn thiên tiên 10 tầng cường giả, Thần Châu tứ hải đại tông môn bất hủ cấp đệ tử, ở nơi này sao hô hấp giữa, bị Diệp Quân hái đầu người, tốc độ cùng ra tay phối hợp được tiên ý vô phùng, giết người, chỉ là hơi giương tay một cái búng tay. Kiếm Ngọc các chủ, một vị ngang dọc tử ngọc đại lục nhiều năm cường giả, vậy mà tươi sống địa không có chút nào phản kháng bị người khác lấy mất đầu người, đây là bực nào phẫn uất. Thiên tiên 10 tầng, ở trước mặt ta bày ra một bộ dáng vẻ, muốn chết. Toanh một tiếng, năm ngón tay hơi vừa dùng lực, đầu lâu bắt đầu vỡ vụn, mà Diệp Quân mặt vô biểu tình, loại này sâu kiến, thực tại để cho hắn không làm sao có hứng nổi tới, có một chút thất vọng mùi vị. Các chủ chết rồi. Hồi lâu, bên trong nhà hai vị ông lão mới hồi khí lại, giống như ánh mắt hoa một cái, ở trong lòng bọn họ cao cao tại thượng bất hủ các chủ, vậy mà liền như vậy chết đi. Ông lão trợn cặp mắt cho tàn, ôm lấy hẳn phải chết nét mặt chuẩn bị ra tay với Diệp Quân. Ba ba bá. Chỉ một thoáng, từ chỗ tối bay ra 7 tên ông lão, cùng 2 tên ông lão hội hợp, 7 người người yếu nhất cũng là Thiên Tiên 7 tầng tu vi, người mạnh nhất là Thiên Tiên 9 tầng, 7 người này nếu là đi ra ngoài Tử Ngọc Đại Lục, đều có thể trở thành chúa tể một phương, chính là Bạch Ngọc Vương triều cũng không có 7 người cường đại như vậy. Một đám gà đất chó sành, hèn mọi người yếu, lại vẫn phản kháng ta, đã các ngươi tự tìm đường chết, liền bị trách ta lòng dạ ác độc. Con ngón đúng ra, ở Diệp Quân trung quanh đột nhiên xuất hiện một cỗ bất khả kháng hoành khí thế, một đạo đạo kim sắc như tơ kiếm khí, hồn hển địa bắn ra, bắn phá hư không, đem 7 người chỗ không gian hoàn toàn cấp năm giữ. Chúng ta, và anh, 7 vị thiên tiên ông lão đều là ngang dọc Tử Ngọc Đại Lục vô số năm cường giả, bây giờ giống như sâu kiến vậy bị người dẫm ở dưới chân, không thể phản kháng, không cách nào tả hữu vận mạng mình, trừng to mắt xem tử vong đi tới, sinh mạng vào giờ khắc này sẽ phải chung kết, bọn họ mới phát hiện tới, sinh mạng thì ra là như vậy đáng quý. Thế nhưng là đã chậm. 7 đạo kim sắc kiếm khí trong nháy mắt như luồng gió mát thổi qua, từng cái xuyên thấu 7 vị thiên tiên cường giả lồng ngực, chật, 7 người chỗ không gian đột nhiên sụp lở, sau đó nhà cửa cũng theo sụp lở, nổ tung, toàn bộ kiếm ngọc các từ tầng cao nhất từng cái bị cắn nuốt, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, kiếm ngọc các trở nên rung một cái, nội bộ hết thảy mọi người đều sắp bị nổ tung độc chết. Hô, Diệp Quân cùng Kinh Vô Mệnh từ nổ sập bên trong bay bên trên hư không, phía dưới là kêu thảm thiết như nước thủy triều kiếm ngọc các, chỉ còn dư một nửa phế tích, nửa bộ phận trên đã sớm theo vỡ vụn cùng nhau biến mất, mà kiếm ngọc các chung quanh cửa hàng, đường phố đã sớm là người đi nhà trống, không thấy một người, ở xa một trượng ngoài, vây quanh vô số người. Trước khi tới, còn muốn lợi dụng kiếm ngọc cắt giúp gia tộc khống chế Tử Ngọc Đại Lục sau này toàn bộ giao dịch kinh doanh, thế nhưng là, kiếm ngọc cắt chủ lại sớm có phòng bị, không thể để cho hắn đem tin tức của ta truyền đi, nếu không Lam Phong Tông biết ngay hết thảy là ta gây nên. Thật là đáng tiếc, hết thảy đều biến mất đi. Lặng lặng lơ lửng ở Tử Vũ các 100 mét phía trên, Diệp Quân cặp mắt từ từ lạnh xuống tới, không chút biểu tình, đột nhiên chân phải rung một cái, phía dưới không gian đột nhiên xuất hiện vỡ vụn, một cỗ hủy diệt đoạn kiếm thành khí tức, ở trong không gian phóng ra. Chỉ thấy không gian không ngừng chậm xuống, sau đó bao phủ kiếm ngọc các ở bên trong hơn 10 trượng kiến trúc, sau đó theo không gian từng cái vỡ vụn, bất kỳ vật chất hoặc là sinh mạng đều ở đây một khắc phá thành mảnh vụn, theo không gian hóa thành hạt tròn, biến mất trong bóng đêm, mà không gian thì từ từ cơ cấu lại, nhưng là kiếm ngọc các nhưng không thấy, còn lại một mảnh hỗn độn. Trời ạ, thiên nhân thủ đoạn, hắn là thiên nhân. Xa xa vây xem đám người, bùng nổ từng trận tiếng kinh hô, tất cả mọi người tim đập cũng mau dừng lại, bọn họ đang cầu khẩn, cầu nguyện đừng giống như kiếm ngọc các như vậy vĩnh viễn biến mất, bọn họ đối mặt Diệp Quân, thực tại quá mức nhỏ bé. Người ta tùy tiện dậm chân một cái, ngay cả không gian cũng phải nát rách, muốn tiêu diệt đoạn kiếm thành, dễ dàng. Vây quanh hắn, hung mạnh nổ tung lực lượng cùng khí tức hủy diệt, đã sớm kinh động đoạn kiếm thành quân coi giữ, còn có đại lượng chấn giữ thành trì cường giả. Quả nhiên, từ bốn phương tám hướng bay tới hàng ngàn binh lính, còn có vô số cường giả. Mấy hơi thở sau, mấy mươi ngàn binh lính đem Diệp Quân, Kinh Vô Mệnh vây nghiêm nghiêm thật thật, bọn họ cũng không dám đến gần nửa bước, ở xa 100 mét ra. Diệp Minh, đoạn kiếm thành quả nhiên không hổ là chúa tể một phương, liền binh lính đều là muốn thị tiên cùng cấp thấp địa tiên, còn có đang tụ tập cường giả. Gần như đều là địa tiên cao cấp cùng thiên tiên cảnh cường giả, nếu là thật có thể đem đoạn kiếm thành thu hẹp, chúng ta thực lực tổng hợp tự nhiên đề cao thật lớn. Thấy như vậy rung động tràn diện, chỉ riêng hai người lại bị thiên quân vạn mã vây quanh, Kinh Vô Mệnh hay là lần đầu tiên trong đời, một cỗ bệ nghệ khí tự nhiên mà sinh, trong lòng cảm xúc bạt phần. Những tiểu lâu la này, xung làm pháo hôi sắp xỉ, có hay không đều có thể, mà những tu sĩ kia, số lượng không ít, ngược lại có thể thu hẹp, bất quá đoạn kiếm thành cường giả chân chính, kiếm gây bưng giả, cũng sẽ không tùy tiện để cho ta như nguyện, bây giờ đang có một đám cường giả chân chính, hướng nơi này chạy tới. Diệp Quân lạnh lùng lườm một cái, hờ hững niết miệng, tới đây mục đích chủ yếu chính là kiếm gây bưng giả, cường giả yêu tộc, ngang dọc năm Tử Ngọc Đại Lục thứ 10,000, chính là Huyền Vũ môn mấy đời môn chủ, cũng không làm gì được hắn, bất quá hôm nay, ta lại muốn thu long hắn, dùng hắn chinh phục Tử Ngọc Đại Lục toàn bộ yêu tộc thế lực. Gãy, kiếm, vương, người. Kinh Vô Mệnh chợt dựng ngược tóc gáy, hắn từ nhỏ bước vào tu chân tiên đạo một khắc kia, đã sớm từng nghe nói Tử Ngọc Đại Lục có một vị cường giả vô địch, kiếm gây vương giả, là yêu tộc thứ nhất cao thủ, thống lĩnh toàn bộ yêu tộc, chính là Huyền Vũ môn cũng phải để cho nó ba phần. Nếu như nói Huyền Vũ môn là đại lục bá chủ, như vậy kiếm gây vương giả chính là đại lục chân chính lãnh chúa, chỉ bất quá hắn không giống Huyền Vũ môn như vậy khắp nơi phát triển thế lực mà thôi. Lấy ở đâu cùng đồ, dám ở ta Đoạn Kiếm Thành càn rỡ. Giờ phút này, ở Đoạn Kiếm Thành mấy mươi ngàn người bầu trời, dưới con mắt mọi người, 500-600 Đoạn Kiếm Thành cường giả tối om om xuất hiện ở Diệp Quân phía trước, tạo thành một cỗ sát khí lăng thiên kinh người khí thế, trong đó đi ra một lão giả, người này vậy mà cũng là Thiên Tiên 10 tầng cường giả, gần bắt tuần ông lão, quanh thân thực lực sâu không thấy đáy. Bất quá đừng xem ông lão bề ngoài mạnh mẽ như thế, nhưng trong lòng, cùng tại chỗ toàn bộ tu sĩ, binh lính vậy, ở trong lòng chúng to, đối phương người nào bọn họ căn bản không biết, nhưng là thực lực đối phương, dễ dàng liền tiêu diệt kiếm ngọc cát, kiếm ngọc cát thực lực, bọn họ so với ai khác cũng rõ ràng, người này to gan trắng trợn, nói diệt liền diệt, hoàn toàn không để ý tới kiếm ngọc cát chỗ rửa phía sau, Lam Phong Tông. Nói rõ người này căn bản không e ngại Lam Phong Tông. Lam Phong Tông ở Tử Ngọc Đại Lục hy vọng đã sớm thâm căn cố đế, chính là kiếm gây vương giả, cũng thường giao phó phía dưới người, đừng cùng Lam Phong Tông phát sinh bất kỳ ma sát, có thể thấy được, liền kiếm gây vương giả cũng kiêng kỵ Lam Phong Tông mấy phần, mà người này lại như vậy càng hơn rỡ. Nho nhỏ một cái tiên tiên 10 tầng, lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, chết. Đối mặt ông lão uy thế, còn có sau lưng mấy trăm tu sĩ phóng ra lực lượng kinh người, Diệp Quân đột nhiên ở vô số ánh mắt nhìn soi mói, không thèm cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên căng thẳng, thoáng qua một đạo ánh lửa. Mà 100 mét ngoài vị lao giả kia, vậy mà cả người bén lửa, cỗ này ngọn lửa để cho toàn bộ tu sĩ, binh lính cùng với toàn bộ Đoạn Kiếm Thành mấy mươi ngàn tu sĩ cảm giác được cả người tê dại, hai chân như nhũn ra, mà suy suy mấy tiếng, vị lao giả kia biến thành một mảnh cho bụi, ở gió nhẹ hạ không còn sót lại gì. Một kẻ thiên tiên 10 tầng cường giả, thời gian nháy con mắt mọi người ở đây trước mắt sinh sinh vẫn lạc, trong chốc nhóm này, mặc kệ là tu sĩ hay là binh lính, đều bị Diệp Quân tiết huyết thủ đoạn, bị dọa sợ đến cả người run rẩy, không dám miệng lớn hô hấp, cũng muốn rời đi nơi này, nếu không không biết lúc nào liền đến phiên bọn họ. Trong lòng mỗi người đều hiểu, nhân vật như thế, siêu việt hơn xa bọn họ tưởng tượng hùng mạnh. Ở địa bàn của ta, giết người, cũng phải hỏi tới ta chủ nhân này đi. Đột nhiên, hư không treo lên một đạo lốc xoáy, hô địa lướt qua, cắn nuốt hết toàn bộ tầng mây, mà hư không phía sau, xuất hiện một mảnh tối om om bóng đen, tựa hồ là một con cực lớn động vật đang phi hành. Vương giả đại nhân rốt cuộc muốn giáng lâm. Một lúc, tất cả mọi người xôn xao, có người càng thêm hưng phấn, chưa bao giờ lộ diện nhưng ở Tử Ngọc Đại Lục uy danh hiển hách nhân vật, sẽ phải hiện thân, thủ thành binh lính, từng cái quỳ xuống, toàn bộ tu sĩ cũng đều không người chào đón. Diệp Quân cần di cười một tiếng, âm thanh động trường không, nếu như không đợi ngươi vị chủ nhân này, sợ rằng cái này Đoạn Kiếm Thành đã sớm thành phế tích. Thật là cuồng vọng ra hỏa, nơi này là Đoạn Kiếm Thành, không phải ngươi Dương Oai địa phương, chết cho ta. Đột nhiên, một đạo thô man, cuồng dã thanh âm từ kia phiến trong bóng đen bùng nổ, tiếp theo, một vị khoác hắc giáp, múa một thanh dài một trượng máu đỏ dịu chiến, thân thể cao tới hơn một trượng trung niên giận hắn, lao ra hư không, cao cao giơ dịu chiến, phóng ra có thể hủy diệt không gian khí thế cường đại, hướng Diệp Quân chính là một đũa bổ tới. Diệp huynh, cẩn thận. Hắc giáp giận hán xuất hiện một khắc kia, Kinh Vô Mệnh không ngờ cảm nhận được Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn cái loại đó cường giả khí tức, ở Ô Sơn, Kinh Vô Mệnh vậy mà lấy được hai người trợ giúp, đối với bọn họ khí tức cường đại, tự nhiên cũng hết sức quen thuộc, hơi thở kia thế nhưng là nhân tiên cảnh tồn tại, bây giờ, vị kia hắc giáp giận hán, vậy mà cũng là nhân tiên cảnh cường giả, tiềm thức kêu lên một câu nói, để cho Diệp Quân cẩn thận ứng phó. Hay cho một lớn thánh cảnh yêu nhân, không hổ là cường giả yêu tộc, đại thánh cấp 1, so với nhân tiên một trọng yếu cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, thực lực như vậy, ở trước mặt ta không đáng chú ý. Huyết sắc đũa lớn rơi xuống trong nháy mắt kia, chỗ trải qua không gian từng tấc tăng dã, hùng mạnh khí tức hủy diệt, sẽ phải làm cho cả Đoạn Kiếm Thành mấy mươi ngàn người nghẹt thở. Cái này so Diệp Quân phóng ra khí tức, cường đại hơn gấp trăm lần. Trong mắt của mọi người, Diệp Quân thế nào cũng tránh không khỏi dịu chiến, có thể phải bị đánh thành thịt vụn, hoặc là xương không còn sót lại một chút cặn. Dám ở Đoạn Kiếm Thành can dỡ, ngươi là 10.000 năm qua thứ nhất người, cũng là bởi vì này ở 10.000 năm qua chết thứ nhất người. Hắc giáp giận hán, khoảng cách Diệp Quân không tới 10 trượng, mà đũa lớn cũng đã đi tới trên Diệp Quân vương, chưa đủ một trượng. Đối mặt yêu tộc lớn thánh cảnh cường giả trần truồng một kích toàn lực, Diệp Quân căn bản không có chút nào sợ hãi, trên mặt cũng vẫn lạnh nhạt thong dong. Điều này làm cho tất cả mọi người không hiểu hắn vì sao bình tĩnh như thế, tựa hồ hoàn toàn kích thích đen giận dữ hắn phẫn nộ. Giờ khắc này lực lượng tăng gọn, tốc độ tăng nhanh gấp đôi. Ken, mấy mươi ngàn người ngừng thở, xem hắc giáp giận hắn dùng dịu chiến chém nát Diệp Quân, có ở đây không dịu chiến mắt thấy là phải rơi vào Diệp Quân đỉnh đầu không tới ba thước khoảng cách lúc, đột nhiên nâng lên tay trái, dùng ngón tay trỏ, ngón giữa kẹp lại dịu phong, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Phảng phất Diệu Chiến bị Diệp Quân kẹp lại, mà Diệp Quân hai tay giống như kim loại bình thường bền chắc không thể gãy. Ô, từ Đoạn Kiếm Thành truyền tới mấy mươi ngàn người hít vào khí lạnh thanh âm, một màn này để bọn họ mở rộng tầm mắt, bọn họ nghĩ tới không ít kết quả, Diệp Quân bị đánh chết, bị hắc giáp giận hán trà đạp, cũng có thể bị Diệp Quân tránh thoát cái này mãnh liệt một kích, nhưng là bọn họ chưa từng nghĩ tới, Diệp Quân vậy mà dùng ngón tay kẹp lại Diệu Chiến, dễ dàng không chút biến sắc liền hóa giải hắc giáp giận hán một kích chí mạng. A, hắc giáp giận hán nét mặt thoáng chốc trở nên sợ hãi, hắn so bất luận kẻ nào cũng rung động, lấy thực lực của hắn gần như có thể quét ngang Tử Ngọc Đại Lục, mà bây giờ hắn tất cả lực lượng lại bị một cái nhìn như nhân loại nhỏ bé dùng ngón tay hóa giải, thủ đoạn như vậy, đây là hắn chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe chuyện. Thủ đoạn nghịch thiên đánh thẳng vào hắc giáp giận hán, còn có mấy mươi ngàn Đoạn Kiếm Thành ánh mắt, Diệp Quân hùng mạnh, Diệp Quân Thâm Thúy đã ở bọn họ trong đầu là vô địch, xem như người trời. Đại thánh cấp 1 cũng còn không phải tuyệt cùng, bất quá lấy ngươi kim đan ký tức, xem ra ngươi đột phá đại thánh cũng có gần 10.000 năm, coi như là một phương cường giả, để cho các ngươi vương giả đến đây đi, ngươi không đáng chú ý. Lan. Diệp Quân đột nhiên nở nụ cười âm u, tay trái ngón tay búng một cái, chỉ lực gậy tại Diệu Chiến trên, hắc giáp giận hán thân thể rung một cái, thổi phu một tiếng, khóe miệng nổ ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người kể cả Diệu Chiến, giống người cầu vậy lăn bên trên hư không kia phiến bóng đen. Một màn này lại thấy vô số người trợn mắt há mồm, đây là cái gì lực lượng, chẳng qua là hơi dùng ngón tay bắn ra, kia như tiên nhân hùng mạnh hắc giáp giận hán, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Giờ phút này, Diệp Quân nên đón muôn người chú ý ánh mắt. Mà hư không, đoàn kia cực lớn hư ảnh chậm rãi trở lên rõ ràng, xuất hiện một con ô kim đại bàng, trọn vẹn trăm trượng khổng lồ như vậy, mà ở ô kim đại bàng trên, đứng mười mấy vị yêu nhân, mỗi một người cũng phóng ra khiếp sợ thiên địa lực lượng, nhất là phía trước ba người kia, bao gồm chật vật hắc giáp giận hán ở bên trong ba người, hết thảy là nhân tiên cảnh cường giả. Trừ hắc giáp giận hán, hai vị này lớn thánh cảnh cường giả, gần như thân thể lộ ra giống nhau khí tức, huyết mạch đồng nguyên, hai người là đỏ lông mày kim nhãn, to đầy đi bên trên áo bào đen, mặt vuông ngăm đen, lộ ra vô thượng uy nghiêm cùng cường thế. Bái kiến vương giả. Mấy mươi ngàn binh lính cùng mấy trăm tu sĩ, lập tức hướng hai vị này đỏ lông mày kim nhãn mặt vuông thanh niên, dập đầu hô to, cung kính vô cùng, không có một chút vô lễ. Tất cả đứng lên. Trong đó một vị trẻ tuổi đỏ lông mày vương giả, hơi vung tay lên, liền đem mấy mươi ngàn người trong khoảnh khắc nâng lên, không tốn sức chút nào, hiện ra hết vương giả uy nghiêm. Mà giờ khắc này, đoạn kiếm thành hoàn toàn sôi trào, nhưng người nào cũng không dám càng rỡ, phết lối, cũng mười phần an tĩnh, nhưng bọn họ con người, nét mặt đều thuyết minh một chút, hai tên kiếm gây vương giả xuất hiện, để bọn họ nhiệt huyết dâng trào. Chương 194, một người chiến đôi vương. Chương 194, một người chiến đôi vương đại ca, nhị ca. Loài người này rất quỷ dị, một thân lực lượng sâu không thấy đáy, huynh đệ một kích toàn lực, giống như đánh vào trên tầng mây, không có cảm giác chút nào. Hắc giáp giận hán, có chút run rẩy đi tới hai vị vương giả bên người, lửa giận cọ cọ địa nhìn chòng chọc Diệp Quân mấy lần, sau đó đối hai vị vương giả nói: trẻ tuổi người thanh niên kia vương giả lấy ra một loại kỳ dị linh quả cấp hắc giáp giận hán thuộc hạ, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Diệp Quân quan sát một cái, nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lớn tiếng hỏi: ở ta đoạn kiếm thành gây chuyện, lại làm tổn thương ta tam đệ, vị huynh đệ này, ngươi tìm huynh đệ ta ba người có chuyện gì? Xem ra cái này ba huynh đệ thật không đơn giản. Nghe được thanh niên vương giả một lời, cũng có chút dàn xếp ổn thỏa mùi vị, Diệp Quân thản nhiên nói: chuyện cũng có một cọc, bất quá bây giờ ta nghĩ hai vị vương giả nên mười phần muốn đánh với ta một trận, không bằng chúng ta đấu qua sau nói nữa cái khác. Huynh đệ chúng ta cũng đang có ý đó, ta cũng không muốn phá hủy đoạn kiếm thành, ngươi có gan, sẽ theo huynh đệ chúng ta ba người đi núi thẳm đánh một trận. Thanh niên vương giả lộ ra một tia khí phách đủ cười nói: tốt. Sảng khoái đáp ứng, xoay người, Diệp Quân đối Kinh Vô Mệnh dặn dò: Kinh huynh, ngươi liền lưu ở nơi đây, sợ rằng phải đợi chút thời gian, nếu như thực tại chờ lâu, tìm một chỗ uống vài chén, ngươi yên tâm, ba người bọn họ đối ta không có bất kỳ uy hiếp, tuyệt đối đừng sơ sẩy, chờ ngươi trở lại. Kinh Vô Mệnh mười phần nhẹ nhõm đáp ứng nói, sau đó chính mắt thấy Diệp Quân theo tam đại vương giả biến mất trên bầu trời đoạn kiếm thành. Nhớ tới Diệp Quân kia lần tự tin, ở đáy lòng, Kinh Vô Mệnh hay là lo lắng, bất quá hắn một mực tin chắc Diệp Quân, tin tưởng nhất định có thể khải hoàn mà về. Yên lặng trong, Kinh Vô Mệnh đã hoàn toàn dung nhập vào Diệp gia, mặc dù không giống Nhạc Lập như vậy cùng Diệp Quân là huynh đệ kết nghĩa, nhưng ở trong lòng, lại thật coi Diệp Quân là thành huynh đệ cùng người nhà nhìn, là chân thành, kéo gần lại khoảng cách. Bù bù. Đoạn kiếm sơn mạch chỗ sâu, đây là một mảnh hoang nguyên, trung quanh là liên miên chập trùng dãy núi, hư không quát cuồng phong, bù bù băng rọi, thổi lại địa cốt két chập chờn, giống như muốn nên đón một trận bão táp. Liền nơi này, bóng người theo gió xuất hiện ở 1.000m cao hư không, Diệp Quân một thân một mình đối mặt đoạn kiếm sơn mạch tam đại vương giả, Diệp Quân chợt chênh lệch toàn bộ bên trong dãy núi, ẩn chứa một cỗ tụ linh trận khí tức, quy mô rất lớn, mặc dù linh khí không phải 10 phần đầy đủ, nhưng cũng vượt qua xa Tử Ngọc đại lục những địa phương khác, hơn nữa nơi này là trong đoạn kiếm sơn mạch bộ, năm đó, Diệp Quân chẳng qua là ở vòng ngoài rèn luyện, bây giờ thần niệm đã qua, ở trong dãy núi lương chiếm. Cứ rất nhiều yêu thú khí tức, quả nhiên không phải địa tiên cùng thiên tiên có thể tùy ý tiến vào địa vực. Diệp Quân thu hồi thần niệm, nhàn nhạt khen, đoạn kiếm sơn mạch kiến tạo không tệ. Mấy vị vương giả, xem ra các ngươi chiếm cứ nơi đây đã có thời gian rất lâu, tựa hồ đang phát triển yêu tộc thế lực, có không ít yêu thú đều ở đây thoát biến, cần đã sắp muốn tấn thăng lớn thánh cảnh, cứ tiếp như thế, Tử Ngọc đại lục sớm muộn là các ngươi địa bàn. Chúng ta chẳng qua là sinh sôi đời sau, nếu như muốn xưng bá Tử Ngọc đại lục, sớm đem Huyền Vũ môn diệt trừ, hơn nữa nho nhỏ Tử Ngọc đại lục cũng không đáng cho chúng ta ba huynh đệ mơ ước. Ngoài ra vị kia một mực không nói gì thanh niên vương giả, tựa hồ là trong ba người lớn nhất quyền uy vương giả, hắn vừa nói, hai vị khác vương giả mười phần cung kính. Ta tới đây mục đích thời là hy vọng tam đại vương giả có thể cùng ta hợp tác, bởi vì không lâu ta liền hủy diệt Huyền Vũ môn cùng Lam Phong tông, để cho ta Diệp gia thống trị toàn bộ đại lục, mà tương lai thời là Thần Châu tứ hải, cho nên ta không hy vọng tồn tại phản kháng ý chí, bất kỳ ý chí ta đều muốn mặt sát, bất kể là Lam Phong tông hay là Thần Châu môn đều giống nhau, các ngươi ba vị vương giả thực lực không tầm thường, mà so với Lam Phong tông còn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lam Phong tông sớm muộn là muốn đoạt lấy Tử Ngọc đại lục quyền thống trị, đến lúc đó các ngươi chỉ có đối Lam Phong tông thần phục, mà ta thì không cần các ngươi thần phục, mà là hợp tác. Các ngươi phối hợp ta Diệp gia, thu hẹp Tử Ngọc đại lục toàn bộ yêu tộc thế lực nhỏ, đây chính là mục đích của ta. Giờ khắc này, Diệp Quân không chút nào giấu giếm, cũng không muốn chu toàn, thủ đoạn của hắn căn bản không cần cùng người yếu dây dưa, hơn nữa ba vị này vương giả, ấn tượng cũng không tệ, mấu chốt bọn họ là Tử Ngọc Đại Lục duy nhất nhân tiên cảnh cường giả, liền Huyền Vũ môn môn chủ, Huyền Thiên Tổ đều không cách nào sánh bằng, chỉ có Lam Phong Tông có thể hủy diệt bọn họ. Ha ha. Đột nhiên, vị kia trẻ tuổi một chút vương giả, nghe xong trợn cười to, vị kia hắc giáp giận hắn, cũng không nhịn được cười vài tiếng, hắn châm chọc nói, không biết tự lượng sức mình, cùng Lam Phong Tông chống lại. Huynh đệ chúng ta ba người nhiều năm, cũng không dám, ngươi nhân vật nào? Diệp Quân không nhúc nhích chút nào giận, như thường vậy nói, ta không phải nhân vật lớn gì, thậm chí không sánh bằng Lam Phong Tông một giới bất hủ đệ tử, bất quá đối ta mà nói, bất luận kẻ nào, ở trước mặt ta đều là sâu kiến, bất kỳ khinh nhẫn ta người, đều muốn chu diệt, bây giờ ta sẽ mở cửa thấy núi, Lam Phong Tông lần này tập kích Huyền Vũ môn chuyện, là ta gây nên, chính là vì khơi mào Lam Phong Tông cùng Huyền Vũ môn ngọn lửa chiến tranh, mượn dùng Lam Phong Tông tay, tiêu diệt Huyền Vũ môn, cuối cùng, ta lại chu diệt Lam Phong Tông, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vị kia trẻ tuổi một chút vương giả, hỏi ngược lại, ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta tam đệ, chứng minh thực lực của ngươi sâu không lường được, thậm chí ba người chúng ta liên thủ đều không phải là ngươi đối thủ, lấy thực lực ngươi, đích xác có thể trở thành Tử Ngọc Đại Lục bá chủ, nhưng là Lam Phong Tông cũng là một tôn cự thú, nếu là hắn tức giận, ngươi làm sao phản kháng? Phản kháng? Nghe xong, Diệp Quân cười phì một tiếng, không cần phản kháng, bằng vào ta trước mắt thực lực, còn không cách nào cùng bọn họ ngay mặt chống lại, có thể cùng bọn họ chu toàn, mà mấy năm sau, ta liền cùng bọn họ mặt trái, coi như thông thiên cảnh cường giả cũng không làm gì được ta. Nhắc tới tựa hồ rất đơn giản dễ dàng, nhưng chân chính nguy hiểm, ta so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, bất quá ta người này, chính là từ trong nguy cấp lấy được cơ hội, từng bước một tắm máu đi tới, nếu không, làm sao có hôm nay ta? Mong muốn cùng Lam Phong Tông chu toàn, chỉ sợ cũng không dễ dàng, ít nhất lấy trước mắt người, không phải Lam Phong Tông đối thủ, mà huynh đệ chúng ta ba người, lại muốn chiếu cố toàn bộ yêu tộc tương lai, không thể như ngươi vậy mạo hiểm. Nắm quyền thế bị vương giả kia nói chém đinh chặt sắt. Diệp Quân gật đầu một cái, hắn có thể cảm nhận được ba người huyết khí lưu động tốc độ, còn có khí hơi thở chấn động, các ngươi nghĩ như vậy cũng mười phần bình thường, ta cũng hiểu, mười phần hiểu, ban đầu ta vì gia tộc của ta cũng giống vậy bị khúc cầu toàn, nhưng là các ngươi phải hiểu một chút, Lam Phong Tông sớm muộn là muốn thống trị Tử Ngọc Đại Lục, Thần Châu tứ hải những cái được gọi là đại đạo tông là như thế nào đối phó yêu tộc, các ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, đi theo ta. Chẳng qua là mạo hiểm, nhưng ít ra đối chính ta mà nói, ta có thể cùng Lam Phong Tông quay vần chống lại, mà các ngươi không được, các ngươi yêu tộc đối mặt chính đạo, chỉ có diệt vong, mà trong mắt ta, không có yêu tộc cùng nhân tộc phân chia. Cái này, giờ phút này, Tam Đại Vương giả cũng tỉnh táo lại, bởi vì Diệp Quân đã nói, chính giữa bọn họ căn bản, tà đạo cùng chính đạo, vĩnh viễn cũng không có điểm thăng bằng, nếu không bọn họ ba người cũng sẽ không tới Tử Ngọc Đại Lục loại này tiểu hải đảo có đầu rút cổ tìm kiếm sinh tồn nơi. Ta có thể lui nữa sau một bước, các ngươi có thể theo ta thống nhất toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục, lại không cần cùng Lam Phong Tông đối diện chống lại, mà như vậy các ngươi căn bản không cần bước lên bất kỳ nguy hiểm, huống chi các ngươi thu hẹp đại lục toàn bộ cường giả yêu tộc, cũng đúng các ngươi có lợi, tăng cường thực lực các ngươi mà thôi, đối ta mà nói, hoàn toàn không có lợi, ngược lại các ngươi hợp lại cùng nhau, thực lực đại tăng. Ta còn lo lắng cho ngươi nhóm đến lúc đó ngược lại đối phó. Ta. Diệp Quân lại trầm tư một trận, suy nghĩ mấy lần, cân nhắc đại cục sau, nhượng bộ mấy phần, đem mình lớn nhất lui bước ngược lại. A. Ba vị vương giả nghe xong, lập tức cả kinh, trong lòng vui vẻ, nếu quả thật là như vậy, vậy đối với ta nhóm trăm lợi không một hại, bọn họ chẳng những thu hẹp toàn bộ yêu tộc thế lực, tăng cường thực lực bản thân, lại không nên đắc tội Lam Phong Tông, lo lắng trên Lam Phong Tông cửa trả thù. Diệp Quân đột nhiên lạnh lẽo, như vậy nhất định phải có một cái điều kiện, chính là chờ ta có thể áp chế hoàn toàn ở Lam Phong Tông các kia, các ngươi sẽ phải hoàn toàn đối ta Diệp gia thần phục, vĩnh viễn không thể phản kháng. Tốt, chúng ta cũng không thể chỗ tốt gì cũng chiếm, nếu như có một ngày như vậy, ngươi thật có thể áp chế lại Lam Phong Tông, chúng ta đối ngươi thần phục, cũng cam tâm tình nguyện. Vương giả sảng khoái đáp ứng. Ngoài ra trẻ tuổi vương giả nói lên một cái điều kiện, chúng ta nhất định phải ký hiệp nghị, bằng không đợi ngươi sau này không cách nào đối kháng Lam Phong Tông, đem trách nhiệm giao cho chúng ta chính là có 10 cái miệng cũng không nói được. Tự nhiên có thể, bất quá ở ký hiệp nghị trước, chúng ta hay là thỏa thích chiến đấu một phen, ở ta đột phá thiên tiên cảnh tới nay, còn chưa chân chính cùng nhân tiên cảnh cường giả đánh một trận. Lúc này, muốn cùng nhân tiên cảnh cường giả chân chính đánh một trận, Diệp Quân căn bản không thể đang ẩn nút thực lực, lấy thiên tiên một tầng tu vi, đối mặt Tam Đại Vương giả. Thiên tiên một tầng. Tam Đại Vương giả thấy Diệp Quân tu vi chân chính giờ khắc này, hoàn toàn khiếp sợ không nói, đem Diệp Quân xem như người trời, thiên tiên một tầng, vậy mà có thể còn không phí sức, đem nhân tiên cấp một đồng phục, cái này quá nghịch thiên biến thái, thiên tiên 10 tầng đều không cách nào cùng nhân tiên cấp một chiến đấu, càng chưa nói thiên tiên một tầng người yếu. Chờ một hồi, gia tộc của ngươi là Diệp gia, vậy ngươi họ Diệp. Đột nhiên, ba vị vương giả hùng mạnh nhất người thanh niên kia vương giả, chợt nhớ tới cái gì vậy, mặt kinh ngạc, lại suy nghĩ một chút, mười phần khiếp sợ mong đợi lại mâu thuẫn mà hỏi. Diệp Quân gật đầu một cái, ta gia từ Diệp gia, chính là 3.000 năm trước, thống nhất đại lục Diệp gia vương triều hậu duệ, Diệp gia cùng Huyền Vũ môn nợ máu đại hận, ta nhất định phải phá hủy Huyền Vũ môn. Diệp gia, thiên tiên một tầng. Họ Diệp, chẳng lẽ ngươi gọi Diệp Quân? Vương giả phản phản phục phục tái diễn nhiều lần, đột nhiên nhớ tới cái gì, khẳng định nhìn về phía Diệp Quân. Không sai, ta chính là Diệp Quân, ngươi vì sao biết tên họ của ta? Chẳng lẽ ngươi? Thấy vương giả như vậy kinh ngạc bộ dáng, Diệp Quân trong mắt xoay tròn, liền nhớ tới cái gì, hắn cũng không phải là cái gì cường giả, cũng không phải là đế tiên loại nhân vật đó, người người đều biết, chỉ có một nguyên nhân. Vị vương giả kia nuốt nước miếng một cái, trên dưới quan sát Diệp Quân, coi Diệp Quân là thành quái vật nhìn, vị kia hắc giáp vương giả, ăn vào linh quả nhìn qua tốt hơn rất nhiều, hắn còn chưa thấy qua đại ca từng có loại biểu tình này, tò mò hỏi, đại ca, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn có cái gì? Vương giả cả kinh nói, tam đệ, hồi trước đại ca không phải đi Đông Hải một chuyến, từng nghe qua Thần Châu đại lục đều ở đây tìm kiếm một cái người, người nọ từng tại Thánh Châu thành công khai chém giết Hạo Nguyệt Minh công tử, đắc tội Hạo Nguyệt Minh cùng Vấn Đạo Tông, hơn nữa, ngay cả ngầm dưới đất quỷ thành toàn bộ cường giả đều ở đây tìm người nọ. Đối, hình như là một giới địa tiên, đem Hạo Nguyệt Minh công tử đầu người treo ở trên Thánh Châu thành vô ích, vì vậy nổi danh khắp thiên hạ, đều ở đây nghị luận người này, chẳng lẽ? Hắc Giáp Vương giả lầm bầm lầu bầu mấy tiếng sau, cũng là mặt rung động, sau đó theo Vương giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Quân, trên dưới làm cái quái vật vậy nhìn. Mà Diệp Quân đem ba người nét mặt, đối thoại cũng nghe rõ ràng, chợt chân mày căng thẳng, thầm nghĩ, ngầm dưới đất quỷ thành, chẳng lẽ là giả loa thành lúc, ở ta chém giết kẻ xạ Vương giả lúc chô giáng lâm cái kia đạo nhân tiên hình chiếu, giống như kêu cái gì Ủ Tô Na đại tôn, giả loa thành bị ta chỗ hủy, lại chém giết nhân tiên hình chiếu, Ủ Tô Na bổn tôn tự nhiên sẽ không bỏ qua ta, không nghĩ tới ngầm dưới đất quỷ thành cùng Hạo Nguyệt Minh đều ở đây tìm ta. Được rồi, đến đây đi. Diệp Quân nghĩ tới sau, lập tức hướng hai vị thanh niên vương giả hạ trưởng thành chiến, hai đại vương giả, một vị tu vi lúc nhân tiên cấp 3, một vị là nhân tiên cấp 2, hơn nữa khí tức 10 phần quỷ dị, Diệp Quân cũng không dám có chút sơ sẩy. Hai vị thanh niên vương giả, bộ dáng, nét mặt, khí tức cũng giống nhau hai người, bây giờ biết Diệp Quân ở Thần Châu làm, càng thêm không dám khinh thường, đến đây đi. Đại bàng dương cánh. Một người trong đó, cặp mắt bắn nhanh kỳ quang, lập tức ở hư không xuất hiện từng cổ một nghịch thiên nổ tung báo tác, đem không gian nổ tan cảnh nhiều mảnh, trong nháy mắt hướng Diệp Quân đè xuống. Không sai. Đối mặt hung hãn như vậy công kích, Diệp Quân chợt chợt lóe, từ báo táp nổ tung trong phất qua, bất quá mới vừa dừng lại, một đạo cực lớn màu vàng móng nhọn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng hắn chụp tới. Diệp Quân nhìn một cái này màu vàng lớn móng vậy mà không phải từ chân khí ngưng tụ thành khí công, mà là thực thể, chỉ thấy tại hư không, vị kia nhân tiên cấp 3 vương giả, vậy mà chỗ sâu chân phải, tại hư không không ngừng kéo dối với, đem không gian bước ra một cái lỗ thủng, kia lớn móng xuyên qua không gian, trực tiếp hướng Diệp Quân hung mãnh nào tới. Nhìn hai vị này vương giả, nên là yêu bằng nhất tộc, tin đồn thượng cổ, bằng tộc chính là trong yêu tộc vương giả. Không nghĩ tới nho nhỏ từ Ngọc Đại Lục sẽ xuất hiện yêu bằng hậu duệ. Quang Minh Thánh Thương. Giờ khắc này, đối mặt màu vàng lớn móng, Diệp Quân biết bằng tộc cường hãn, nhất là thân xác, đó là vô kiên bất tồi, muốn thật bị lớn móng đánh trúng, nói không chừng thân thể đều muốn vỡ vụn. Tay phải một chảo này, Quang Minh Thánh Thương trong nháy mắt xuất hiện, hướng về phía lớn móng, đâm ra một thương. Đụng. Quang Minh Thánh Thương đại phát thần uy, cùng màu vàng lớn móng đụng vào nhau, trong nháy mắt đem lớn móng chấn trở về hư không, không gian một phen run rẩy, mà Quang Minh Thánh Thương không chút nào mất đi sáng bóng, vẫn tràn đầy thần thánh sáng bóng. Quả nhiên cường hãn, so trong truyền thuyết còn phải người tiên, cùng ta không phân cao thấp, nhị đệ, cẩn thận chút. Vương giả thân thể run lên, chân to biến mất, chân phải khẽ run, cả người lộ ra hùng mạnh yêu khí, chỉ riêng một kích sẽ để cho vương giả hoàn toàn khiếp sợ, một giới thiên tiên một tầng người yếu, vậy mà cùng hắn nhân tiên cấp 3 cường giả chí tôn, không phân cao thấp, nếu như truyền đi, sợ rằng so Hạo Nguyệt Minh chuyện còn muốn cho thiên hạ chấn động. Chương 195, thỏa thích đánh một trận chương 195, thỏa thích đánh một trận thiên tiên cảnh cùng nhân tiên cảnh dù sao chênh lệch 108,000 dặm, từ xưa tới nay hiếm hoi tu sĩ có thể vượt cảnh đối kháng nhân tiên cảnh cường giả, chỉ có rất ít thiên tài có thể ở thiên tiên cao cấp cùng nhân tiên cấp thấp đối kháng, ví như Đế Thiên, Tuyết Ngộng Giao loại này chắc tuyệt nhân vật, nhưng giống như bọn họ loại này thiên tài kết xuất, dù sao 10,000 dặm không một. Thiên tiên mệnh đan chẳng qua là ở đan thai điều kiện tiên quyết tạo thành một loại bản nguyên mệnh ngân, là tu sĩ bản nguyên ngưng kết mà thành, mà nhân tiên kim đan, thời là thông qua thiên đạo độ hóa mà thành, đại biểu thiên địa bất kỳ cùng độ lượng, có kim đan mới có thể thu lấy thiên địa tinh hoa, mà kim đan cùng mệnh đan giữa cha sự khác biệt, đã không cách nào dùng chênh lệch để hình dung. Đoạn Kiếm Sơn mạch hai đại yêu tộc vương giả, một người là nhân tiên cấp 3, một người là nhân tiên cấp 2, hai người mặc dù là cấp thấp nhân tiên, nhưng thân sắc cùng kim đan hoàn toàn áp đảo thiên tiên trên, chính là một đạo thần quang, bắn nhanh mà quét, lập tức thiên địa rung chuyển, núi sông hủy diệt, mà cái này thì không phải là thiên tiên cảnh có thể làm được, thân sắc cũng nhận được thoát biến, có thể thi triển không tưởng tượng nổi thần thông, tỉ như thân thể tăng lớn, hoặc là một bộ phận cứng đờ vân vân, nhất là hai đại vương giả, nếu như biến thành chân thân đại bàng, uy lực cũng không phải là nhân thân có thể muốn so sánh với. Bàng tộc, tại thượng cổ trong đại biểu chính là tự do chi dực, còn có cơ trí, ở khổng lồ yêu tộc sinh mạng chủng tộc, bằng tộc một mực đứng hàng vương giả địa vị, có thể sánh bằng cũng chỉ có vương tộc, thánh tộc trở. Cho nên hai vị bằng tộc hậu duệ, thực lực xa so với cùng cảnh giới cường giả cường đại hơn trọn vẹn gấp đôi, cũng chính là Diệp Quân đối mặt mặc dù là nhân tiên cấp 3, cấp 2 cường giả, nhưng kỳ thực là cấp 3, cấp 4 cường giả, đã là trường khôn loại nhân vật đó. Mới vừa cấp 3 vương giả, sử dụng yêu tộc cực lớn thần thông, để cho chân phải cứng đờ trở nên lớn, một cước đạp phá hư không, làm ra cái cực lớn lỗ thủng. Sau đó một móng chụp vào Diệp Quân, nếu như Diệp Quân trong thân thể chiêu, không chết cũng bị tàn phế, Diệp Quân mặc dù có tự tin, nhưng là đối kháng loại này trong truyền thuyết yêu tộc hậu duệ, cũng không dám có mảy may sơ sẩy. Ở tới đoạn Kiếm Sơn mạch trước, Diệp Quân liền cảm ứng được có đặc biệt cường đại khí tức, quả nhiên không sai, nguyên lai là bằng tộc hậu duệ, cùng linh thú cấp bậc vậy trí cao tồn tại, linh thú có thể tiến hóa thành thần thú, mà bằng tộc cũng có thể thông qua tu luyện thành là yêu thần, xem ra từ Ngọc Đại Lục một cái nho nhỏ hải đảo, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Đại ca mở rộng thần thông, lại bị Diệp Quân cứng rắn ngăn trở, không chút nào rơi xuống hạ phòng, người thật là cường hãn loại chán. Trẻ tuổi vị vương giả kia, cùng ngoài ra vị vương giả kia một người một bên, tạo thành thẳng tắp cùng Diệp Quân giữ lẫn nhau, chợt, hắn há to mồm, phun ra một đạo xoay tròn quang ba, khí toàn trạng. Đạo này xoay tròn quang ba, từ vương giả trong miệng phun ra, cấp tốc chạy như bay, chỗ trải qua không gian, bị quang ba quấy rối, sau đó vỡ vụn, giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, mang theo nặng chỉnh trịch chèn ép cùng hủy diệt. Thiên hoang đoạt mệnh thủ, cấp 2 cùng cấp 3 chênh lệch quá lớn, loại công kích này, nếu như trò trẻ con. Diệp Quân hét dài một tiếng, thẳng tắp thân bản, huy động tay phải hướng kia xoay tròn quang ba quét tới. Nhất thời, ở đó xoay tròn quang ba phía trước, xuất hiện một con vĩ ngạn bàn tay, xoay tròn quang ba ở bàn tay trước mặt, chính là đứa trẻ, mà bàn tay chính là người khổng lồ dáng lông, thình lình xuất hiện ở đứa trẻ trước mặt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bàn tay một trường quét qua xoay tròn quang ba, kể cả phá diệt không gian. Ầm ầm. Toàn bộ rộng lớn hư không trở nên run rẩy, gầm hét, chấn động đến đại địa đột nhiên động một cái, nhất thời núi kêu biển gầm, núi lớn sụp đổ, rừng rậm bị hủy, vô số yêu thú trốn chạy khắp nơi. Vành thiên đỉnh. Ở thiên hoang đoạt mệnh thủ hủy đi xoay tròn quang ba, chấn động đến cấp 2 vương giả liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vào thời khắc này, bên kia vương giả nhân cơ hội ra tay, đột nhiên chân thân cùng nguyên thần run rẩy hư vô trao đổi, giống như là một môn cực kỳ lợi hại thần thông, quả nhiên không sai, một đạo bá đạo mang theo mãnh liệt ý chí đại bàng hình dáng yêu lực, đột nhiên từ cấp 3 cường giả phía trên hướng Diệp Quân rơi xuống. Xuy xuy xuy. Đạo này khủng bố yêu lực, mỗi lần hàng 1 mét sẽ để cho không gian sụt lở 1 mét, cũng ma sát ra khủng bố nhức mắt hỏa tinh, một cỗ hỗn hợp hỗn loạn báo táp từ ma sát trong bùng nổ, kinh động thiên địa, đem đại địa trong khoảnh khắc cuốn đi một thật dày một tầng đất tầng, lưu lại chùy lủi nham thạch. Một kích này, không hổ là cấp 3 thực lực, chỉ sợ là huyền vũ môn, ở cái này kích cũng phải hoàn toàn hóa thành phế tích. Thấy chỉ riêng gió thổi, sẽ phải đại địa thoát một lớp ra, Diệp Quân mở to hai mắt, không hiểu hưng phấn, đột phá thiên tiên cảnh tới nay, lần đầu tiên lấy thực lực chân chính, cùng nhân tiên cảnh cường giả giao thủ, điều này làm cho Diệp Quân đối tự thân thực lực có lần nữa nhận thức. Mèo. Diệp Tuyệt yêu lực rơi xuống một khắc kia, Diệp Quân hóa thành một đạo vầng sáng, nhanh chóng né tránh, mà yêu lực ở Diệp Quân rời đi không gian, đột nhiên như hồng thủy vậy hướng bốn phương bắn nhanh, mười trượng hư không thành địa ngục, ở hủy diệt, ở trầm luân, ngay cả không gian cũng xuất hiện từng cái vết rách, cũng xuất hiện hắc động khí tức. Không chỉ là không gian gặp phải hủy diệt, ở yêu lực bùng nổ một khắc kia, tựa hồ đang hô hấp, đem toàn bộ khí lưu xít sao gói bình thường, ở bùng nổ một sát na kia, giống như vạn tên cùng bắn, hủy diệt hết thảy. Thiên hoang đoạt mệnh thủ. Mới vừa hiện thân, Diệp Quân liền hướng cấp 3 vương giả phất tay một chảo, một con thiêu đốt bàn tay, đột nhiên từ hư không hướng hắn vỗ bảo, mang theo Diêm Luân dị hỏa thiên hoang đoạt mệnh thủ, uy lực gia tăng gấp đôi, tương đương với Diệp Quân cùng phân thân liên hiệp một kích, uy lực không thể so sánh nổi, bất kỳ vật chất, chẳng những nếu bị đập nát, còn phải thiêu đốt hóa thành cho bụi. Phệ hình yêu sát. Cấp 3 vương giả cảm nhận được một kích này khủng bố, đột nhiên từ hai bên trái phải xuất hiện một đống mọc đầy ố kim lông chim, dài đến một trượng cự sí, nhẹ nhàng vỗ một cái đánh, một cỗ màu đỏ thấm lực lượng, như cuồng phong quét về phía thiên hoang đoạt mệnh thủ, hô điệu một cái, đem hỏa diễm dập tắt, tiếp theo vang một thanh âm vang lên, thiên hoang đoạt mệnh thủ biến thành mảnh vụn. Chợt chợt chợt. Giờ khắc này, ở cấp 3 vương giả dùng cự sí hóa giải thiên hoang đoạt mệnh thủ sau, trên bầu trời hắn ầm ầm xuất hiện một con chỉ thiêu đốt thiên hoang đoạt mệnh thủ, tổng cộng tầm 10 con bàn tay, phân biệt hướng cấp 3 vương giả của tới. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Phệ hình yêu sát. Cấp 2 vương giả cảm nhận được ngọn lửa kia trong, hàm chứa lực lượng đáng sợ, bóng dáng chợt lóe, xuất hiện ở cấp 3 vương giả bên trái, cũng chia hóa ra một đôi cự sí, bất quá so cấp 3 vương giả cự sí muốn ngắn nhỏ, hắn dùng sức vỗ động cự sí, từng cổ một màu đỏ thâm yêu lực như gió cuốn tàn vân vậy hướng một con chỉ thiêu đốt bàn tay đánh tới. Yêu sát hóa vũ quyết. Cái này Diệp Quân, chân khí trong cơ thể quá mức mênh mông, vậy mà so với chúng ta yêu tộc còn cường thịnh hơn gấp mấy lần, thật không biết hắn là yêu tộc hay là loài người. Cấp 3 vương giả sâu sắc cảm nhận được Diệp Quân thủ đoạn bá đạo, vốn là Diệp Quân tu luyện thái ớt chân khí, liền phi thường bá đạo, so bất kỳ chân khí đều cao cấp hơn, lực lượng có thể tưởng tượng được. Đánh cái ví dụ, Diệp Quân cùng cảnh giới tu sĩ so sánh, thái ớt chân khí là đối phương không chỉ gấp 10 lần, một khi ở giao thủ, thái ớt chân khí chỉ biết phối hợp khí công, thi triển ra vượt qua đối người gấp 5 lần uy lực, cho nên, dựa theo lẽ thường, Diệp Quân thi triển thái ớt chân khí có thể càng cấp 10 đối kháng kẻ địch. Thái ớt chân khí vô cùng thần thánh lực lượng, ẩn chứa chu diệt, trấn áp tà ma khí ý chí, trọng yếu nhất là một điểm này, để cho cấp 3 vương giả càng giao thủ, càng cảm giác đến từ một cỗ tâm lý cùng ý chí bên trên đè nén, từ từ mất đi sức chiến đấu, cùng lòng tự tin. Cho nên, cấp 3 vương giả không thể lại hao tổn nữa, lập tức thi triển một bộ bản nguyên khí công, từ yêu tộc riêng có cao cấp lực lượng, phệ hình yêu sát tu luyện mà ra một bộ công kích khí công. Chỉ thấy ở cấp 3 vương giả phía trước, xuất hiện hàng ngàn màu đen lông chim, trông rất sống động, mỗi cái lông chim dài đến một trượng, phóng ra cắn nuốt yêu khí, đầy trời đều là, cũng theo cấp 3 vương giả vùng hai tay lên, nhất thời như châu chấu vậy dọc trời ngập đất hướng Diệp Quân tối om om địa của tới, dài đến 1,000m hư không, đều ở đây run rẩy. Đại ca vận dụng một kích mạnh nhất. Nhân loại kia, lần này không chết cũng muốn trọng thương. Ở phía xa vị kia hắc giáp vương giả, một phen vượt qua hắn không cách nào chống lại đấu pháp thấy hắn trợn mắt há mồm, vì hai đại vương giả xít sao lau một vệt mồ hôi, bây giờ thấy thứ nhất vương giả thi triển một kích mạnh nhất, nhất thời đem tâm nhắc tới cổ họng bên trên, mong đợi kết quả. Đại ca, ta muốn giúp ngươi, phệ hình yêu sát. Cấp 2 vương giả đem một con cái bàn tay phá hủy sau, lập tức đi tới cấp 3 vương giả bên người, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức vỗ động tự xí, từng cổ một phệ hình yêu sát giống như ma quỷ khô lâu, dương nhanh múa đuốt, giống như là biển gầm theo kia đầy trời màu đen lông chim đánh tới, không thể nghi ngờ tăng nhanh tốc độ công kích, căn bản không cho Diệp Quân bỏ chạy cơ hội cùng không gian. Cổ lực lượng này thật là mạnh mẽ, cảm giác ra đều ở đây tê dại, lỗ chân lông đang run rẩy. Đối mặt bầu trời tối om om không gian, Diệp Quân sâu sắc hô hấp một lần, đây mới là nhân tiên cấp 3 tuột cùng lực lượng, cùng bình thường cấp 4 cường giả lực lượng không phân cao thấp, tốt, Quang Minh Thánh Thương. Trong cơ thể Thái Ức chân khí điên cuồng ngưng kết Quang Minh Thánh Thương, đồng thời, còn có một bộ phận Thái Ức thần quang, đối phương một kích toàn lực, lực lượng quá mức bá đạo, đã thăng bằng đến Diệp Quân bản thân mạnh nhất tiêu chuẩn, mà bây giờ, lấy bình thường lực lượng, căn bản là không có cách đối mặt, chỉ có đề cao Quang Minh Thánh Thương lực lượng, chính là một bộ phận Thái Ức thần quang, thay đổi uy lực, đề cao lực hủy diệt, còn có thần thánh thẩm phán tà ác ý chí. Bên kia, hai đại vương giả đều mệt đến thở hổn hển, cấp 2 vương giả thu hồi cự sĩ, nằm ngửa mồ hôi hỏi, "Đại ca, một kích này, gần như hao phí ngươi ta toàn lực, là ngươi ta hình người trạng thái một kích mạnh nhất, ngươi nói, hắn rốt cuộc có thể hay không chặn?" Rất khó nói, người này tâm trí kiên nghị, tuyên cổ khó gặp, ở Thần Châu đại lục, liền Hạo Nguyên Minh, ngầm dưới đất Quỷ Thành, vốn đạo tông cái loại đó siêu cấp thế lực đều khinh thường đắc tội, khẳng định người mang cực lớn khí vận cùng thần thông, nếu không sớm bị bọn họ bắt lại. Vương giả sâu sắc hô hấp, khí tức dần dần đều đều. Cấp 2 vương giả đột nhiên thoáng qua lau một cái sắc ý, trong mắt màu vàng nóng bắn ra dị quang, "Đại ca, nếu như người này không kiên trì nổi, không bằng nhân cơ hội chém giết, đoạt được hắn khí vận." "Nhị đệ, ngàn vạn không thể, mới vừa rồi đại ca không phải mới nói qua, hắn có thể từ Hạo Nguyên Minh, ngầm dưới đất Quỷ Thành những cường giả kia trong tay bỏ trốn, đủ thấy hắn có phi phàm thủ đoạn, người này thật sự là cái quái thai, thiên tiên một tầng là có thể đối phó nhân tiên cấp 3, nếu như đợi thêm hắn đột phá thiên tiên 2 tầng, 3 tầng, người ta há có đường sống. Hơn nữa, người này làm việc không hề tàn nhẫn, chúng ta bằng tộc luôn luôn tuân theo thiên đạo, không được làm ra sau lưng âm nhân cái loại đó nhơ nhốt chuyện, phải biết, chúng ta tổ tiên đã từng là đi theo chư thần tôi tớ, dường nào thần thánh tồn tại, chúng ta không thể bôi nhỏ tổ tiên." Thứ một vương giả quả quyết bắt bỏ, cũng sâu sắc đem thứ nhị vương giả giáo huấn một trận. Thứ hai vương giả một trận ấy nấy, "Đúng nha, bằng tộc, mặc dù ra từ yêu tộc, nhưng là tổ tiên, từng là thoát khỏi yêu đạo, đi theo chư thần tồn tại, mặc dù là tôi tớ, nhưng lại cao cao tại thượng, cái này thực là bằng tộc truyền thừa bình diệu." Hắn bình tĩnh lại nói, "Người này quả thật biến thái, xem ra, không tới bao lâu, đừng nói nho nhỏ từ Ngọc Đại Lục, chính là Thần Châu Đại Lục cũng phải ở hắn cường thế hạ thay đổi số mạng. Nói không chừng chúng ta bằng tộc số mạng cũng sẽ cải biến, nói không chừng có thể trở lại tổ tiên binh diệu thời kỳ." Thứ một vương giả trên mặt xuất hiện thần bí mong đợi kim quang. "Không cách nào không phá, trấn áp tà ác." Hưu một tiếng, Diệp Quân trong tay xuất hiện một cây dài đến 10 trượng quang minh thánh thương, mặt ngoài như lưu ly chạy xuôi thật màu bạc thánh quang, bên trong ngậm lấy từng tờ một phù lục trong phong ấn thái ớt thần quang, nhìn về phía hàng trăm màu đen lông chim, Diệp Quân nhất thời như quang diệu bay đi lên, một thương đâm về phía đi lên. "Oeng!" Một thương này đâm ra, ước chừng trong vòng mấy chục trượng mấy chục cây màu đen lông chim, ở quang minh thánh thương uy lực hạ, nhất thời rung một cái, không gian nứt ra, từng cây một màu đen lông chim vỡ vụn, bị trong vết nứt không gian lực hút vào trong đó. "Phá!" Diệp Quân lần nữa bay ra, chạm mặt còn có phần lớn màu đen lông chim, còn có từng cổ một phệ hình yêu sát, Diệp Quân đột nhiên ném ra quang minh thánh thương, thần niệm động một cái, hoành tạo thiên quân, đều bị hoàn thổ. Ở thần niệm khống chế hạ, quang minh thánh thương nhất thời bắn về phía từng cây một màu đen lông chim, đứng chỗ nào, không khỏi trầm luân, màu đen lông chim ở quang minh thánh thương một kích, liền hoàn toàn vỡ vụn, biến mất, căn bản không phải quang minh thánh thương đối thủ, quang minh thánh thương tại hư không xuyên qua, giống như quang minh đang tỏa ra, hết thể lực lượng trong nháy mắt bị tịnh hóa. "Cái này..." Kia Hắc Giáp Vương Giả, thấy cảnh này, miệng cũng không khép được, cả khuôn mặt điên cuồng bặm mẹo. Hắn sợ hãi xem quang minh thánh thương, sinh ra một loại cảm giác, vạn nhất quang minh thánh thương hướng hắn mà tới, hắn căn bản một chiêu cũng không chống đỡ nổi. "Đại ca, xem ra chúng ta thất bại, chỉ có biến hóa chân thân mới có thể cùng hắn đánh một trận, hắn lực lượng quá bá đạo, áp chế hoàn toàn lực lượng của chúng ta." Thứ hai vương giả lúc này vậy rung động, hắn có thể cảm nhận được bản thân ý chí ở từng tấc tăng dã, điều này đại biểu đối phương ý chí quá mức cường thịnh. "Chân thân, cho dù là chân thân, cũng khó mà ngăn trở hắn một cái kia, sợ rằng lúc ấy làm cho lưỡng bại câu thương, được không bù mất, ta chẳng qua là muốn nhìn một chút hắn tư bản mà thôi." Thứ một vương giả, tu vi cao nhất, kiến thức rộng nhất, tự nhiên biết Diệp Quân thực lực mạnh bao nhiêu, càng thêm để cho hắn kiêng kỵ chính là, nhưng bây giờ, Diệp Quân không ngờ không có bất kỳ chân khí tiêu hao biểu hiện, sợ rằng còn có thủ đoạn thi triển ra, nếu như mới vừa rồi thật nghe nhị đệ vậy, ra tay với hắn, nói không chừng chết chính là mình một phương này. "Diệp huynh, coi như chúng ta huynh đệ nhận thua, không cần tiếp tục đấu nữa, thực lực của ngươi để chúng ta công nhận, để chúng ta chịu phục." Lúc này, thứ nhất vương giả trong thâm tâm nói, cũng không thể không nói như vậy, nếu như chiến đấu tiếp tục nữa, hắn thật không biết hậu quả sẽ là như thế nào, hơn nữa, hắn nhìn ra Diệp Quân thiên tư, bất phàm, còn có một cỗ chúa tể vạn vật khí tức, cổ hơi thở này, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bởi vì chúa tể khí tức lộ ra thú loại thần thánh chói lọi, cỗ này chói lọi, không hiểu để cho hắn tựa hồ thấy được một luồng hy vọng, đây là cùng linh thú vậy riêng có linh tính. Chương 196, gió lửa nổi lên bốn phía chương 196, gió lửa nổi lên bốn phía phá. Đứng ở trong hư không Diệp Quân, nghe được thứ nhất vương giả thét dài, liền vất tay một phần, quang minh thánh thương cuối cùng đột nhiên nổ tung, đem còn thừa lại toàn bộ tà lực nổ tung, cùng nhau cắn nuốt, biến mất, mà Diệp Quân chậm rãi thu hồi hai tay, không chút nào một chút hết sức cảm giác, ngược lại mồ hôi đầm đìa, một thân thoải mái, quá sung sướng. Ta chém giết nhiều như vậy nhân tiên, cơ hồ là thông qua ngoại lực tỷ như đại thiên thần đồ đổ linh lực lượng đi giam cầm, mới có thể chiến thắng, mà giờ khắc này, ta lấy thực lực chân chính, cùng nhân tiên cấp 3 cường giả tối đỉnh đánh một trận, chẳng những toàn thắng, còn thắng rất nhẹ nhàng, thông khoái, cảm giác ý chí của ta lại có chút thay biến, xem ra không lâu sẽ phải đột phá thiên tiên 2 tầng. Sâu sắc hô hấp một cái, phảng phất ở thôn thiên thổ khí, toàn bộ hư không đều ở đây hơi lật qua lật lại. Diệp Quân thầm nghĩ, bây giờ ta thủ đoạn mạnh nhất là tạo hóa thần quyền, không biết thi triển thứ nhất chiêu ra đời có thể hay không chém giết nhân tiên cấp 4 đầu sỏ. Bất quá cấp 4 cùng cấp 3 chênh lệch rất lớn, coi như ta có thể chống đỡ cấp 4, nhưng muốn hoàn toàn chém giết cấp 4 đầu sỏ cũng có chút khó khăn. Diệp huynh, chúng ta cái này ký hiệp nghị. Đoạn Kiếm Sơn mạch tam đại vương giả bay tới Diệp Quân trước mặt, thứ nhất vương giả lật tay một chỉ, một cỗ chân khí trên xuất hiện vô số chữ viết, đại khái chính là hợp tác chi tiết, mà ở lạc khoảng chỗ, thứ nhất vương giả trước tiên dùng chân khí in lên bản thân tên, Lê Sơn. Tiếp theo thứ nhì vương giả cũng dùng ngón tay ngưng kết chân khí phất tay vừa qua, lưu lại Lê Cơ hai chữ. Thứ ba vương giả hắc giáp giận hắn cũng lên trước một bước, thu cùng một chỉ, dần dần ở phía dưới rơi xuống đặt cùng ba bà chữ. Diệp Quân thế mới biết tam đại vương giả tên, thứ nhất vương giả Lê Sất, thứ nhì vương giả Lê Cơ, thứ ba vương giả đặt cùng ba, trước hai đại vương giả đều là bằng tộc hậu duệ, mà đặt cùng ba cũng không phải bằng tộc. Diệp Quân tạm thời cũng nhìn không thấu hắn bản nguyên chân thân, ba người nếu như liên hiệp, Diệp Quân tự tin không phải là đối thủ, trừ phi sử dụng ra đời cùng thánh thú thần trượng mới có hy vọng. Nếu như tam đại vương giả hết thể thi triển chân thân, lực lượng kia lại phải đề cao rất nhiều, coi như dùng ra đời chỉ sợ cũng sẽ không một chiêu chu diệt, chỉ có vận dụng thánh thú thần trượng. Hô, một đạo thái ớt chân khí từ Diệp Quân ngón tay bắn ra, ở lạc khoảng chỗ phía dưới cùng viết ra bản thân tên, mà chân khí hiệp nghị lập tức hóa thành 4 phần, mỗi người một phần, chân khí hiệp nghị lộ ra một cỗ giống nhau ý chí, đây chính là hợp tác ý chí, lấy ra đi, căn bản không cần hoài nghi thật giả. Diệp Quân thu hồi hiệp nghị, ôn quyền nói, ba vị huynh đệ, từ đó về sau, chúng ta chung nhau cố gắng, thật tốt hợp tác, hy vọng ba vị huynh đệ mau sớm thống nhất Tử Ngọc Đại Lục toàn bộ yêu tộc thế lực, có bất kỳ trợ giúp, thông qua hiệp nghị liên hệ ta là được, theo truyền theo đến, tuyệt không chỉ hoãn được khác. Diệp huynh khách khí, nếu như ngươi có bất kỳ cần, giống vậy truyền gọi ba huynh đệ chúng ta, sau này chúng ta chính là đồng hành người, nhất định phải chân thành mà đợi, nâng đỡ lẫn nhau. Thứ một vương giả Lê Sất ôn quyền nói, đã như vậy, huynh đệ cứ thế mà đi, cáo tử. Diệp Quân hơi cáo biệt, trong nháy mắt tan thành bọt nước biến mất ở Lê Sất, Lê Cơ, đặt cùng ba trước mặt. Lê Cơ thu hồi hiệp nghị, thập phần hưng phấn mà nói, đại ca, tam đệ, có này một lớn ngoại viện, sau này coi như Lam Phong Tông cũng đừng hòng bên mặt hất cằm. Tam đệ mau trở lại Đoạn Kiếm Thành, xử lý một chút, ta cùng nhị đệ bắt đầu ra tay chuẩn bị thu hẹp Đoạn Kiếm Sơn mạch trùng quanh giải rác thế lực, sớm làm chuẩn bị. Tam đại vương giả với nhau cáo biệt, chỉ còn dư đại địa một vùng phế tích. Một tháng sau, Tử Ngọc Đại Lục không còn gió êm sóng lặng. Lam Phong Tông công khai phái ra sứ giả, bên trên Huyền Vũ môn, thiên hạ đều biết, mà sứ giả bực tức rời đi, cùng Huyền Vũ môn công khai quyết liệt, cũng tuyên bố chính thức hướng Huyền Vũ môn phát động chiến tranh, mà sứ giả rời đi Huyền Vũ môn không lâu, liền bị Huyền Vũ môn đệ tử chém giết. Tin tức này một cái ở đại lục truyền ra, trong nháy mắt nổ tung nước. Không ít thần phục Bạch Ngọc Vương triều gia tộc, bắt đầu từng cái công khai tạo phản, phản đối Bạch Ngọc Vương triều bóc lột thống trị, đại lượng thành trì nói theo, cùng Bạch Ngọc Vương triều đối lập, trong lúc nhất thời, đại lượng gia tộc bắt đầu bùng nổ chiến loạn, cướp lấy thành trì, hoàn toàn để cho Bạch Ngọc Vương triều tức giận, phái ra đại quân bốn phương trấn áp, thế nhưng là mỗi cái gia tộc đều có bản thân ẩn sâu thực lực, hơn nữa tạo phản thành trì nhiều, sớm vượt qua Bạch Ngọc Vương triều tính toán, cho nên đại quân liên tục bại lui, bị thương nặng Bạch Ngọc Vương triều đại quân. Bất quá, Bạch Ngọc Vương triều nắm giữ đại lục gần như 3.0005, thế lực hùng hậu, trong đó có không ít cường giả, hơn nữa có không ít Huyền Vũ môn đệ tử trở về, dẫn quân đội, chinh phạt trấn áp bạo loạn, quả nhiên có hiệu quả, không ít thành trì bị trấn áp, không ít gia tộc chu diệt cửu tộc, không chừa một ngống, nhưng là, cái này hoàn toàn chọc giận đại lục toàn bộ gia tộc, nhất là đại thế gia, thậm chí không ít gia tộc liên hiệp, đối phó Bạch gia, để cho Bạch gia bước chân chậm lại, một giờ. Nửa khác căn bản không trấn áp được bạo loạn, mấu chốt chính là trong Huyền Vũ môn, đại lượng Bạch gia đệ tử, không cách nào xuống núi. Bây giờ Huyền Vũ môn đang gặp đại địch, như đi trên băng mỏng, triệu tập các đệ tử, trận địa sẵn sàng, đâu còn có lòng rảnh rỗi đi quản lý đại lục tục sự chiến loạn, Bạch gia mất đi lớn nhất dựa vào, bây giờ hai mặt thù địch, tự nhiên không dễ chịu. Mà vào lúc này, ở xa đại lục phương bắc bên bực nặng nề trong dãy núi, một tòa ô sân dưới, giờ phút này đang tụ tập 100 mấy 10 ngàn đại quân, mỗi một vị quân sự cũng trang bị pháp bảo, tỉ như cung tên, trường mâu, bộ đao đều là hạ phẩm, trung phẩm đến thượng phẩm thánh giai pháp bảo, mà tướng lãnh càng là cực phẩm thánh giai pháp bảo. Chi quân đội này trang bị sợ rằng liền Thần Châu tứ hải cũng rất ít thấy, mỗi một vị tướng xoay trong có hay là yêu tướng, bọn họ từng cái một thân thể cao lớn, cầm trong tay hạ phẩm linh khí, lộ ra hung tàn sát lục chi khí. Hoàng phủ phi người mặc áo giáp màu trắng, đây là một món linh khí, hắn cho mỗi một vị tướng lãnh ra lệnh, quân đội lập tức chia phần 10 phương trận, mỗi một phe trận 10 ngàn người, một cái trong phương trận có 10 vị thiên tiên 8 tầng đến 10 tầng tướng lãnh, những tướng lãnh này là hoàng phủ phi thủ hạ. Hoàng phủ phi trước mặt mọi người tuyên đọc quân lệnh, để cho người lệnh kỳ bung lên, 9 đại phương trận bắt đầu lên đường, chỉnh tề hướng Ô Sơn xuất khẩu buôn tập mà đi, cũng có Diệp gia tu sĩ nương theo trong đó. Tỷ như Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh, Diệp Vũ, Diệp An, Ân Nguyên Sơ các thế hệ trẻ tuổi, đi theo quân đội lên đường, 9 đại phương trận, 90.000 đại quân, phân biệt hướng 9 cái phương hướng buôn tập, gần như Ân gia, Diệp gia tất cả mọi người cũng theo đại quân xuất trình. Cha, cuối cùng một chi đội ngũ, liền do ngươi tự mình dẫn, chinh phục Xích Vân Thành, đoạt lại thuộc về chúng ta Diệp gia hết thảy, cũng là Tần gia, Viêm gia biến mất thời khắc, cha, các ngươi trước lên đường, chờ các ngươi đến lúc, ta sẽ chạy tới. Ở quảng trường phía trước, Ân gia trưởng bối, Diệp gia trưởng bối đám người tề tụ, hơn 100 người, Diệp Quân cùng Hoàng phủ phi, Trương Quân cũng ở đây trong đó, Hoàng phủ phi đem cuối cùng một cái lệnh kỳ giao cho Diệp Viễn, Diệp Viễn sau khi nhận lấy, kích động không thôi, lập tức cùng Ân Bách Thanh chờ hai nhà trưởng bối hướng quân đội đi tới. Diệp Viễn bây giờ ý khí phong hoa, giống như trẻ tuổi 10 tuổi, tái tạo thân sắc sau, bây giờ đã là điệu tiên 8 tầng, không ra 2 năm là có thể đột phá thiên tiên cảnh. 10 đường đại quân, chinh phục toàn bộ phương Bắc không ra 3 tháng, muốn chinh phục Tử Ngọc đại lục, cần gần như 1 năm. Giờ phút này, trong sân động, Diệp Quân, Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn tụ tập ở chung một chỗ, thương lượng chi tiết, Hoàng Phủ Phi chế tác một bức bản đồ, đem Tử Ngọc đại lục toàn bộ gọi được ra danh tự địa hình cũng phát họa đi ra, rất dễ thấy. Hoàng phủ tướng quân, ngươi cứ ngồi chân phía sau, hết thảy quân vụ đều không cần cấp ta báo cáo, ngươi liền cùng phân thân ta phối hợp luyện chế đan dược, pháp bảo, chờ Xích Vân thành xây dựng lại sau, ngươi tới nữa. Diệp Quân khẽ động, thứ nhất phân thân liền xuất hiện, mấy tháng tu luyện, thứ nhất phân thân có chút cùng người khác bất đồng khí tức, là luyện hóa một tia tiên hỏa biến hóa, để cho hắn bản nguyên lấy được biến hóa về chất, tương lai sẽ tấn thăng tiên hỏa. Một cái hải đảo, xác thực không cần lo lắng, sau này đánh dẹp Thái Tinh tinh vực mới thật sự là chiến đấu. Hoàng phủ phi trên mặt vẫn sắc đen, không có bao nhiêu nét mặt. Diệp Quân lắc đầu cười một tiếng, đem Hàn Diễm đỉnh cùng đại lượng luyện đan, tài liệu luyện khí giao cho phân thân, sau đó cùng Trương Khôn trong nháy mắt biến mất trong sân động. Xích Vân Thành nhìn từ đàng xa đi, giống như tọa lạc tại trong tầng mây, ôm lấy đám mây, như có như không. Đại lục biến đổi lớn cũng ảnh hưởng đến Xích Vân Thành, bất quá Xích Vân Thành không có tạo phản, nắm giữ thành trì chủ nhân là Tần gia cùng Huyền Vũ môn là cảnh lá không rời quan hệ, mặc dù không tạo phản, nhưng không có nghĩa là Tần gia không có biện pháp. Bây giờ Xích Vân Thành đã sớm trú binh mấy trăm ngàn, Tần gia cùng Viêm gia khắp nơi chứng minh, ở trong vòng mấy tháng xây dựng 100 mấy 10 ngàn đại quân, đối ngoại là phòng hoạn quân phản loạn, đối nội kỳ thực nghĩ độc lập sư vương. Bây giờ Xích Vân Thành cửa thành chỉ ở buổi sáng mở ra, hơn nữa không để cho người bình thường tiến vào bên trong thành, bản tra cực kỳ nghiêm khắc, đại lượng binh lính trận địa sẵn sàng, chú ý bốn phương động tĩnh. Thời gian buổi sáng, bầu trời có chút khói mù, tựa hồ muốn xuất hiện bão táp mưa to, các binh lính lười biếng địa thủ vệ thành trì, chợt bên tai truyền tới yếu ớt tiếng nổ, giống như là tiếng sấm, có giống như là đại địa đang chấn động, để cho người lỡ sinh trực giác, bất quá nhìn một cái bầu trời, không có bất kỳ dị tượng. Vô số binh lính cảm thấy hết sức kỳ quái, càng làm cho bọn họ nghi ngờ chính là tiếng nổ càng phát ra tiếng vang, giống như đại địa đều đang run rẩy, thành tường cũng ở đây đung đưa. Tất cả mọi người nhất thời đứng thẳng người, hướng phương bắc nhìn. Đột nhiên, thấy phương bắc xuất hiện một tầng hoàng thổ, không ngừng hướng Xích Vân Thành đến gần. Lập tức có người đốt gió lửa, đồng phát bắn tín hiệu. Có địch tấn công, có địch tấn công. Trong lúc nhất thời, một đôi lính liên lạc bốn phương kêu gọi binh sĩ, lại khua chiêng gõ trống, hướng Tần gia chạy đi. Trong nháy mắt toàn bộ Xích Vân Thành trăm họ khẽ động, cũng lo lắng bị sợ không dám ra ngoài. Thành chủ, không có sai, là địch tấn công, mặc dù không biết là người nào, nhưng đối phương hành động tốc độ nhanh, 10 phần chỉnh tề, không ra một khắc đồng hồ là có thể đạt tới. Trên đường cái, Tần gia tộc trưởng, Tần Trường không xuất lĩnh Tần gia các vị cao thủ, cùng hơn 10 vị tướng soái xài bước chạy về cửa thành, bám đuôi mà tới còn có Viêm gia hơn 10 vị cao thủ, Viêm gia tộc trưởng, Viêm Chiến cũng ở đây trong đó, hai phe nhân mã mang theo vô số binh lính trùng trùng điệp điệp hướng cửa thành chạy đi. Trên cửa thành, Tần gia, Viêm gia cường giả song phương cùng tướng soái tụ tập ở chung một chỗ, tất cả mọi người xem tối om om nhân mã đang hướng Xích Vân thành chạy tới, bất quá đám người thấy nhân mã cũng không nhiều, đoàn cũng liền hơn bạn, đám người nhất thời trở nên bằng phẳng, không còn thần trương. Viêm Chiến đi tới Tần Trường không bên người, Tần huynh, cũng không biết phía dưới là lấy ở đâu nhân mã, lại dám đối ta Xích Vân Thành ở Mỹ. Hừ, bất kể là ai, chỉ có một con đường chết, bây giờ nhà ta Tần Thành, sớm đã là cao cao tại thượng thiên tiên cấp nhân vật, ai dám đắc tội ta Tần gia. Tần Trường không bây giờ khí diễm ngang tàng, mấy tháng trước, biết được Tần Thành ở Bắc Hải trao đổi giải đấu lớn trở thành thứ nhất tên, ký tinh thiên hạ, hắn lấy này làm ngạo, bất luận kẻ nào cũng không để vào mắt. Thành chủ đại nhân, mời xem, đối phương quân kỳ bên trên viết một cái chữ Diệp. Một vị tiểu tướng, lính liên lạc đội ba hướng về phía Tần Trường không đám người hô. Tần Trường không đám người lập tức đi tới thành trì cạnh, liếc nhìn lại, quả nhiên ở đối phương nhân mã trước trận, ngước mấy lần đại kỳ, phía trên thêu màu tuyết trắng chữ Diệp đón gió pháp phối. Tần Trường không chợt cười lạnh, ha ha, Diệp gia biến mất mấy năm, không nghĩ tới còn không hết hy vọng, muốn cùng ta Tần gia tranh cao thấp một hồi, hôm nay ta sẽ để cho Diệp gia không chừa một ngống. Viêm Chiến sầm mặt lại, nhắc nhở, Tần huynh, ngươi cũng phải cẩn thận, Diệp gia không đáng sợ, nhưng ngươi đừng quên mấy năm trước, cái đó Diệp Quân thực lực không kém. Hừ, một cái nho nhỏ Diệp Quân đáng là gì, bây giờ ta Tần gia đã sớm từ nhà ta con cái phái tới không ít người bảo vệ, mỗi một người đều là địa tiên cao cấp cùng thiên tiên nhân vật, đừng nói một cái Diệp Quân, chính là 10 Diệp Quân cũng chỉ có một con đường chết. Tần Trường không quay người lại, trận đối toàn bộ tướng lãnh hạ lệnh, lập tức mở cửa thành ra, đem binh 30,000 bổn thành chủ muốn đích thân ra trận chu diệt quân phản loạn. Là các tướng lĩnh nhận được mệnh lệnh, từng cái lấy ra lệnh kỳ, bắt đầu truyền lệnh. Trong lúc nhất thời, từ bên trong thành xuất hiện từng nhánh quân đội, tổ hợp lại, dậm dạp chẳng chịt. Quắc két. Cổ xưa đồng thau cổng từ từ mở ra, Tần gia đại quân chạy ra thành, khí thế hung hăng, nhất thời bụi khói bay múa đầy trời, ngựa sắt chạy trồm tiếng như tiếng sấm nổ ở chân trời truyền ra, làm người chấn động cả hồn phách. 30,000 đại quân tạo thành hình tam giác, hướng Diệp gia đại quân bao vây. Tần Trường không chờ nhân vật trọng yếu ở đội ngũ đầu sau, từng cái một cao cao tại thượng trong mắt không có người. Tần Trường không hay là như vậy trong mắt không có người, trực tiếp đem binh, cho không đổi được nước cức. Diệp gia đại quân đột nhiên dừng lại, ở tiền phương xe ngựa lớn bên trên, Diệp Quân, Diệp Viễn, Trương Khôn cùng mười mấy vị tướng lãnh đứng trên xe ngựa. Diệp Viễn thấy đối phương vậy mà mở cửa thành ra, phái binh lên chiến, tựa hồ ăn chắc bản thân vậy. Diệp Viễn lệnh kỳ vung lên, 1000 nhân mã lập tức đem Diệp gia đại quân đoàn đoàn vây quanh, cũng đem lệnh kỳ giao cho một vị tướng lãnh, công phá Xích Vân Thành, người đầu hàng, tha cho, người phản kháng, không chừa một ngống, là vị kia thiên tiên cấp tướng lãnh nhận lấy lệnh kỳ, chậm rãi đi xuống xe ngựa, có một thanh trường thương, eo vượt qua bảo đao, một thân một mình đi về phía trước, đứng ở bụi khói sóng sóng trong, một cỗ lăng tiên khí thế khiếp sợ bốn phương, hơn 10 vị binh lính lập tức đi tới phía sau hắn, đứng thật chỉnh tề, trận địa sẵn sàng. Quân nhi, 8 năm, suốt 8 năm, hôm nay rửa sạch nhục nhã, Dương Diệp ra trước uy. Diệp Viễn kích động dị thường mà nhìn xem Sích Vân Thành, nghiêng người sang nói với Diệp Quân. Diệp Quân thì mặt bình tĩnh, không có chút nào rung động, Sích Vân Thành mặc dù có vô hạn hồi ức, nhưng đều là thống khổ, bất quá, những thống khổ này cũng là con đường tu luyện không thể thiếu một bộ phận, cũng là sinh mệnh trong một bộ phận. Diệp Quân cảm nhận được Diệp Viễn tâm tình kích động, an ủi, "Cha, một cái Sích Vân Thành không tính là gì, sau này, Diệp gia chẳng những là Tử Ngọc Đại Lục chủ nhân, cũng là Thần Châu Tứ Hải chủ nhân, thậm chí là Thái Tinh Vị Diện chủ nhân, cha, tương lai ngươi thế nhưng là một nước chi chủ. Ngươi cái này tiền đồ lại hiếu thuận nhi tử, cha đã hài lòng." Tâm tình ngũ vị tạp trần Diệp Viễn, cảm nhận được Diệp Quân chân thành, trong lòng an ủi không dứt, xem Diệp Quân, tựa hồ thấy được Diệp gia tương lai, đúng như khải ngôi sao vậy từ từ bay lên, chiếu sáng hắc ám. Chương 197, Đại Phá Sích Vân Thành. Chương 197, Đại Phá Sích Vân Thành. Hôm nay viết nhiều một chương, đưa lên 30,000 thiết kỵ khí thế hung hăng cùng Tần gia 10,000 binh lính chống đối ở trên vùng quê, 30,000 thiết kỵ mở cung lắp tên, đao thương đồng thời, trong nháy mắt tả hữu hiện lên hình chữ nhân triển khai, bước chân âm thanh trận trận ầm vang, chuyển tới bên thai không dứt kim thiết đóng qua thanh âm. Tần Trường không cưới một tấc bạch mã, đi theo phía sau Viêm Chiến chờ Tần, Viêm hai nhà cao thủ, sau đó là từng vị thân trải trăm trận tướng lãnh, Tần Trường không đi tới trận tiền, binh lính lập tức vây quanh bảo vệ, Tần Trường không thèm đảo qua, khí phách ngất trời, ánh mắt rơi vào 1,000 mét ngoài xe ngựa trên, thấy Diệp Viễn cha con. Hắn mặt đằng đằng sắc khí, phất tay hù giải, "Diệp Viễn, bạn cũ, mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi còn có hôm nay." Diệp Viễn ánh mắt trầm xuống, hai quả đấm siết chặt, tiếng như hùng trùng, "Tần Trường Không, Viêm Chiến, hai người các ngươi chèn ép ta Diệp gia mấy trăm năm, trăm phương ngàn kế muốn diệt ta Diệp gia, ba nhà chúng ta thủ chuyển tiếp, và hôm nay sẽ phải làm kết thúc. Diệp Viễn, có thể diệt ngươi lần đầu tiên, cũng có thể diệt ngươi lần thứ hai, ba lần, không biết sống chết, nếu chạy đi, nên cậu thả sống, hôm nay đơn giản là muốn chết, năm đó chúng ta hai nhà thế nhưng là thông gia, ban đầu nể tình một điểm này, cũng không có đối ngươi Diệp gia đuổi tận giết tuyệt, không biết điều, nhanh lên tối lui." Viêm Chiến khí diễm ngang tàng, phảng phất như vô thượng quân vương, khẩu khí đơn giản là ở cấp dưới Diệp Viễn đạt pháp chỉ, nhất định phải tuân theo. "Tần, Viêm, Diệp ba nhà có quá nhiều thủ chuyển tiếp, một đời đè ép một đời, chúng ta cũng hít thở không thông, sẽ để cho hết thảy thủ án vào hôm nay hóa thành bụi khói, theo gió tung bay đi." Diệp Viễn mặt nhất định, liếc về phía trước địch quân. Diệp Viễn nhưng trong lòng u sầu muôn vàn, Diệp gia cùng Tần, Viêm hai nhà thủ chuyển tiếp, không phải một đời, hai đời, mà là mấy trăm năm, gần ngàn năm tích lũy mà tới. Làm đứng đầu một tộc, Diệp Viễn biết là nên hiểu hết thể thời điểm đến. Tần Trường không đột nhiên giơ lên lệnh kỳ, mặt mũi khỏe miệng trúng quanh bắp thịt khẽ run, ánh mắt đột nhiên phóng ra tinh quang, chu diệt quân phản loạn, bắt sống Diệp gia phụ tử. Thứ một trận doanh, bước ra khỏi hàng, kiểm tra trang bị, chuẩn bị công kích. Theo Tần Trường không ra lệnh một tiếng, mấy vị tướng lãnh cầm lệnh bài bung lên, suốt 1/10 binh mã, 10,000 binh lính chạy chậm tiến lên, hành chạy trong không đoạn giao đổi vị trí, tạo thành 5 mảnh công kích phương trận, tuyến ngoài cùng binh lính đã bắt đầu lấy ra cung nỏ, mở trên cung tên, ở đi tới hai bên trận doanh 1/3 khoảng cách lúc, phía sau binh lính tiến lên một bước, trên kệ tấm thuẫn, cầm trong tay cung nỏ binh lính, lập tức nhắm ngay Diệp gia phía trước kia một. Đôi binh lính, nhất thời bắc cỏ, bán. Chiếu chiếu chiếu hưu. Đầy trời hoàng thổ bay lượn bầu trời, hơn ngàn mũi tên nhọn, nhất thời như châu chấu vậy dập trời ngập đất bắn lên thiên không, tại hư không vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, chợt thẳng đứng hạ xuống, giống như lũ hướng Diệp gia tuyến ngoài cùng binh lính gầm thét mà tới. Ken ken ken. Theo trận trận cuồng phong cuốn cát, không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, không trung chỉ chuyển tới thanh thúy kim loại tiếng va chạm, ở cắt vàng đầy trời vùng quê, thị lực chỉ có 100 mét. Trận, cuồng phong từ từ yếu đi, Tần gia ngũ đại phương trận, mỗi người binh lính mang theo kinh dị tò mò ánh mắt một mực ngưng tụ Diệp gia trận doanh, đối phương cũng dần dần rõ ràng, theo một mảnh cắt vàng cuốn lên, 30,000 binh lính thấy được Diệp gia phía trước 1,000 binh lính bình yên vô sự, như bắt đầu bình thường đứng tại chỗ không nhúc đích, cũng không lui lại một bước, cũng không có tiến lên một phần, mà ở bọn họ 10 mét ngoài, dưới đất là mấy ngàn con mũi tên nhọn, phủ kín đầy đất, ở cắt vàng trong từ từ chôn. Công. Mấy vị tướng lanh với nhau nhìn một cái, rất là nghi ngờ, đối phương không ngờ không có một cái thượng binh, loại này khoảng cách cộng thêm cung nỏ, làm sao sẽ không có một cái thương binh, dựa theo lẽ thường mà nói, ít nhất thương vong một mảnh, không do dự, tướng lãnh một lần nữa huy động hạ lệnh công kích. Chiếu chiếu chiếu hưu. Binh lính lập tức mở trên cung tên, sát na, mấy ngàn mũi tên nhọn xoát xoát địa bắn ra, bắn lên thiên không, hóa thành rậm rạp chẳng chịt vừng lớn nhỏ điểm đen, sau đó vạch ra một đạo đường vòng cung, hướng Diệp ra tuyến đầu binh lính bắn tới. Ken ken ken. Đang ở mấy ngàn phi tiễn rơi xuống một khắc kia, ở Diệp ra 1,000 binh lính phía trên, tựa hồ có một cổ vô hình lực phòng ngự, toàn bộ mũi tên nhọn từng cái bị chặn lại. Mũi tên nhọn giống như bắn trúng đá hoặc là kim loại vật, ngược lại bị bắn trở về, tán lạc đầy đất, mà Diệp gia binh lính không có người nào động thủ một lần, hoặc là lui về phía sau một bước. Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ tướng lãnh cũng mắt tròn váng, lớn nhất lực công kích cung nỏ, vậy mà hoàn toàn vô dụng, Diệp gia binh lính, không, là chiến sĩ, giống như thần quỷ phụ thể, một tia không sợ. Tần Trường không nghe chúng quanh sao động bất an tiếng nghị luận, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc này, một kẻ tướng xoáy đi tới Tần Trường không bên cạnh nói, đại nhân, đòn công kích bình thường nếu không có công hiệu, sao không dùng pháo? Đối, dùng tháo đem Diệp ra nổ thành cho. Tần Trường không vừa nghe, đột nhiên vỗ tay bảo hay, hắn cũng biết pháo uy lực, hơn nữa hắn bây giờ cảm giác Diệp ra rất không đúng, rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không nói lên được, cho nên, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vận dụng mạnh nhất có nhất lực tàn phá vũ khí, oanh cái không chừa mảnh giáp. Ầm ầm ầm. Vũ Đại Phương trận nhất thời lui về phía sau, mà mấy trăm tên binh lính đẩy 20 ổ pháo đi tới phía trước nhất, pháo dài gần một trượng, đường kính một thước, tối om om nòng pháo lộ ra hàn khí, binh lính mang tới mấy giỏ pháo đạn, lập tức lắp lên pháo đạn, điều chỉnh độ cao, nhắm ngay khoảng cách, chuẩn bị đốt lửa bắn. Tướng lãnh giơ lệnh kỳ tiến lên, đối mặt Diệp ra trận doanh, lập tức huy động quân kỳ, công. Xì xì. Pháo hỏa tuyến bị đồng thời đốt, xì xì địa bốc cháy, nước mũi mùi thuốc súng theo gió truyền ra, tay nâng cây đuốc binh lính vội vàng lui về phía sau một trượng. Ầm ầm ầm ầm. 20 ổ pháo, gần như cũng trong lúc đó, bắn chấn động đến đại địa tựa hồ sắp nổ sập, toàn bộ Xích Vân thành nhìn qua đều ở đây kịch liệt đung đưa, mà từng viên pháo đạn ở mấy mươi ngàn dưới ánh nhìn chăm chú, nháy mắt liền hướng Diệp ra phương trận quét ngang bắn tới. Phá! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp ra trận doanh phía trước nhất, vị kia thân thể cao lớn tướng lãnh, mặt đen lạnh lùng, đột nhiên ra lệnh một tiếng, 20 vị binh lính đột nhiên hướng về phía chạm mặt bay tới pháo đạn, chính là một quyền đánh ra, nhất thời, một đạo đạo chân khí từ bọn họ quả đấm phun ra, trực tiếp nên đón pháo đạn mà đi, tốc độ thì so pháo đạn mau hơn gấp mấy lần. Rầm rầm rầm. Từng viên pháo đạn ở cách Diệp ra đại quân trước 20 mấy mét bầu trời từng cái nổ tung, tiếng sóng rung trời, nổ tung lực bốn phương tám hướng bắn nhanh, nhìn qua giống như một đóa đoạn rực rỡ pháo đông ở đại địa từ từ bay lên. Thành chủ đại, đại nhân, không tốt, Diệp ra binh lính, trọn vẹn hơn 10.000 người, mỗi một người đều là địa tiên cảnh tu sĩ, tu vi thấp nhất chính là địa tiên 5 tầng, cao người có địa tiên 8 tầng tu vi. Tần gia phương này, xuất chinh 30.000 binh lính cùng Xích Vân thành vô số thủ thành binh lính, cũng thấy được pháo công kích ở Diệp ra trận doanh nổ tung, nhưng là, có hay không tạo thành thương vong thì không cần biết, mọi người ở đây nghi ngờ lúc, đột nhiên, tên kia nhắn nhủ mệnh lệnh công kích tướng lãnh, còn ngươi thu hồi một đạo tinh quang, nguyên lai cũng là một vị địa tiên tu vi tu sĩ, hắn đầy mặt khiếp sợ, lập tức chạy tới Tần Trường không trước mặt, vì một chân trên đất hồi bẩm. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ binh lính đều là tu sĩ hay là địa tiên tu sĩ cấp cao? Bất kể là Tần Trường không hay là Viêm Chiến, kể cả hai nhà cường giả, cùng toàn bộ tướng lãnh giờ khắc này cũng trợn mắt há mồm, còn ngươi chỉ rung động chính là không thể tin nổi, chung quanh 30.000 binh lính cũng đều nghe được tướng lãnh hồi bẩm. Gặp lại ngay cả thành chủ những quý tộc này, cũng trong nháy mắt hoảng hồn, toàn bộ binh lính biết ngay không phải chuyện tốt, trong lòng hốt hoảng luống cuống. Địa tiên, ở Xích Vân thành, La Sát thành những thứ này thành trì nhỏ mà nói, đã là vô địch tồn tại, năm đó, Diệp Viễn chính là dựa vào thị tiên 10 tầng tu vi, bảo vệ Diệp gia, dung động Tần, Viêm hai nhà, mà bây giờ Tần gia, Viêm gia xuất hiện nhiều như vậy địa tiên, còn có cao thủ, kỳ thực đều là Tần thành trong bóng tối trợ giúp, bây giờ Tần gia đệ tử, ở Huyền Vũ môn địa vị cao quý, có không ít tu sĩ không cách nào bệnh Tần thành, liền chủ động tìm tới Xích Vân thành đầu nhập, làm tốt tương lại cái nào đó tiên trình. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người cũng ngốc như gỗ, thực tại không tin, một chi quân đội, hơn 10.000 người, người người đều là địa tiên cao cấp, loại này quân đội, chính là Bạch Ngọc Vương Triều cũng tìm không ra một chi, hơn 10.000 địa tiên cảnh binh lính, chẳng phải là muốn quét ngang Xích Vân thành. Tại sao có thể như vậy? Ngắn ngủi 8 năm, ta tự nhận là Tần gia phát triển vượt qua đại lục gần như toàn bộ gia tộc, nhưng là... Không, Diệp Viễn tại sao sẽ ở mấy năm công phu, có một chi địa tiên quân đội, không thể nào, hắn không có vốn liếng này, Diệp gia không có thực lực này, trừ phi là Bạch gia. Nếu không thiên hạ còn có loại này biến thái gia tộc. Tần Trường không đột nhiên lắc đầu, khiếp sợ lại kinh ngạc, vẻ mặt hốt hoảng, mang theo một phần mâu thuẫn, cung tên, pháo hoàn toàn không có tác dụng, mà binh lính của hắn, 100 mấy 10.000 binh lính, tất cả đều là nhục thể phạm thai người phạm, đừng nói chỉ có một ít đội trưởng mới là thị tiên, địa tiên không ra 10 người, đừng nói 100.000, chính là triệu binh lính cũng không thể nào là Diệp ra đối thủ. Thành chủ, mau chóng lui lại, lập tức hướng Huyền Vũ môn cầu cứu, sau đó triệu tập bên trong thành tất cả cao thủ, đối phó Diệp ra. Ở tất cả người hốt hoảng vô thần lúc, Viêm Chiến đột nhiên đi tới Tần Trưởng không trước mặt tỉnh táo nói, để cho Tần Trưởng không một cái an tĩnh, không hổ là Viêm Chiến, Xích Vân thành trước một lần thành chủ, bất kể tâm cơ, đảm thức đều ở đây Tần Trưởng không trên. Tần Trưởng không lập tức truyền lệnh, rút lui, trở về thành phòng ngự. Vâng. Theo Tần Trưởng không ra lệnh một tiếng, đã sớm bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra tướng lãnh, xuất lĩnh binh lính xoay người chạy, nói là rút lui, cũng là thua chạy, một mặt chạy trốn, một mặt vứt vũ khí giới áo giáp, cái này không phải một chi quân đội, bất quá đối mặt không cách nào chiến thắng đối thủ, phần lớn người cũng sẽ làm ra động tác này. Chuẩn bị, thứ nhất sóng. Công kích, công. 1.000 mét ra, Xích Vân thành trại địch phương hướng, lúc này là đầy trời bụi khói, không thấy rõ kẻ địch tung tích, bất quá thống lĩnh tuyến đầu quân đội tướng lãnh, chính là đến từ Thiên Mang Tinh, Lạc Thần Đế quốc binh lính, Thiên Tiên tu vi, cộng thêm thân trải trăm trận, trong nháy mắt đem chiến hướng nhìn tối qua, rút ra eo trong bảo đao, nhất thời hướng phía trước ra sức bổ một cái. 1.000 Diệp ra binh lính, tiến lên ba bước, gỡ xuống sau lưng một trường dài đến 2 mét đại cung, cũng gỡ xuống một chi dài hơn một thước cung tên, ra sức mở cung, đại cung chuyển tới chi chi mở cung âm thanh, mà cung tên chúng quanh vậy mà cuốn một cỗ xoay tròn, vặn mẹo chân khí, hóa thành cung tên hình dáng, ngón tay vung lỏng một cái. Chíu chíu chíu. Suốt 1.000 chi cung tên, hướng cùng phong cuốn bụi đất trường không bắn ra, trong nháy mắt biến mất tại hư không, mà mỗi một vị chiến sĩ lại bắt đầu chuẩn bị một chút một vòng công kích. Giờ khác này ở Xích Vân thành phía trước, 30.000 binh sĩ đang khủng hoảng địa chạy thoát thân, đột nhiên, từng trận tiếng xé gió, để bọn họ dựng ngược tóc gáy âm luật xuyên phá trường không, càng phát ra đến gần, không chờ bọn họ quay đầu lại, từng nhánh cung tên vững vàng từ thực, thẳng tăm tắp đánh trúng bọn họ, trong nháy mắt nổ tung, nhất bạo nổ chính là hai trượng lực tàn phá, trong vòng hai trượng, hết thảy vật thể đều bị nổ tan thành nhiều mảnh, đại địa lưu lại một cái làm trượng. Sâu hố to. A. Trốn a. Cứu. Cứu mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết, mau cứu ta, cứu lấy chúng ta. Bị nổ thương, hoặc là có lưu một hơi thương binh, còn có thấy được bị nổ chết chạy trốn binh lính, rối rít ngửa mặt lên trời phát ra tan nát cõi lòng tiếng cầu khẩn, trong lúc nhất thời tiếng đều than dậy khắp trời đất, quỷ khóc thần hào, hình như là địa ngục nhân gian, đại lượng bằng thây, máu tươi, đầu lâu giải rác đại địa, nhìn thấy người tuyệt vọng tột độ. Mà chỉ riêng là thứ nhất đợt công kích, chỉ làm thành 1/3 nhân mã tử vong, còn lại người bình thường điên cuồng ngươi tranh ta đoạn, chạy về phía đã mở ra cửa thành, mà cửa thành trên, vô số binh lính thấy cảnh này cảnh tượng, vũ khí trong tay từng cái không tự chủ được rơi đường, đồng thời, thứ nhì sóng cung tên đã công tới. Dầm dầm dầm. Lần này khoảng cách xa hơn, từng nhánh cung tên bắn rơi đang trốn tránh binh lính xung quanh, trong nháy mắt nổ tung, hơn ngàn nổ tung, cùng nhau bùng nổ, tràn diện hùng vĩ, chấn động đến đại địa rung chuyển bất an, ngay cả Xích Vân thành những thứ kia thủ thành binh lính, cũng không nhịn được ngồi xổm người xuống, bởi vì nổ tung uy lực để cho thành tường kịch liệt đung đưa, giống như tùy thời phải ngã sụp, thủ thành binh lính sợ vỡ mật, có thậm chí trực tiếp chạy trốn, có dọa ngất đi qua. Thứ hai sóng cung tên trong nháy mắt kết thúc, mà 30,000 binh lính, chỉ còn dư lại mấy ngàn người ở chạy trốn, có đã chạy đến Xích Vân thành, có sợ vỡ mật, đứng ở trên chiến trường không nhúc nhích, cười ngây ngô, hoặc là đang run rẩy, đầy đất tử thể, một tầng giải một tầng, đừng nói thân lâm kỳ cảnh, chính là liếc mắt nhìn, cũng phải dọa phát sợ đi qua. Chơi ạ, chơi ạ, chúng ta xong. Diệp gia, không nghĩ tới Diệp gia sẽ có lật người ngày này, ai, năm đó thật là không nên cùng Tần gia hợp tác đối phó Diệp gia, nếu là năm đó Lâm Lang cùng Diệp Quân kết hôn, bây giờ coi như bị Tần gia đè ép một đoạn, cũng sẽ không giống bây giờ, khai ra diệt tộc họa. Chạy thoát thân trong đội ngũ, mỗi cái binh lính đều ở đây gào thét cầu mệnh, mà Viêm Chiến cùng Tần Trường không chờ nhân vật trọng yếu, cũng ngay sau đó vào thành. Bất quá Viêm Chiến rất rõ ràng, coi như sau khi vào thành, Xích Vân thành cũng căn bản không chống đỡ nổi Diệp gia đại quân, phá thành là chuyện sớm hay muộn, mà bây giờ Viêm Chiến biết vậy đã làm, bất quá hắn còn có một tia hy vọng, chính là Tần gia viện quân, Huyền Vũ môn Tần gia đệ tử. Chương 198, tan giã địch quân. Chương 198, tan giã địch quân. Chiếu chiếu chiếu. Đang ở phần lớn Tần gia binh lính chạy đến Xích Vân thành, lưu lại mấy trăm người đang liều mạng trốn hướng cửa thành lúc, thứ ba đợt công kích như tử thần thu gặt vậy giáng lâm, dập trời ngập đất, mỗi một chi cung tên lộ ra người phàm bất khả kháng hoành chân khí sắc bén phong mang. Thứ ba đợt công kích lại đẩy về phía trước tiến không ít, chưa vào thành binh lính, giờ khắc này vùng tha cho chống cự, run rẩy xem tử vong đến, mà trên tường thành quân coi giữ, xem cung tên tối om om nào tới. Từng cái một trực tiếp chạy thoát thân, có lựa chọn nhảy xuống thành tường, tại chỗ bỏ mạng. Ung ung long, lấy Xích Vân thành thành tường cùng cửa thành giữa, đại khái một trượng khoảng cách, từng nhánh không phải vũ khí bình thường cung tên, dập dạp chẳng chịt bắn rơi ở dưới thành, thành tường, hoặc là có trực tiếp vượt qua thành tường, trong khoảnh khắc, mấy ngàn đạo tiếng nổ mạnh, đánh vỡ mất tiêu, thiên địa rung chuyển, ở cực lớn sóng lửa trong, thành tường tựa như cái hũ vậy vỡ vụn. Xích Vân thành đắm chìm trong ngọn lửa chiến tranh trong, hết thảy ở hủy diệt, ở biến mất, bất kể là chắc chắn, thành tường hay là mạng người, kẻ địch đã không còn sức đánh trả chút nào, dừng lại công kích. Ba đợt công kích, trong nháy mắt để cho Tần gia mấy mươi ngàn binh lính mất mạng, không chừa một ngống, thậm chí thi thể cũng biến thành hoàng thổ. Ngọn lửa chiến tranh khói đen từ từ tràn ngập trên bầu trời Xích Vân thành, phảng phất một vòng mới mưa rông gió giật sắp giáng lâm. Diệp gia một phương này, công kích đột nhiên dừng lại, tướng lãnh thu hồi yêu đao, xoay người vung tay lên, 1,000 binh lính lập tức dừng lại công kích, sửa sang lại trang bị. Lúc này, Diệp gia đại bộ đội chính thức hướng Xích Vân thành đẩy tới, một vị Diệp gia ông lão, cưỡi một thất khoái mã, chạy về phía Xích Vân thành, khiêng ấn có chữ Diệp đại kỳ, đường dài chạy như điên, không có nhận đến bất kỳ công kích, hắn dễ dàng leo lên Xích Vân thành đổ nát trên thành tường, đem Diệp gia đại kỳ cắm vào trên thành tường, cũng thi triển chân khí, cao giọng thét dài, Diệp gia trở lại rồi, xin không cần phản kháng, Diệp gia kẻ địch chỉ có thần, Viêm hai nhà, ta Diệp gia ở. Xích Vân thành từ trước đến giờ an phận, hơn nữa thường xuyên trợ giúp đại gia, bây giờ Diệp gia trở lại, cũng không phải tới đô thành, mà là đuổi đi thần, Viêm hai nhà, thành lập mới Xích Vân thành. Tộc ta tộc trưởng đã quyết định thành quy, năm Xích Vân thành thứ 5 trong vòng, hết thảy miễn thuế, cũng trợ giúp đại gia xây dựng lại quê hương, xin mọi người không nên phản kháng. Trên bầu trời Xích Vân thành, truyền tới ông lao tiếng trung có lực thanh âm, mỗi một chữ cũng làm người chấn động cả hồn phách, mà uy nghiêm không ép. Giờ phút này, Xích Vân thành thành tường không có chút nào một kẻ quân coi giữ, thấy Diệp quân loại thủ đoạn này, ai dám tới, chính là tu sĩ, cũng sợ vỡ mật, huống hồ là bình thường người phạm. Bộ đội tiên phong đi tới trước cửa thành, thấy được bị đánh tới bình thường cửa thành, một tên binh lính đi tới trước cửa thành, một quyền đánh trúng cửa thành. Quanh một tiếng, cửa thành bị nổ nát, mà trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn binh lính nắm binh khí, đem vào thành miệng trận được nghiêm nghiêm thật thật. Bất quá mỗi người, trong mắt đều là sợ hãi, hơn nữa nắm chặt vũ khí hai tay cùng thân thể, đều đang run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Mà phá cửa mà tới Diệp gia binh lính, lại phẫn nhiên không sợ, một người, đối mặt tất cả mọi người, từng bước trước tiên đi về phía địch quân, cả người phát ra điệu tiên cao cấp khủng bố chân khí, chấn động đến toàn bộ binh lính run sợ trong lòng, kia chân khí trong, lộ ra hùng mạnh chấn ép, còn có hủy diệt ý chí. Tha mạng, chúng ta đầu hàng. Thật sự là không chịu nổi cả người đã đến cực hạn chết ép, mấy mươi ngàn binh lính, rồi rít bỏ ra binh khí trong tay, từng cái tránh ra một lối, cũng quỳ xuống dập đầu. Toàn bộ binh lính, tất cả đứng lên, lập tức đi cứu hỏa cứu người, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ trấn áp người phản kháng, phàm người đầu hàng, giờ khắc này bắt đầu chính là phổ thông bách tính. Người lính này mặt mũi sắt đen, giờ giận nói, lần nữa chấn động đến đám người cũng không dám thở mạnh hạ, cũng không dám động một cái. Bất quá binh lính lần nữa quét ngang một cái, bị dọa sợ đến đám người lập tức đứng lên tản ra. Lúc này Diệp gia bộ đội tiên phong cầm trong tay trường mâu, xài bước đẩy tới thành trì, lập tức chia phần tiểu đội 10 người, hướng mấy chục điều phố lớn ngõ nhỏ nhanh chóng chạy đi. Mấy mươi ngàn đầu hàng binh lính thấy Diệp gia như vậy ngựa sắt tranh tranh, tiêu sắt lạnh lẽo, từng cái thật thà ngoan ngoãn cởi xuống chiến y lìa, lẳng lặng địa tản ra. Nhớ năm đó rời đi Xích Vân thành cảnh tượng, là chật vật chạy trốn, con nhi, cha còn nhớ, đạo này cửa thành, lúc ấy bị phá hủy, không ít tần gia nhân mã bị chém giết ở đây. Thành trì hai bên quân coi giữ, toàn bộ đội thành Diệp gia chiến sĩ, tất cả mọi người thấy Diệp Viễn, Diệp Quân, Trương Khôn đám người sải bước đi vào thành ao, lập tức không người thi lễ, mà Diệp Viễn thấy lần nữa Xích Vân thành, nhất thời tâm tư muôn vàn, năm đó chật vật cả tộc chạy trốn, còn sờ sờ ở trước mắt, bao nhiêu người chết ở lần đó chạy trốn trong. Bây giờ, mấy năm sau, Diệp Viễn tựa hồ còn có thể cảm nhận được kia cổ tuyệt vọng khí tức, còn có vô số chết đi Diệp gia tộc nhân, nhìn thấy Xích Vân thành quen thuộc hết thảy, Diệp Viễn hốc mắt hơi ướt át. Diệp Quân trầm lặng yên ả, tính như bồ đề, cha, đi qua sẽ để cho đi qua, tương lai là trọng yếu, toàn bộ vì Diệp gia vẫn lạc tổ tiên trước linh, đều ở đây trông đợi Diệp gia trở lại huy hoàng một ngày kia. Là. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, tâm tình tốt chuyện, lập tức xuất lĩnh mọi người, bước vào đường phố chính trong, không ít tò mò chăm họ mở cửa sổ ra hoặc là khe cửa. Khi nhìn thấy Diệp Viễn cùng Diệp gia một ít lão nhân một khắc kia, mỗi một người đều không còn sợ hãi. Xích Vân thành trăm họ người nào không biết ở ba gia tộc lớn trong, Diệp gia từ trước đến giờ là danh vọng tốt nhất một nhà, bất kể là thuế vụ hay là đất cho thuê các phương diện, cũng so Thần, Viêm hai nhà còn rộng rãi hơn, hơn nữa xưa nay không cưỡng ép thúc giục mướn, có người mướn khó khăn, Diệp gia ngược lại muốn ra tay trợ giúp. 8 năm trôi qua, Xích Vân thành hoàn toàn rơi vào trong Tần gia, Xích Vân thành trăm họ ngày khổ không thể tả, bình thường trăm họ một ngày bằng một năm, bị nặng mướn ép tới thở không thông, mà bây giờ Diệp gia lần nữa trở về, hơn nữa giết được Tần gia đại bại, ngược lại để cho trăm họ cao hứng, chỉ chốc lát sau liền có trăm họ chủ động mở cửa, tiếp theo càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu ở hai bên đường phố hoan nghênh Diệp gia đại quân. Xem ra ta Diệp gia mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh, một chút cũng không có uổng phí. Diệp Viễn thấy cảnh này, trong lòng an ủi vô cùng, làm bộc trưởng hy vọng nhất chính là thấy cảnh này. Chủ nhân, phía trước có mai phục, đều là chút điệu tiên cảnh cùng mấy vị thiên tiên cảnh người yếu, cũng không thiếu binh lính. Chợt Trương Khôn một tiếng tính đạo, truyền ngôn cấp Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu một cái, hắn đã sớm nhận ra được một điểm này, một đám điệu tiên thiên tiên đơn giản chính là một bầy kiến hôi, nếu như thành thành thật thật nói không chừng còn có mạng sống cơ hội, bây giờ đơn giản là muốn chết. Giết. Diệp gia đại quân đi tới chỗ rẽ, bốn phía một mảnh lãnh tiêu, đột nhiên từ bốn phương kiến trúc đường phố chỗ tối tuôn ra từng cái một sát thủ, chừng 100 người, người người là điệu tiên cảnh sát thủ, thậm chí còn có mấy vị thiên tiên cường giả. Tiếp theo từ phía trước ba đầu chỗ rẽ xông ra rậm rạp chẳng chịt binh lính, những binh lính này trang bị càng thêm tinh lương, xem ra không phải binh lính bình thường, mà là Thần, Viêm hai nhà bồi dưỡng tinh nhuệ, số lượng nhiều, sợ rằng có vạn người nhiều, mà một đường hướng Tần gia phương hướng, hai bên tất cả đều là binh lính, xem ra trọn vẹn hơn mấy chục ngàn người. Nhất định, điều này đường máu, là bộ bộ kinh tâm, từng bước sắc cơ. Muốn chết, bán tên. Hơn 10 vị Diệp gia binh lính đem Diệp Viễn chờ bảo vệ, không còn là đơn độc tác chiến, mà là ba người một tổ, tạo thành trận hình, kéo động đại cung, ngưng kết hùng mạnh chân khí, phối hợp cung tên, hướng thiên tiên cảnh sát thủ bắn tới. Những trận pháp này công kích là Hoàng phủ phi độc gia sáng tạo phương thức công kích, đặc biệt nhằm vào thiên tiên cảnh cùng một ít cường giả, đối phương càng mạnh, trận hình nhân số càng nhiều. Vì thiên tiên cảnh sát thủ đều là một ít một tầng đến ba tầng tu vi, mới vừa phát động công kích một khắc kia, liền bị từng nhánh cung tên xuyên thấu thân thể, tiếp theo bị chân khí quậy đến chia năm xẻ bảy mà chết, liền mệnh đan đều bị cắn nát. Trong chớp mắt, mấy vị thiên tiên cảnh sát thủ sẽ chết với bỏ mạng, mà binh lính giật ra trận hình, đơn binh tác chiến, mở cung tấn công cái khác địa tiên cảnh sát thủ, một mũi tên bắn ra, chính là bắn ra chia năm xẻ bảy, khe tua tơi tả mà chết, không chừa một ngống. Mấy đại tướng dẫn, người người là tiên tiên cao cấp cường giả, từ Diệp gia đại quân phía sau đi lên phía trước, mang theo hơn 100 vị binh lính, bắt đầu nắm trường mâu, đối Thần, Viêm hai nhà đại quân tinh nhuệ chuẩn bị phát động công kích, mà những sát thủ kia, hơn 100 người, cả mặt đất cũng không có địa, liền từng cái hóa thành thịt vụn. Bán tên, cấp ta bán tên. Tần, Viêm hai nhà đại quân tinh nhuệ, một ít nút ở trong đó tướng lãnh, thấy Diệp gia từng bước một tiến lên, gặp lại Diệp gia binh lính thủ đoạn, bị dọa sợ đến run rẩy, nhưng là, bọn họ là bị âm thầm huấn luyện ra tinh nhuệ, có thể so với sát thủ, chính là biết chết, biết không phải là đối thủ, cũng phải dũng cảm thẳng lên. Chíu chíu chíu. Hơn 1.000 binh lính, mở cung bắn tên, sắc bén đen vũ mũi tên dài, tối om om lấy tuyệt đối ưu thế hướng Diệp gia chiến sĩ bắn nhanh mà tới, mà Diệp gia binh lính vẫn từng bước một tiến lên, bất đồng chính là, bọn họ huy động trường thương, ngang trời đảo qua, chính là từng cổ một sắc bén chân khí như điên cuồng quét qua. Cốc cốc cốc. Toàn bộ cung tên bị chân khí bậy đến vỡ nát, mà chân khí vẫn hung mạnh hướng Tần, Viêm đại quân tinh nhuệ cuốn qua mà đi, căn bản không thể ngăn trở. Ầm ầm một mảnh nổ tung tinh thiên lên, một mảng lớn binh lính ngã xuống, trọn vẹn gần trăm người, mà là một đạo chân khí đánh tới, lại là một mảng lớn binh lính chết đi, mười mấy lần công kích, quét ngang đối phương hơn ngàn binh lính, giết đến đối phương người ngựa xử liệng, từng bước lui về phía sau, bị dọa sợ đến cả người dùng mình, nhưng cũng không dám chạy trốn. Những năm này, Tần, Viêm hai nhà ngược lại bồi dưỡng được một chi lực công kích rất mạnh quân đội, mà là nhiều người như vậy, là ta Diệp gia hắc kỳ quân gấp mấy lần, năm đó khẳng định không phải hai nhà đối thủ. Được bảo hộ đứng lên Diệp gia đám người, Diệp Viễn đối chiến trận mỗi một bước đẩy tới, cũng nhìn ở trong mắt, tỉnh táo phân tích, thấy Thần, Viêm hai nhà quân đội tinh nhuệ, sức chiến đấu lần này mạnh mẽ, cũng là một phen cảm xúc, nếu như đổi thành Hắc Kỳ quân, không biết phải chết bao nhiêu người. Ngăn trở, không cho phép trốn, ai trốn, tại chỗ đầu người rơi xuống đất. Thần, Viêm hai nhà tổ hợp tinh nhuệ đại quân, không phải Diệp gia binh lính đối thủ, đối phương trong khi xuất thủ, liền ánh mắt cũng không nháy mắt hạ, từng cái một giống ma đầu vậy, căn bản hay là tu sĩ, giơ tay nhấc chân, chính là hùng mạnh hủy diệt, mặc dù là Thần, Viêm hai nhà tinh nhuệ, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại chiến trận này, mỗi người cũng muốn chạy trốn, cũng không tiếp tục nghĩ kiên trì, nhưng là, phía sau những tướng lãnh kia, thấy có người chạy trốn, liền lập tức chém xuống. Đầu người, bất quá, mặc dù là như thế, cũng không ngăn được liên tục bại lui, hướng Tần gia phương hướng không ngừng lùi lại. Sợ rằng Tần, Viêm hai nhà mỗi một tên lính, trong lòng đều hiểu hôm nay là kết cục gì. Tần gia những thứ này có thể triệu tập hơn 100 điệu tiên cảnh tu sĩ, còn có thiên tiên cảnh cường giả, xem ra Tần gia đệ tử ở Huyền Vũ môn khá có thực lực, lần này, Tần gia nhất định sẽ hướng Huyền Vũ môn cầu cứu, con nhi, đến lúc đó một cái cũng đừng bỏ qua cho. Lúc này, từ chỗ tối còn có sát thủ tập kích, Diệp Quân thấy nhiều tu sĩ như vậy sát thủ, vì Tần gia thế lực cảm thấy không thể tin nổi. "Cha, ngươi yên tâm, nếu như bọn họ có tự biết mình, còn có một con đường sống, ở trước mặt ta, Huyền Vũ môn cũng chỉ là một cái kẻ đáng thương mà thôi, huống chi bọn họ những thứ này sâu kiến." Đối mặt Diệp Viễn một tia lo lắng, Diệp Quân nở nụ cười, để cho Diệp Quân an tâm, mà đối với Tần gia, cũng chỉ có Tần Thanh một người để cho Diệp Quân có chút hứng thú. Từ Diệp Quân tu hành bắt đầu, Tần Thanh chính là vang vọng ở bên thai thiên tài tuyệt thế, như vậy mấy năm, Diệp Quân cũng muốn nhìn nàng một cái trưởng thành đến trình độ nào. Hơn nữa cô gái này, Diệp Quân chưa bao giờ đã từng quen biết, đảo hy vọng nàng thực lực cường đại, có thể cùng bản thân đánh một trận, sau đó quan minh chính đại chém giết nàng. Nếu như Tần Thanh là người yếu, Diệp Quân một chút sát niệm cũng để lên không nổi. Châu chấu đá xe, như mối bỏ bể, xuyên tâm tiễn. Tần, Viêm hai nhà binh lính, chết rồi gần 10.000 người, dài đến mấy dặm trên đường phố, phủ kín thật dày một tấm thi thể, nhìn thấy người đập vào mắt kinh người, hai nhà binh lính vậy mà không có chạy trốn, vẫn còn ở bại lui trong chống cự, mấy tên Diệp gia tướng soái thống lĩnh thương lượng mấy câu, lập tức huy động lệnh kỳ, phát động càng thêm hung tàn công kích. Quả nhiên, đơn binh tác chiến chiến sĩ, lần nữa tổ hợp thành 3 người trận hình, mở cùng, ngưng kết ra một cỗ xoay tròn càng thêm lợi hại, khí tức càng thêm bá đạo chân khí phi tiễn, cùng linh kiện dung hợp một thể, sau đó hướng Thần, Viêm hai nhà đại quân bắn. Rầm rầm rầm. Một chi chân khí phi tiễn vậy mà trực tiếp xuyên qua Tần gia vô số binh lính thân thể, sinh sinh từ đống người trong xuyên qua, thương vong mấy trăm người, còn không ngừng gia tăng, phàm là đụng phải chân khí phi tiễn người, trong nháy mắt bị độc chết, một chi chân khí phi tiễn, trọn vẹn bay ra vài trăm mét mới dừng lại, sau đó trong nháy mắt nổ tung, lại là nổ chết mấy trăm người. Một chi chân khí phi tiễn, vậy mà một sát na có thể giết chết hơn 1000 người, không thể tin nổi. Mà mười mấy con chân khí phi kiếm liên tiếp bắn ra, hơn 10.000 binh lính từng cái ngã xuống, căn bản không có lực phản kháng, mà bọn họ cũng không có đầu hàng, đơn giản là chết chưa hết tội. Còn đưa lại bộ phận binh lính, lại lần nữa tổ chức phản kháng, nhưng là, khi nhìn thấy đầy đất thi thể, lại thấy được Diệp gia chiến sĩ chuẩn bị một vòng mới công kích lúc, những binh lính tinh nhuệ này không thể kiên trì được nữa, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, từng cái bỏ lại vũ khí, chạy thủ mạng, có dập đầu xin tha, thậm chí tướng lãnh cũng cuối cùng buông tha cho ngăn cản. Nếu như ngăn cản, có thể có một tia cơ hội, như vậy ôm lấy hẳn phải chết niềm tin, còn đáng giá, nếu như căn bản không có một tia cơ hội, liền đối phương lông măng cũng không đả thương được, như vậy loại này tấn công chống cự, đơn giản chính là tự sát, hơn nữa còn là ngu xuẩn tự sát, thay vì như vậy, không bằng đầu hàng. Chương 199, chung kết thủ chuyển kiếp chương 199, chung kết thủ chuyển kiếp tâm lý hoàn toàn sụp đổ, gần 10.000 binh lính tinh nhuệ, hết thể chạy thục mạng hoặc là liền bỏ vũ khí xuống đầu hàng, lại chống cự đi xuống, chỉ có một con đường chết. Đầy đường thi hải, máu chảy thành sông, thi thể phô thật dày mấy tầng, đưa tới đầy trời con rồi ông bay tới bay lui, xúc mục kinh tâm, đường phố từ từ an tĩnh lại, Diệp gia quân tiên phong đội tiếp tục đi tới, căn bản không để ý đầu hàng binh lính, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cũng không chân chính đem bọn họ xem như kẻ địch, chân chính kẻ địch là công bằng địa, lại ở một cái cấp độ thực lực đối thủ. Từng cái một đầu hàng binh lính, làm Diệp gia chiến sĩ đi qua lúc, sợ được cũng mau nghẹt thở, sợ bị tay không chém giết, nhưng bọn họ đều là may mắn, Diệp gia binh lính đối đầu hàng binh lính căn bản không để ý tới, chẳng những không có tàn sát, ngược lại không có vũ nhục. Diệp gia đại quân tiếp tục tiến lên, mỗi chinh phục một con đường, liền có binh lính lưu lại dọn dẹp, giữ gìn hiện trường, cũng đối đầu hàng binh lính, hoặc là trăm họ mình tố Diệp gia thống trị Xích Vân thành phương án, trấn an trăm họ bình tĩnh lại, quả nhiên, làm như vậy lập tức nhận được kỳ hiệu, trừ cùng Tần gia quân đội xảy ra chiến đấu, cùng trăm họ giữa hoàn toàn không có bất kỳ ma sát. Còn lại chính là thanh giết nút ở chỗ tối sát thủ, đối phó những người này, nhất định phải thủ đoạn sát máu, thấy một cái giết một cái, nổ cỏ tận gốc. Báo cáo, tộc trưởng, Diệp gia đại quân, đem Xích Vân thành bên trong thành bên ngoài thành, cũng bố trí nhân mã, hơn nữa người người đều là điệu tiên còn có thiên tiên cường giả. Những thứ kia thiên tiên cường giả, người người đều là 8 tầng đến 10 tầng, không ai chạy thoát được. Giờ phút này, ở Tần phủ đường cái, từ các phe chạy thuộc mạng Diệp gia tộc nhân, dẫn binh lính tan tác mà về, thương vong nghiêm trọng, tụ tập ở Tần phủ trước cổng chính, nhân số đông đảo, gần ngàn người Tần gia tộc người, mà chung quanh còn có mấy ngàn tinh nhuệ án binh bất động, bọn họ là Tần gia cuối cùng tinh nhuệ. Thiên tiên 10 tầng. Tần Trường không xuất lĩnh từng vị thiên tiên cường giả cùng vô số tu sĩ, đi ra Tần phủ, nghe được tộc nhân hồi báo, lại đảo qua, mỗi một người đều là khắp người máu tươi, chật vật cực kỳ, chật lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cạch cạch cạch. Suýt nữa ngã nhào, cử động này bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tổng cộng 7 tên thiên tiên tu sĩ, tu vi ở 1 tầng tới 4 tầng giữa, cộng thêm hơn 10 vị địa tiên cao cấp, nhóm người này vốn là Tần gia lớn nhất dựa vào, bây giờ nghe được đối phương có thiên tiên 10 tầng siêu cấp đầu sỏ, bất kể là ai, cũng nhất thời không có nét mặt, trắng bệch trong lộ ra sợ hãi, thân thể hơi lạnh run. Thiên tiên 10 tầng, chính là Thanh Nhi trở lại, chỉ sợ cũng là như mối bỏ bể. Huyền Vũ môn, Huyền Vũ môn cũng. Tần Trường không run rẩy nghe càng ngày càng gần nặng nề bước chân âm thanh, biết Diệp gia đại quân từng bước một áp sát, hắn một sinh tử đối đầu, Diệp Viễn thỉnh thoảng sẽ phải đối Tần gia diệt tộc, nghĩ tới đây, Tần Trường không hai con ngươi trở nên đỏ như máu, thể sống chết phòng thủ, chờ đợi Huyền Vũ môn cứu viện. Hừ, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi đám phế vật này chờ chết, coi như Huyền Vũ môn có thể có mấy cái thiên tiên 10 tầng đầu sọ, nhà ngươi Tần Thanh, tới đây chỉ có một con đường chết, đừng trách chúng ta lâm trận trở giáo, Tần gia thực tại không đáng giá chúng ta bán mạng. Đột nhiên, 7 vị thiên tiên cường giả ánh mắt lạnh lẽo, với nhau đặt thành nhận thức chung, ngay trước Tần Trường không cùng Tần gia mấy ngàn người mặt, trực tiếp phất tay đi, những tu sĩ khác cũng nhất nhất đuổi theo, thật là tan đàn xẻ nghé. Các ngươi, chờ nhà ta Thanh Nhi trở lại, để cho các ngươi sống không bằng chết. Tần Trường không đã sớm nghĩ tới đây một ngày, những người này thực tại không tin cậy được, chẳng qua là không nghĩ tới nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng một ngày, vậy mà đến. Lúc này, không ngừng có Tần gia tộc người chật vật hướng Tần phủ trốn tới, cả nhà già trẻ, người càng tới nhiều, trọn vẹn hơn 10 ngàn người, không hổ là thứ nhất đại gia tộc, không kịp chờ Tần Trường không tới kịp thở. Viêm Chiến dẫn hơn 1.000 viêm gia tộc nhân, một đường lui bại mà tới, Diệp gia binh lính thong dong điểm tĩnh đuổi theo, căn bản không lo lắng bọn họ có thể chạy mất. Viêm Chiến thật xa liền phất tay hô, "Tần huynh, nhanh nghĩ một chút biện pháp, như vậy chờ đợi, căn bản chỉ có một con đường chết, ta Viêm gia hơn 10.000 tinh nguyện à, toàn bộ không còn một đống, còn lại tộc nhân rối rít đầu hàng." "Viêm huynh, ta bây giờ cũng là tự thân khó bảo toàn, ngươi nhìn, ta Tần gia toàn bộ tộc nhân, bao nhiêu lao à, mấy lần nghĩ vượt trội một con đường máu, nhưng cũng thất bại mà bể, ai." Trên Tần Trường không trước nên đón, bây giờ cũng chỉ có thể cùng Viêm gia tề tâm hợp lực, tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng. "Tần huynh, quên đi thôi, Diệp gia có chuẩn bị mà đến, bên trong thành, bên ngoài thành đều có binh lính trấn thủ, liền con kiến cũng bỏ không đi ra, đừng nói người, Diệp, Viêm, Tần ba nhà đấu mấy lời, cũng nên ở cái này thay kết thúc." Viêm Chiến Lực bất phòng tâm nói, xem lão hấu nhỏ yếu, từng cái một lo lắng sợ hãi, mà Diệp gia lại như thế hùng mạnh, coi như bất kỳ biện pháp nào cũng không đủ sức hồi thiên, đến giờ khắc này, hắn chợt trở nên dễ dàng hơn, loại này nhẹ nhõm, là xây dựng ở một loại giải thoát cùng cực kỳ tuyệt vọng hạng. Bao vây Tần phủ, bốn phương tám hướng chuyển tới Diệp gia đại quân tranh tranh tấn công kèn hiệu, trung quanh xông ra từng cái một hung hãn Diệp gia binh lính, mỗi một người đều là địa tiên cường giả, cầm trong tay binh khí cũng là pháp bảo, ra tay là có thể đối kháng thiên tiên, mà Tần gia bây giờ toàn bộ thiên tiên cũng đầu hàng Diệp gia, ai có thể ngăn cản Diệp gia tấn công? A, thấy Diệp gia binh lính, Tần Viêm hai gia tộc người hoàn toàn tuyệt vọng luôn uống, với nhau không ngừng lùi lại, rút ra dao găm vũ khí cùng Diệp gia binh lính giữ lẫn nhau. Toàn bộ Diệp gia binh lính bao vây Tần gia sau, lập tức thu hồi binh khí, tại nguyên chỗ chờ ra lệnh. Lúc này, Diệp Viễn, Diệp Quân, Trương Khôn cùng Diệp gia tộc nhân theo binh lính bảo vệ xuất hiện, thấy được Diệp Viễn, Tần Trương Khôn, Viêm Chiến mặt cũng xanh biết, tộc nhân khác bị dọa sợ đến toát ra đổ mồ hôi, ánh mắt sợ hãi. Diệp Viễn vung tay lên, toàn bộ binh lính lập tức đứng thẳng, lạnh lùng không tiếng động. Diệp Viễn ở Diệp Quân cùng đi, đi tới Tần phủ ngay phía trước đường cái trung ương. Diệp Viễn hờ hững đảo qua, ánh mắt cuối cùng phong tỏa Tần Trương Khôn, Viêm Chiến, Tần Trương Khôn, Viêm Chiến. Mấy năm trước, ta Diệp gia trốn đi Xích Vân Thành, hai người các ngươi đối ta Diệp gia huyết tẩy, cho tới Diệp gia tộc nhân, cho tới công nhân, tôi tớ, từng cái không buông tha, năm đó không tới kịp trốn đi. Diệp gia tộc nhân, rồi giết chết ở các ngươi dưới đao, ta bây giờ còn có thể nghe được, bọn họ đang kêu gọi ta, nhường cho bọn họ báo thù, huyết tẩy thần, Viêm hai nhà. Tần Trường không khàn khàn hét, người thất bại, không có tư cách nói chuyện, nhưng ta Tần gia tộc người, không phải hạng người ham sống sợ chết, động thủ đi, không ai sẽ hừ một tiếng. A, không sợ chết. Tốt, tất cả mọi người nghe, ai bây giờ đầu hàng, Diệp gia bảo đảm sẽ không làm khó hắn, mà người phản kháng, chỉ có một con đường chết. Diệp Viễn không nghĩ tới Tần Trường không cứng rắn như vậy, lập tức vung tay lên, toàn bộ binh lính chuẩn bị ra tay, hướng về phía Tần gia một phen tiêu sát nói. Giết! Toàn bộ binh lính đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một bước tiến lên, chấn động đến Xích Vân Thành đều ở đây rung động, hoàn toàn đem Tần gia, Viêm gia tộc nhân sợ vỡ mật. Ta không muốn chết. Mấy ông lão mang theo cháu trai đi ra, hướng Diệp Viễn quỳ xuống, tiếp theo phụ nữ cùng một ít hài tử cũng đều lần lượt xin tha, người càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn giữ mấy trăm người cùng Tần Trường không đứng chung một chỗ, mà Viêm gia trừ Viêm Chiến mấy chục người, còn thừa lại người cũng đều thoát ly khỏi đi. Tần Trường không, Viêm Chiến, không sợ chết, bọn họ không sợ chết sao? Ngươi một người không sợ chết, ta tin, nhưng bọn họ những thứ này lao hấu phụ nữ trẻ em đều không lực phản kháng, ai không sợ chết? Diệp Viễn lạnh lùng quát, đảo qua những thứ kia tay không tấc sắt lão nhân, phụ nữ, hài tử, Diệp Viễn chu diệt Tần gia, Viêm gia tim, đột nhiên mềm nhũn ra, lúc này, không ít trong họ cũng đều trong bóng tối xem giờ khắc này. Diệp Viễn nhìn về phía Tần Trường không, Viêm Chiến, thấy hai người lẩy bà lẩy bẩy, năm đó ta Diệp gia không biết có bao nhiêu vô tội tộc nhân chết ở các ngươi dưới đao, hôm nay ta vốn nên dùng Tần Viêm hai nhà tất cả nhân tộc cánh mạng người để tế điện bọn họ ở ngày linh hồn, bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, ta Diệp Viễn cũng Diệp gia tộc nhân, cũng không phải là lạm sát người, lá Tần Viêm ba nhà thủ chuyển kiếp, hôm nay đang ở này xóa bỏ. Tần Trường không, Viêm Chiến, hôm nay ta liền cho các ngươi một con đường sống, các ngươi tuyệt đối không nên có ý phản kháng, nếu không lần sau liền không có vận tốt như vậy, đem Tần Viêm hai nhà tất cả mọi người nhốt ở tần phủ, không có ta ra lệnh, ai cũng không thể đi ra, qua không được bao lâu, hai người. Các ngươi tất cả mọi người, trừ lao nhân và hài tử, đều muốn tham dự sửa chữa thành trì, cho đến chuộc xong tội lỗi của các ngươi thì ngưng. Diệp Viễn. Tần Trường không ngửa mặt lên trời thét dài, tan nát cõi lòng, một thế hệ hùng, rơi vào như vậy thê lương. Tần Trường không, Viêm Chiến, đây chính là ta với các ngươi bất đồng, các ngươi sẽ đem kẻ địch làm cho không đường có thể đi, mà ta lại muốn thả qua các ngươi phải xem, ta Diệp gia như thế nào trở thành thiên hạ chủ nhân. Diệp Viễn phóng khoáng cười một tiếng, tiếng cười ở Xích Vân Thành truyền ra, sau đó cùng Diệp quân đám người hướng Diệp gia nhà cũ đi tới, còn lại hơn 10 vị binh lính bắt đầu đem Tần Viêm hai nhà gần 10.000 tộc nhân toàn bộ dám vào Tần phủ, không có động thủ động ước. Cha, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy bỏ qua cho Tần Trường Không, Viêm Chiến, năm đó là bọn họ kế hoạch hết thảy, chẳng những làm hại gia tộc bị tới tai họa ngập đầu, còn để cho cha ngươi không cách nào tu hành. Đi ở trên đường cái, Diệp Viễn nhìn qua ý khí phong phát, giờ phút này toàn bộ trăm họ không còn giấu ở trong phòng, không còn sợ hãi, toàn bộ đi ra hoan hô, tựa hồ Diệp gia trở về, ứng ý trời thuận lòng dân. Diệp Quân xem Diệp Viễn dễ dàng như vậy, không khỏi muốn biết Diệp Viễn là như thế nào nghĩ. Diệp Viễn cười nhạt nói, Quân Nhi, cha cả đời này trải qua quá nhiều, để cho cha thấy rõ rất nhiều người khác không thấy được vận. Hơn nữa cha không nghĩ nhìn lại đời kế tiếp tiếp tục là hơn một đại thù hận mà sống. Cha từ ra đời liền lưng meo cửu hận, hôm nay là nên đem bao phục buông xuống. Người còn sống có một đoạn đường rất dài, muốn nhìn càng thêm xa, chỉ có thấy xa mới có thể nắm giữ vô hạn khả năng. Đây cũng là cha từ trên người ngươi nhìn thấy chân lý. Cha chính là cha. Diệp Quân sững sờ cười một tiếng, sau đó nhìn chăm họ la lên Diệp Viễn tên, đơn giản là núi kêu biển gầm, một mực dọc theo đường đi theo, biết Diệp gia nhà cũ. Bất quá đến Diệp gia nhà cũ, tiếng hoan hô liền một cái biến mất, bởi vì Diệp gia nhà cũ đã sớm ở năm đó bị một cây đuốc đốt đến chỉ còn dư một vùng phế tích, còn có một mặt tùy thời phải ngã sụp tường rào đứng vững ở trong cỏ hoang. Không ít Diệp gia tộc nhân thấy được một màn, cũng dị thường đè nén, thương tâm, kia cổ phẫn nộ cùng tiêu hận, một lần nữa ở trong lòng tiêu đốt. Ngay cả Diệp Quân thấy được như vậy thê lương, cũng là hờ hững lắc đầu một cái. Chỉ có Diệp Viễn một mực không hề động dung, đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Quân cùng Diệp gia tộc nhân, có lẽ xây dựng lại Diệp gia thời điểm đến. Cha, tối nay sẽ ngủ ở trại lính, mấy ngày nay trước dọn dẹp quân phản loạn, giữ gìn tốt bên trong thành trật tự, tiếp quản thành ngụ, sau đó lại tấn công chung quanh mấy đại thành trì, cuối cùng cùng chín đường đại quân hội sư, tạo thành lấy Xích Vân Thành làm trung tâm cực lớn lãnh địa. Nhi tử ý tứ chính là ở Xích Vân Thành cơ sở bên trên hướng chung quanh phát triển, kể cả toàn bộ thành trì, thành lập một tòa mới thành trì thật lớn. Diệp Quân đem trong lòng ý tưởng nói ra, tộc nhân khác nghe xong lập tức bày tỏ tán thành. Diệp Viễn không hề phản đối, ngược lại vỗ tay khen, tốt, Xích Vân Thành không lớn, nhưng liên hiệp chung quanh vài chục tòa thành trì, đó chính là toàn bộ phương Bắc cương vực 1/3, thành lập như vậy một tòa thành lớn, đơn giản so Bạch Ngọc Vương triều hoàng thành còn muốn lớn hơn. Tiếp theo, Diệp Viễn để cho Diệp gia tộc nhân phân biệt mang theo binh lính, bắt đầu dọn dẹp Xích Vân Thành phố lớn ngõ nhỏ, gặp phải người phản kháng, nhất luật chém giết, mà Diệp Viễn thì trấn giữ trại lính, chỉ huy hết thảy. Không ra một ngày, Xích Vân Thành chẳng những bị Diệp gia đánh hạ, vẫn còn ở trong thời gian ngắn ngủi thành lập trật tự mới, không chút nào chiến tranh mang đến hốt hoảng cùng dân đoán, hết thảy ở trong chiến hỏa thiêu hủy nhà cửa, Diệp gia chủ động phái người trợ giúp tu thập, đồng thời phát ra vàng bạc, giúp bọn họ xây dựng lại nhà mới. Mà đại lượng đầu hàng binh lính cũng không thiếu Tần Viêm hai gia tộc người, bị Diệp gia từng cái nuốt, tạm thời cấm túc, bất quá chưa bao giờ mắng to, hơn nữa một ngày ba bữa đúng lúc đưa đến, cũng không ai oán trách, dù sao có thể sống được nhặt được một cái mạng, đã cảm ơn trời đất, bị nuốt cũng không có gây chuyện. Suốt một ngày, đến ngày thứ nhì buổi chiều, toàn bộ Xích Vân Thành liền khôi phục như thường, trật tự ngay ngắn gọn gàng. Xích Vân Thành khắp nơi gián Diệp ra chính sách mới, chủ yếu là thành lập tân pháp quy, dựa theo phá thành nói, tương lai trong vòng 5 năm miễn trừ bất kỳ tiền mướn, thuế vụ, trăm họ không khỏi tương bừng vui sướng. Diệp Viễn bắt đầu cẩn thận lập ra thành quy, nghiêm nghị pháp độ, thưởng phạt rõ ràng, cũng đối hết thệ quân phản loạn, đặc xá, nhưng là, tội chết có thể miễn tội sống có tha, bao gồm Tần, Viêm hai nhà toàn bộ tộc nhân, cùng với quân phản loạn, đều muốn trong tương lai trong vòng 5 năm, đều muốn nghe theo Diệp gia phân phối, 5 năm sau, bất kể là ai, hết thệ khôi phục tự do, hơn nữa còn có tưởng tượng. Vốn là một trận ngọn lửa chiến tranh, vốn nên mang đến chính là một trận tàn sát, một trận biến cách, một trận lớn huyết tẩy, nhưng là Diệp gia mang đến chỉ có một trận ngắn ngủi tàn sát, rồi sau đó cũng là lợi dân lợi người chuyện tốt, toàn bộ trăm họ chẳng những không có bị ngọn lửa chiến tranh ảnh hưởng, ngược lại lấy được các loại chỗ tốt, trăm họ đối Diệp Viễn là do tâm tôn kính. Đang ở trên Xích Vân Thành hạ vội khí thế ngất trời lúc, Diệp Quân cùng Trường Khôn lại tính tọa trên bầu trời Xích Vân Thành, tinh tu, ngồi chờ chín đường đại quân thắng lợi tin tức. Mấy ngày mất đi 10 ngọn thành trì, Bạch Ngọc Vương triều không thể nào không nhúc nhích, qua không được bao lâu, Bạch gia sẽ có hành động. Còn có Tần gia tam viện, Thần Thanh, ta nhìn ngươi lúc nào thì đến. Diệp Quân chiếm cứ hư không, một mực tại tìm hiểu tạo hóa thần quyền thứ nhất chiêu, ra đời, ở đầu không ngừng diễn luyện, nghiên cứu tinh túy trong đó, hắn cảm giác không lâu sau đó sẽ phải nên đón bao tác lớn, ở trong gió lốc lễ rửa tội sẽ để cho hắn lần nữa thoát biến. Chương 200, thiên tài gặp nhau, phần 1/2, chương 200, thiên tài gặp nhau, phần 1/2, đánh hạ Xích Vân Thành ngày thứ 3 sau, Diệp Quân lập tức nhận được hoàng phủ phi tin tức, chín đường đại quân toàn bộ toàn thắng, thành công cấp lấy chín đại thành trì lấy Xích Vân Thành làm trung tâm, hướng đại lục phương nam đến gần. Toàn bộ đại lục phương Bắc, 1/3 thành trì ở 3 ngày giữa bị Diệp gia nhất cử bắt lại, còn lại 2/3 thành trì gần như đều là do đại gia tộc hoặc là Bạch Ngọc Vương triều trực tiếp nắm giữ thành trì, tỉ như Thiên Đô thành. Mặc dù cộng thêm Xích Vân thành ở bên trong thập đại thành trì, cũng hoàn toàn không phải Thiên Đô thành cái loại đó hoàng thành có thể so sánh, nhưng liên hiệp lại chiếm cứ toàn bộ phương Bắc biên cương lãnh địa, diện tích to lớn, nắm giữ vô hạn khai phá tiềm năng, mà 3 ngày giữa, phương Bắc 1/3 thành trì rối rít thất thủ, cũng hoàn toàn khiếp sợ phương Bắc hoàng thành, cũng ở đại lục từ từ truyền ra, Diệp gia, một cái vô danh tiểu gia tộc, dần dần bị người đã biết. Ngày thứ tư buổi sáng, hoàng phủ phi xuất lĩnh Diệp gia người già trẻ em đi tới Sích Vân thành, mà Ô Sơn, không lâu tương lai, gặp nhau cùng Sích Vân thành liên hiệp, xây xong một tòa lớn vô cùng phương Bắc thành trì, đồng thời chín đường đại quân cũng phân biệt phái trở về đại biểu, tất cả đều là Diệp gia, Ân gia thân tín, tỷ như Diệp Vũ, Ân Nguyên Sơ, Nhạc Lập đám người. Sích Vân Thành, bên trong thành doanh địa tạm thời. Chủ nhân, lấy Sích Vân Thành làm trung tâm, chín đại thành trì vì danh giới, muốn thành lập lớn như vậy một tòa thành trì, dựa vào người bình thường, có thể phải năm 10 đến năm 205. Gia thú trong doanh phòng, Hoàng Phụ Phi, Trư Khôn, Diệp Viễn, Diệp Quân bốn người vây quanh một tấm bản đồ mà ngồi, tấm bản đồ này là cả phương Bắc bản đồ chi tiết, trên cùng ghi rõ 10 nơi điểm đỏ, chính là Diệp gia lần này đánh hạ thập đại thành trì. Từ trên bản đồ nhìn, mặc dù 10 ngọn thành trì chẳng qua là phương Bắc Đông đảo thành trì 1/3, nhưng chỗ danh giới lại chiếm phương Bắc hơn phân nửa, 10 phần Bắc Át, bất quá những địa phương khác đều là đồng hoang cùng đất. Không lông. Diệp Viễn tinh tế nhìn một cái, lấy tay dựa theo tỷ lệ, phát họa ra một vòng lãnh địa, rộng lớn như vậy danh giới, Diệp Viễn khó nén hưng phấn, tướng quân, thập đại thành trì có không ít tù binh, thậm chí cũng không có thiếu tu sĩ, dùng tu sĩ xây dựng thành tường, để cho người phàm phụ trách tầm thường thành kiến, hẳn là không cần 10 năm. Đại nhân nói rất đúng, thập đại thành trì chỉ riêng tù binh liền có mười mấy bằng nhiều, tu sĩ mấy ngàn người, nếu để cho tu sĩ phụ trách xây dựng thành tường, diện tích lớn như vậy, cũng phải 2 năm tả hữu, chỉ cần thành tường xây xong, có liên hiệp phòng ngự, bên trong thành thành kiến liền có thể giao cho tù binh. Hoàng phủ phi khách khí đối Diệp Viễn trả lời. Diệp Quân lập tức nghĩ đến Đoạn Kiếm Sơn mạch, Lê Sắt Tam đại vương giả, nên thu hẹp không ít thực lực, suy nghĩ một chút nói, xem ra trong thời gian ngắn muốn xây xong mới thành, cần đại lượng sức lao động, tướng quân, chuyện này giao cho ta, ta sẽ thông báo cho Đoạn Kiếm Sơn mạch Tam đại vương giả, tìm yêu tộc muốn một ít yêu thú tới. Hoàng phủ phi mặt sắt đen, chém đinh chặt sắt nói, chủ nhân, bây giờ điều quan trọng nhất chính là bố trí phòng ngự, thành tường ứng phó người phàm còn có thể, một khi có tu sĩ tới công, chỉ có phòng ngự đại trận có thể đối phó, muốn bố trí khổng lồ như vậy phòng ngự, cần không ít linh thạch, đa quý, ta cùng Trương Minh, cộng thêm chủ nhân, nên có thể ở 100 ngày bên trong hoàn thành. Tốt, ba người chúng ta phụ trách phong ấn đại trận, cha, mới thành kiến thiết, liền giao cho ngươi phụ trách, một tòa phương Bắc lớn nhất vượt qua bất kỳ vương triều thành lớn. Diệp Quân phân phối nhiệm vụ, cuối cùng nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn gật gật đầu, tinh tế tính toán nói, chúng ta bây giờ có 100 mấy ngàn binh lính, đều là địa tiên cảnh, lúc cần thiết liền đại lượng trưng binh, bồi dưỡng bọn họ, chờ tấn thăng địa tiên sau, lại để cho một bộ phận cộng thêm thành trì xây dựng. Đây là một biện pháp tốt. Diệp Viễn, Hoàng Phụ Phi, Trương Khôn ba người bày tỏ đồng ý ngày thứ nhì. Diệp Viễn liền ban bố lệnh độc biên, ở thập đại thành trì bắt đầu đại lượng trưng binh, khắp mọi mặt đãi ngộ vượt qua Bạch Ngọc Vương triều gấp mấy lần, ghi danh người liên tục không ngừng, không tới 10 ngày, vậy mà gọi đến 500,000 người, lại thông qua tầng tầng tuyển lựa, cuối cùng chỉ để lại 200,000 người. Những người còn lại phân phát lộ phí lẻn về nguyên quán. 200,000 người cũng không phải là một số lượng nhỏ, phải đem 200,000 hết thể tấn thăng địa tiên, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn, cái này cần ít nhất 200,000 viên hạ phẩm trúc cơ đan, một khi tấn thăng, lại cần 200,000 viên trung phẩm trúc cơ đan, cứ thế mà suy ra, ít nhất cần triệu trúc cơ đan. Triệu trúc cơ đan, liền xem như huyền vũ môn, cũng một cái không bỏ ra nổi nhiều như vậy đang lượng, chẳng qua hiện nay phân thân luyện hóa tiên hỏa càng ngày càng nhiều, thực lực đại tăng, đã đi tới nhân tiên cấp 1 tầng cùng, luyện chế chỉ có trúc cơ đan, một đĩa đồ ăn, Diệp Quân có tài liệu luyện đan nhiều, đừng nói triệu, chính là triệu triệu trúc cơ đan cũng chỉ là như muối bỏ bể, bất quá phân thân chẳng những muốn luyện đan, còn phải luyện chế thánh phẩm pháp bảo, một khi 200,000 binh lính, toàn bộ tấn thăng địa tiên, liền cần đại lượng cấp thấp pháp bảo. Phân thân nhiệm vụ nên là nặng nhất. Chỉ dựa vào Diệp gia, đã bận không kịp thở, Ân gia lập tức gia nhập thành kiến trong, nhân thủ còn chưa đủ, ngay cả Diệp Vũ, Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh, Ân Nguyên Sơ đám người, vốn là tĩnh tâm tu luyện, cũng không thể không đi ra giúp một tay. Diệp gia 3 ngày đoạt lấy thập đại thành trì, điều này làm cho phương Bắc toàn bộ gia tộc nghe tin đã sợ mất mật. La Sát Thành, Nhạc gia chủ động liên hệ Diệp Viễn, lợi dụng Nhạc Lập cùng Diệp Quân quan hệ, khẩn cấp năn nỉ đầu nhập Diệp gia. Diệp Viễn tự nhiên sẽ không trận ngoài cửa, hoan nên Nhạc gia gia nhập, đồng thời lại thêm một tòa thành trì, La Sát Thành. Nhạc gia cũng không phải là Tần gia, Viêm gia có thể so sánh gia tộc ở phương Bắc, vô số đại gia tộc trong cũng coi là thượng đẳng gia tộc. Vì tăng viện Diệp gia xây dựng mới thành, Nhạc gia phái ra 100,000 quân đội, đại lượng sức lao động gia nhập, cũng thông qua Nhạc Lập lấy được không ít chút cơ đan, để cho Nhạc gia vãn bối người người tu vi tăng nhiều, Nhạc gia vì thế vui vẻ không thôi. Ở nơi này sau mười mấy ngày, đại lượng Huyền Vũ môn đệ tử đang từ Huyền Vũ môn phương hướng bay tới, mục tiêu chính là Sích Vân thành. Đám đệ tử này tổng cộng có hơn 500 người, từ điệu tiên đến thiên tiên cảnh cường giả lại có 40, 50 người, có còn chưa phải là Huyền Vũ môn đệ tử, từng cái một kiệt ngạo bất tuần, cao ngạo ở trên, mà Tân Minh, Viêm Lâm Lang vậy mà cũng ở đây trong đó, hai người đi theo một vị ngân bảo cô gái che mặt sau lưng. Ngân bảo nữ tử hiển nhiên là mấy trăm tu sĩ thủ lĩnh, nhìn nàng người mặc ngân bảo liền nhìn ra là Huyền Vũ môn đệ tử kiệt xuất, mà một thân tu vi, bất quá điệu tiên cao cấp, nhưng lại có thể để cho thiên tiên 4 tầng cường giả tôn kính bất phần. Cô gái này chính là Tần Thanh, Huyền Vũ môn ngày thứ nhất mới. Mấy trăm người trùng trùng điệp điệp bay về phía Sích Vân thành phương hướng, cách Sích Vân thành càng ngày càng gần, đã có thể thấy được thành trì. Tiểu ca, mấy ngày trước đột nhiên nghe được Diệp gia cùng Diệp quân tin tức, thật để cho ta khiếp sợ, cái này Diệp gia thật là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Càng phát ra đến gần Xích Vân thành, mà hơn 500 tu sĩ, người người sát khí đằng đằng, một cái chỉ có người phàm thành trì, đối bọn họ mà nói, lật tay liền diệt, căn bản nói là thiên tiên cảnh cường giả, mà giờ khắc này, sau lưng Tần Thanh, Viêm Lâm Lang một thân mây trường bảo màu lam, khó có thể che giấu nàng hơn người bóc người, cả người phát ra ngọc khiết băng thanh cao quý, đang cùng Tần Minh thấp giọng trò chuyện. Tần Minh bây giờ một thân ngân bảo, không ngờ ngắn ngủi mấy năm cũng tấn thăng đệ tử kết xuất, xem ra cần phải đến Tần Thanh lọt mắt xanh, hắn cùng với Viêm Lâm Lang tu vi là cọ cọ bên trên bọn, hơn người một bậc. Tần Minh nhếch miệng, vì thiếu nhục bất động cười lạnh một tiếng, Diệp gia là tự tìm đường chết, lại dám độc Tần gia ra tay, lần này sẽ để cho Diệp quân tiểu tử kia hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người chú ý, Diệp gia là ta Tần gia thế địch, lần này nhất định phải nổ tận gốc, không chừa một ngống. Mắt thấy Xích Vân Thành đang ở phía dưới, Tần Thanh đột nhiên dừng lại, nhất thời, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp cũng ngay sau đó dừng lại, Tần Thanh xoay người, lạnh lùng đảo qua, lang quang để cho mỗi người không khỏi lạnh run. Diệp quân, bọn ta nhiều năm, lần này nhất định phải đưa ngươi chu diện, ta đã không phải năm đó cái đó Tần Minh, thử, để ngươi biết buồn công tử lợi hại. Tần Minh hận không được lập tức lao xuống đi, bất quá phải đợi Tần Thanh ra lệnh. Chương 200, thiên tài gặp nhau, phần 2, 2, chương 200, thiên tài gặp nhau, phần 2, 2, Tần Thanh phân phó một lần, không ai dám lên tiếng, chợt xoay người nhìn xuống Xích Vân Thành. Chợt phát hiện, Xích Vân Thành thủ thành binh lính đã sớm phát hiện bọn họ, nhưng là, những binh lính này không có người nào kinh hoàng, mà là trật tự giành mạch tuần tra, căn bản không có đem Tần Thanh chờ 500 người để ở trong mắt. Không ngờ binh lính bình thường đều là địa tiên, chọn vẹn hơn 10.000 người, không đơn giản, Diệp gia, tại sao sẽ ở ngắn ngủi mấy năm, lấy được mạnh mẽ như vậy một chi quân đội, chính là Thần Châu Đại Lục, cũng chưa từng có loại này quân đội, tin đồn, chỉ có ở Thái Tinh vị diện mới tồn tại tu sĩ đế quốc, mỗi một tên lính, đều là tu sĩ. Tần Thanh hai con người bắn ra một đạo tinh tế ánh sao, tựa hồ đem toàn bộ Xích Vân Thành nhìn thấu. Sau khi xem, trong lòng dị thường kinh ngạc. Nàng mặc dù chưa từng đã đến Thái Tinh vị diện, nhưng là từ cổ tịch hoặc một ít trong truyền thuyết, đối Thái Tinh vị diện cũng có một chút hiểu. Ở Thần Châu Đại Lục, xuất hiện một chi quân đội đều là tu sĩ tình huống, có thể nói chưa bao giờ có, điều này làm cho Tần Thanh trở nên dị thường chăm chú. Bất quá, từ phía dưới bắt đầu truyền tới một đạo lạnh lẽo cùng ra tiếng, người tới chuyện gì? Lúc này, không đợi Tần Thanh mở miệng, Tần Minh bước nhanh đến phía trước, không biết đủ, một bộ cao cao tại thượng, thử, nói cho Diệp gia, nói Tần gia thiếu gia trở lại rồi, để cho Diệp gia phụ tử giao ra Xích Vân Thành. Giao ra cha mẹ ta cùng tộc nhân, sau đó cúi đầu xưng thần, tha cho ngươi chờ bất tử. Âm thanh kia tranh tranh lạnh nhạt nói, Tần gia quả nhiên người đến, chủ nhân nhà ta có lệnh, Tần gia người đâu người, nếu như không có ngay, liền toàn bộ bắt lại, vì ta chủ nhân xây dựng vĩ đại thiên thành. Không biết điều, đã như vậy, ta liền tiêu diệt Xích Vân Thành, giết chết tất cả mọi người, không chừa một ngống, sau đó xây dựng lại Xích Vân Thành, thử. Thần Minh vừa nghe, tức xì khói, như chó sủa bình thường điên cuồng hét. Chủ nhân nhà ta có lệnh, nếu như Tần Thanh cũng tới trước, hắn liền hiện thân gặp mặt, những người khác, một bầy kiến hôi, Tần Thanh có ở đây không? Phía dưới âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Tần Minh, đừng quá cần dỡ, xem ra Diệp gia gặp thời, cường giả không ít, lời mới vừa nói người, chính là thiên tiên 10 tầng cường giả. Tần Thanh đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt lộ ra sao trời ánh sáng, quét qua Xích Vân Thành, đem đang muốn phát uy Tần Minh, vung tay lên, liền cưỡng ép ngăn ở sau lưng, nàng quát lạnh một tiếng, bị dọa sợ đến Tần Minh không dám lên tiếng. Tần Thanh không hổ là một đời thiên tài, không giống Tần Minh như vậy ánh mắt thiệt cận, nàng mặc dù là thiên tài, nhưng cũng có từ mà biết tên, nho nhỏ một tòa Xích Vân Thành, một cái Diệp gia, vậy mà xuất hiện thiên tiên 10 tầng cường giả, thực tại không thể nghĩ, chính là nàng, cũng không cách nào đối kháng. Nghĩ ngợi một phen, Tần Thanh lạnh lùng nói, thông truyền chủ tử nhà ngươi, liền nói Tần Thanh ở chỗ này. Lâm Lang, không nghĩ tới Diệp gia khai ra như vậy cao thủ, xem ra ông trời chú định Diệp quân lại phải sống thêm một trận. Tần Minh đoán than dậy đất địa nói với Viêm Lâm Lang. Viêm Lâm Lang ôn luyện muôn vàn, như êm ái nước chảy, âm thanh tựa như hoàng oanh êm tai, để cho người cả người như nhuôn ra. Tiêu ca, tuyệt đối đừng nổi nóng, tiểu thư thường nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chờ ngươi ta tu được tiên cảnh, đến lúc đó trở lại chém giết Diệp quân. Hừ. Tần Minh hơi bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến năm đó, Diệp Quân công khai xuất hiện ở Hán Viêm Lâm Lang đính hôn bữa tiệc vui, ngay trước vô số người, vũ nhục bản thân, Tần Minh đơn giản giận không chỗ phát tiết, hận không được đem Diệp Quân rút gân lột ra, nghiền xương thành cho bụi, đánh vào hang sâu vĩnh viễn không siêu sinh. Hô, ừm. Đột nhiên, ở Tần Thanh phía trước 100 mét hư không, xuất hiện quỷ dị một đạo gió mát, phía sau những thứ kia thiên tiên cảnh cường giả cũng cảm nhận được dị thường, từng cái một sắc mặt trở nên trắng bệch, Tần Thanh hai con ngươi căng thẳng, ánh sao lấp lóe, đưa mắt nhìn xuất hiện dị thường hư không. Lúc này, một đạo tầm thường người áo trắng chậm rãi xuất hiện ở hư không, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, tựa hồ từ viễn cổ đi tới, một bước đi ra, cảm giác từ quá khứ đi tới tương lai, không gian như vi ba động một cái, người áo trắng vừa xuất hiện, Tần Minh, Viêm Lâm Lang lập tức biến sắc sắc mặt, Tần Minh xinh xinh quát lên, "Như Lâm đại địch, Diệp Quân, thật sự là ngươi?" "Ngươi đâu?" Người áo trắng chính là Diệp Quân, hắn khí vũ yên ngang, thần thái tự nhiên, vừa không có ác liệt khí thế, đột nhiên nhìn qua, rất bình thường, nếu như không phải mới vừa rồi từ không gian phá không mà tới, tất cả mọi người sẽ làm hắn chẳng qua là một cái khí chất phi phàm người phàm mà thôi, căn bản không nhìn ra nắm giữ như vậy tốc độ. Tần Minh, ngươi hay là hai loại tử, mấy năm không thấy, tu vi để cao không ít, bất quá tính tình lại không thế nào biến, hay là thích sủa tới sủa đi. Diệp Quân thấy Tần Minh chó cùng rất dậu bộ dáng, không thèm cười một tiếng, nhân vật như thế căn bản không xứng nói chuyện cùng hắn, lãng phí tinh thần, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Viêm Lâm Lang trên người. Chợt Diệp Quân không chỉ có nhớ tới năm đó cái đó áo tím phiêu phiêu bé gái, tựa như tiên tử đến từ tiên giới, không thuộc về nhân gian, thứ nhất mắt liền sâu sắc khó quên, mà bây giờ Viêm Lâm Lang nhìn qua càng đẹp càng động nhân, lại thiếu kia phần khí chất, tôi không thể có thể. Diệp Quân từ tốn nói, Viêm Lâm Lang năm đó ngay trước khắp thành người từ hôn, đơn giản là muốn đem ta đẩy vào đường chết, ta không thể phủ nhận ngươi là trong lòng ta tiên tử, nhưng không phải ngươi bây giờ, mà là năm đó cái đó đơn thuần ngươi, ngươi ta đã không có bất kỳ tình cảm, còn tưởng rằng ta từng quan tâm người, vứt bỏ ta sẽ tìm một cái so với ta người càng tốt hơn, kết quả liền bộ dáng này, không bằng heo chó. Ánh mắt của ngươi thật sự là tủ. Viêm Lâm Lang lánh diễm bắt lên, y miệng, Diệp Quân, năm đó ngươi cũng không phải trước mặt của mọi người cấp ta viết hạ thư từ hôn, để cho ta một mực bị người nghị luận, ngày đó sỉ nhục ta là rõ ràng trước mắt, ngươi đã không phải ta chỗ người quen biết. Diệp Quân lắc đầu một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Thanh trên người, nhìn như thần bí Tần Thanh, nhưng ở Diệp Quân trước mặt không chỗ chết hơn. Diệp Quân thản nhiên nói, Tần Thanh, Xích Vân Thành thiên tài, Huyền Vũ môn từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, những thứ kia đều là thoảng qua như mây khói. Tần Thanh một bộ tuyệt đại siêu phàm giọng đạo. Diệp Quân nói, ngươi đúng là thiên tài, mới chưa đủ 10 năm liền tu được tiên tiên cảnh thực lực, cũng nổi danh Bắc Hải, trở thành Huyền Vũ môn sốt dẻo đệ tử, có thể làm được một điểm này ở một cái nho nhỏ Tử Ngọc đại lục, ngươi đã coi như là thiên tài, so cái gì Yến Vô Bệnh, Tương Tuyệt, Bạch Phạn muốn thiên tài quá nhiều. Bọn họ là thánh viện đệ tử, ta một giới đệ tử kiệt xuất, lại há có thể theo chân bọn họ so. Tần Thanh không nghĩ tới Diệp Quân đối Huyền Vũ môn cường giả biết như vậy rõ ràng, ngược lại rất ngoài ý muốn. Bất quá Tần Thanh lại chưa nhìn ra Diệp Quân khí tức, đã từng Diệp Quân lấy Kinh Vô Mệnh tiến vào Huyền Vũ môn, cũng ở đấu trường bên trên biết qua Tần Thanh, mà Tần Thanh cũng sâu sắc nghiên cứu qua Kinh Vô Mệnh. Đáng tiếc bây giờ Diệp Quân biến hóa thực tại quá lớn, lấy Tần Thanh tu vi như thế nào nhìn ra được đầu mối. 200 chương 70 với mặt chữ kiên trì. Hôm nay đến cuối tháng mỗi ngày chỉ có thể truyền lên một chương, trang web yêu cầu nói là thẩm tra bản thảo, không có biện pháp, chỉ có thể phối hợp, hy vọng các vị huynh đệ tạm thời mấy ngày, sau mỗi ngày tiếp tục một vạn chữ đổi mới chương 201, để cho ta nhìn ngươi có thể đi bao xa. Chương 201, để cho ta nhìn ngươi có thể đi bao xa. Diệp Quân, ta cũng nghe thấy ngươi tin đồn, Diệp gia, Tần gia có gần ngàn năm thù chuyển kiếp, bây giờ ngươi dẫn theo dẫn đại quân công chiếm Xích Vân Thành, ta Tần gia tộc người chẳng lẽ toàn bộ bị. Tần Thanh một mực nhìn không thấu Diệp Quân tu vi, cũng không dám làm loạn, chỉ có thể từ từ quay bẩn. Diệp Quân cũng rất thưởng thức Tần Thanh, coi được gián được, đổi thành không có một thân hùng mạnh tu vi, khiếp sợ nàng, sợ rằng Tần Thanh sớm ra tay đem Xích Vân Thành đoạt lại. Diệp Quân đã nhìn ra tâm tư của nàng, cha ta, khoan hồng độ lượng, há là hai người các ngươi như vậy xấu xa, liên lão người, hài tử cũng không dung tha, Tần, Viêm hai nhà tất cả mọi người cũng sống, bao gồm Tần Trường Không, Viêm Chiến, cũng không mất một sợi lông. Tần Thanh ánh mắt hơi buông lỏng một cái, nói, Xích Vân Thành hai nhà chúng ta có thể buông tha cho, mời ngươi giao ra hai tộc tộc nhân. Không. Diệp Quân không chút khách khí, ngay mặt cự tuyệt, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, tội nghiệt luôn là phải trả, 5 năm sau trở lại đón bọn họ, 5 năm này bọn họ phải thật tốt chỗ tội. Tiểu tử, tiểu thư nhà ta đã nhượng bộ không ít, ngươi cũng không nên được voi đòi tiên. Chật, một vị thiên tiên ba tầng cường giả, xem ra không phải Huyền Vũ môn thánh viện đệ tử, hắn xuất hiện ở Tần Thanh bên người, lấy một cỗ chúa tể hết thể khí thế đối Diệp Quân hét. Diệp Quân hơi lấy tay chỉ một cái, lạnh nhạt thông dòng, hào không động dung mà nói, chỉ bằng ngươi những lời này, tại chỗ trừ Tân Minh, Viêm Lâm Lang, Tần Thanh ba người, hết thảy người đều phải để lại hạ, vì ta Diệp gia xây dựng thành trì, trở thành cổ lực. Ha ha, tiểu tử, đừng tưởng rằng giả thần giả quỷ là có thể hù dọa lão tử, hôm nay các ngươi đều nhìn xem ta như thế nào chém giết tiểu tử này, ta phải đem ngươi luyện thành con rối. Thiên tiên cường giả nói xong, đột nhiên phóng ra một cỗ thiên tiên lực lượng cường đại, như cuộn trào biển gầm, gió cuốn mây tan. Chợt, đang ở lực lượng cường đại từ trên người hắn phóng ra một khắc kia, đám người chỉ thấy được Diệp Quân ngón tay kim quang chợt lóe, tiếp theo thổi phù một tiếng, vị này thiên tiên cường giả đầu lâu liền bị kim quang thủng ra cái lỗ thủng, thân thể một năm rơi hướng đại địa, mà hắn tất cả lực lượng đều bị kim quang chấn động đến hóa thành mây khói. Ô, tất cả mọi người hít sâu một hơi, một vị thiên tiên ba tầng cường giả ở trong chớp mắt cũng không biết chuyện gì xảy ra, chết ở Diệp Quân trên tay, không có lực phản kháng chút nào, mà Diệp Quân tuấn sắt cường giả trên mặt vẫn một bộ tầm thường bộ dáng, không có sáng rõ phập phồng, khí tức cũng không có chút nào biến hóa. Diệp Quân chợt cười một tiếng, đảo qua đám người, tựa như quân vương giáng lâm, người khác kính ta một thước, ta kính hắn người một trượng, ai làm người tầm nhìn hạn hẹp, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chính là loại kết cục này. Lời này vừa nói ra, mấy trăm tu sĩ yên tĩnh không tiếng động, liền xem như thiên tiên, từng cái một cũng kinh như gỗ, không còn dám động chút nào, mà một mực không an phận Tần Minh, vậy mà cũng thành thành thật thật mà sợ hãi. Tần Thanh đột nhiên khen hay, thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn, không nghĩ tới nho nhỏ một cái Xích Vân Thành, vậy mà xuất hiện ngươi ta nhân vật như thế. Tần Thanh, tuyệt đối đừng đem ta theo ngươi lăn lộn vì nói chuyện, từ sinh ra ở Xích Vân Thành một khắc kia liền nhất định ngươi ta không phải đồng đạo người, ngươi có đường phải đi, mà ta có đường của ta phải đi, đã bất đồng bất tương vi mưu. Tần Thanh, mang theo Tần Minh, Viêm Lâm Lang đi thôi, lấy ngươi bây giờ thực lực ở trước mặt ta giống như một con sâu kiến. Diệp Quân lúc này trở nên hắn bình thường bộ dáng, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra tiêu sắc khí, một cỗ thần thanh khí tức trong thân thể bùng nổ. Tần Thanh vừa nghe, hai hàng lông mày ngưng lại, thử hay cho Diệp Quân nói quá không biết ngượng, ta phải đem mới vừa rồi ngươi nói kia lời nói tặng cho ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hồn hện. Tần Thanh đột nhiên bùng nổ một đạo sao trời ánh sáng, nàng lấy sao rơi tốc độ, ngưng tụ một đạo ánh sao ngưng kết kiếm thể, lộ ra tinh không thâm thúy, cùng vô hạn, còn có bất khả kháng hoành lực lượng, hướng Diệp Quân đánh tới, nàng cố khí thế này, phóng ra ra, để cho sau lưng những tu sĩ kia thấy được hy vọng. Hô. Chẳng qua là một cái hô hấp, mắt thấy Tần Thanh sẽ phải đắc thủ, thi triển tinh quang kiếm thể, muốn đâm trúng Diệp Quân trong chớp nhoáng này, ở Tần Thanh con ngươi xuất hiện vẻ đắc ý, bất quá, nàng đột nhiên cả người đột nhiên dừng lại tại hư không, giữ vững tấn công hình thái, phản phất bị đóng băng một nửa, căn bản không thể động một cái. Làm sao có thể? Thực lực của ta vượt qua thiên tiên 5 tầng, cộng thêm một kích mạnh nhất, chính là thiên tiên 6 tầng, cũng sẽ hẳn phải chết ta. Tần Thanh giờ khắc này, khiếp sợ không nói, ngơ ngác nhìn trước mặt kia vĩ ngạn cao lớn thân thể, không thể nào, nàng không tin, Diệp Quân so với nàng còn phải thiên tài, nàng căn bản không tin tưởng, bởi vì nàng là Tử Ngọc Đại Lục thứ nhất người, nàng lấy được thượng tiên thương hại, có truyền thừa bất hủ, tương lai là muốn trở thành tiên nhân kinh diễm nhân vật. Trong cơ thể của ngươi ẩn chứa một môn cực kỳ bất phàm khí công, nếu như không sai, nên là tiên cấp khí công, mới có thể để ngươi ngắn ngủi ở trong vòng 10 năm, có thiên tiên thực lực. Diệp Quân nhìn xuống, nhưng vẫn nét mặt tự nhiên, 10 phần tự nhiên, tựa hồ đây hết thảy đều là nhất định. Tần Thanh, ngươi lấy được thượng thiên nhìn chúng, có bất phàm tiên cấp khí công, nhất định ngươi đời này là nhân trung trí lòng, xứng đáng với thiên tài hai chữ. Bất quá, ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hai người chúng ta đều ra từ Xích Vân Thành, hơn nữa đều có bất phàm tuệ nhãn, cho nên ta mong đợi ngươi có thể đứng ở cùng ta cũng như thế độ cao, để cho ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc có thể đi bao xa, tiềm lực như thế nào. Đến lúc đó, tìm thêm ta tẩy đi cái nhục ngày hôm nay đi. Không, ta làm sao sẽ không sánh bằng ngươi. Tần Thanh trở nên lạc giọng kiệt lực, nàng cao ngạo tự tôn, chưa bao giờ bị khinh nhẫn, nàng không thừa nhận thất bại. Một chút thành tựu, liền trong mắt không có người. Tần Thanh, một cái nho nhỏ Tử Ngọc Đại Lục thiên tài tính là gì? Ở Thần Châu Đại Lục, như ngươi loại này thiên tài, khắp nơi đều có. Ngươi đừng tưởng rằng trong thân thể có chuyển thế chuyển thừa, liền đem bản thân xem như hơn người một bậc, kinh diễm vô song. Diệp Quân chẳng qua là ánh mắt hơi vừa để xuống, Tần Thanh liền hô địa lui về phía sau, cho đến 100 mét ngoài mới dừng lại. Những người khác, ta nói qua, toàn bộ lưu lại. Giờ khắc này, mấy trăm tu sĩ, ở Diệp Quân một câu nói sau, cũng không giải thích được bị một câu nguy nga lực lượng nắm giữ, không có chút nào phản kháng chậm rãi hướng Xích Vân Thành bay đi, mà phía dưới, đại lượng binh lính đang đợi thu hẹp những thứ này nô lệ. Diệp Quân, ngươi không ngờ không giết ta, chẳng lẽ ngươi không sợ, một ngày kia, ta sẽ trở lại chém giết ngươi sao? Tần Thanh thu hồi lực lượng, dẫn đến nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân phóng khoáng cười một tiếng, "Tần Thanh, ngươi không nên nhìn tiểu chính mình, dĩ nhiên cũng không cần đem mình nhìn quá cao, ta, vĩnh viễn là ngươi không cách nào tưởng tượng, bất quá, ta đảo hy vọng ngươi có thể chân chính lớn lên, ta người này thích cùng cường giả giao thủ, bởi vì có thể từ trên người bọn họ lấy được càng mạnh mẽ hơn lực lượng, nếu như ngươi có một ngày có thể tự tin vượt qua ta, sẽ tới tìm ta, ta chờ ngươi." "Ngươi, ngươi vì sao không giết chúng ta?" Viêm Lâm Lang cùng một thân lạnh băng, bị dọa sợ đến trắng bệch Tần Minh đứng chung một chỗ, Viêm Lâm Lang thế nào cũng không hiểu, năm đó Diệp Quân luôn muốn giết nàng cùng Tần Minh, mà bây giờ lại muốn vượt qua bọn họ. Diệp Quân ánh mắt rơi vào Viêm Lâm Lang trên người, "Các ngươi đã không đáng giá ta động sát khí, các ngươi cùng chênh lệch đã không phải là khác biệt trời vực, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể đi bao xa, ta các ngươi phải nhìn một chút, ta tương lai có thể đến tới như thế nào độ cao." "Diệp Quân, nhớ hôm nay hết thảy, một ngày nào đó ta sẽ tìm đến ngươi." Tần Thanh trở nên vô cùng băng lãnh, cả người kể cả ánh mắt cũng lộ ra hàn quang, vung tay lên, cuốn lên dọa cho phát sợ Tần Minh cùng Viêm Lâm Lang hướng Huyền Vũ môn bay đi. Cái này Tần Thanh, tương lai thành tựu cũng không thể coi thường. Trong cơ thể nàng ẩn chứa 10 phần huyền ảo tinh thần chi đạo. Diệp Quân đột nhiên phát hiện mình thay đổi, theo cảnh giới đề cao, theo một phen ở Thần Châu rèn luyện, thiên mang tinh hành trình, giống như trong cõi minh minh, hết thảy đều phát sinh biến hóa, nếu quả thật là năm đó cái đó bản thân, khẳng định nhân cơ hội chém giết Tần Thanh, tiêu trừ mối họa. Dù sao, Diệp Quân không phải số mạng người, nhìn không thấu Tần Thanh tương lai, nói không chừng, tương lai một ngày nào đó, cái nào đó thời không, Tần Thanh xa xa vượt qua bản thân, đem bản thân chém giết. Mà Tần Minh cùng Viêm Lâm Lang, đơn giản là một đôi cậu nam nữ, nhưng Diệp Quân hay là bỏ qua cho bọn họ, cho ra một con đường sống. Đối mặt rộng lớn thiên địa, Diệp Quân phát hiện mình lồng ngực như thiên địa vô hạn, toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục khí tức hoàn toàn có thể từ bản thân hô hấp ở rung động. Xem ra là muốn đột phá thiên tiên 2 tầng, thiên tiên cảnh, cùng trời câu thông, cùng trời cùng tồn tại, thiên địa hô hấp giống như tự thân rung động, thiên địa mọi cử động liền cùng tự thân cùng một nhịp thở. Quá tốt rồi, có thể ở trước khi đại chiến đột phá 2 tầng, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Huyền Vũ môn là một cái thuyền nhỏ, mà Lam Phong Tông mới là cực lớn chiến hạm, một khi lấy được Tử Ngọc Đại Lục, liền nhất định phải đối mặt Lam Phong Tông tôn này đại địch, thôi không để ý, có thể sẽ phải nên đón tiêu diệt hai hương. Lam Phong Tông hùng mạnh, để cho Diệp Quân căn bản không có nắm chặt, chỉ có một điểm, tự thân hùng mạnh mới là lá bài tẩy, nếu không Lam Phong Tông chỉ biết cười ở trên đầu đi ạ, giảm túi không ngừng. Để cho ta xem một chút Huyền Vũ môn tình huống như thế nào. Diệp Quân lập tức phóng ra hùng mạnh thần niệm, khoảnh khắc như nước thủy triều cuốn qua Tử Ngọc Đại Lục, không ra mấy hơi thở, thần niệm sẽ đến Huyền Vũ môn. Nửa năm trôi qua, Huyền Vũ môn các phe đệ tử toàn bộ trở về, 200 mấy chục ngàn đệ tử, mà Huyền Vũ môn đang không tiếc tiền vốn, cấp địa tiên đệ tử ăn chúc cơ đan, để cao cảnh giới, mà trong tiểu huyền giới, sớm không Lam Phong Tông đệ tử bóng dáng, toàn bộ bị chém giết, mà bây giờ, 500-600 cái thiên tiên cường giả tụ tập tiểu huyền giới, phần lớn là thánh viện đệ tử, còn có trở về trưởng lão, rồi rít đang bế quan tu luyện, mà tiểu huyền giới trận pháp lực, so trước đó hùng mạnh quá nhiều. Linh khí liên tục không ngừng. Tiểu huyền giới trong trận pháp, vậy mà dung hợp tụ linh trận, đề cao thánh viện đệ tử tu hành. Ừm. Trong tiểu huyền giới ương, quả nhiên có một khối hàng tinh tiên ngọc, hơn nữa không nhỏ, chọn bện một thước lớn, chính là nó ở chống đỡ toàn bộ tiểu huyền giới vận chuyển. Diệp Quân chưa từng nghĩ tới, tiểu huyền giới quả nhiên tồn tại hàng tinh tiên ngọc, hơn nữa như vậy cực lớn, nếu như là nhân tiên cảnh cường giả, một khi lợi dụng hàng tinh tiên ngọc lực lượng, liền có thể chi phối thần châu đại lục bản nguyên lực lượng, như vậy, tiểu huyền giới sẽ là sánh bằng tiên trận vậy tồn tại, thành đồng mạch sắt. Hàng tinh tiên ngọc căn bản không có bị luyện hóa, bất quá phía trên có cổ năng lực kỳ lạ, đảo mười phần đặc biệt, xem ra nhất định là huyền thiên tổ thủ đoạn, cái này huyền thiên tổ, quả nhiên rất thần bí, không thể xem thường người này, có thể cùng Lam Phong Tông dây dưa lâu như vậy, nhất định có này quỷ dị chỗ. Nếu là khối này hàng tinh tiên ngọc bị ta chiếm được, lợi dụng đại thiên thần đồ đồ linh cùng thái ớt thần quang liên hiệp tịnh hóa, có thể phóng ra trọn vẹn gấp 10 lần lực lượng. Lam Phong Tông một mực âm thầm mơ ước khối này hàng tinh tiên ngọc, dù sao cũng không thể bị bọn họ lấy được, nếu không, chẳng những là huyền vũ môn hủy diệt lúc, cũng là ta Diệp gia đến cuối ngày, nghĩ hết biện pháp, lấy được hàng tinh tiên ngọc, không thể để cho bọn họ tính toán như ý, nếu không, sau này đối phó Lam Phong Tông, càng không dễ dàng. Một món thần binh, rơi vào người phàm trên tay, tương đương với sát vụ, nếu như rơi vào tu sĩ trên người, chỉ biết phóng ra thần binh lực lượng. Huyền vũ môn chính là người phàm, mà Lam Phong Tông chính là tu sĩ cự thú. Huyền Vũ môn không cách nào chân chính phóng ra hàng tinh tiên ngọc lực lượng, tương đương với lãng phí tài nguyên, mà Lam Phong Tông không chỉ có nhân tiên cảnh cường giả, còn có thông thiên cảnh cường giả, thông thiên cảnh đã có thực lực có thể luyện hóa hàng tinh tiên ngọc, một khi để cho Lam Phong Tông luyện hóa, cơ hội biến thành thần châu môn cái loại đó siêu cấp môn phái, ngày sau sẽ sinh ra giống như đế thiên. Cái loại đó đệ tử, thật là đáng sợ. Lam Phong Tông một khi lấy được hàng tinh tiên ngọc, toàn bộ tông môn khí vận cũng sẽ đề cao thật lớn, lấy được thần châu lực lượng gia trì, ngày sau đệ tử trong môn phái, người người đột nhiên tăng mạnh. Huyền Tiên tổ đạo thần bí, một mực chưa hiện thân. Xem ra này có nhất định ẩn nút năng lực, ví như không gian năng lực, hơn nữa ta bây giờ cảnh giới quá thấp, mới thiên tiên một tầng, không cách nào nhìn thấu pháp tắc, huyền thiên tổ như thế nào đi nữa thần bí, cũng không chịu là Lam Phong Tông đối thủ, sớm muộn là muốn hủy diệt. Huyền Vũ môn những đệ tử này, sớm muộn là muốn trở thành pháo hôi, đáng thương Tần Thanh, nếu như nàng cũng tham dự chàng này ngọn lửa chiến tranh, sớm muộn là phải bỏ mạng. Lam Phong Tông sẽ không để cho Huyền Vũ môn làm càn như thế để cao thực lực tổng hợp, nói vậy ở nơi này trong vòng mấy tháng, nhất định sẽ chọn lựa hành động, để lại cho thời giờ của ta cũng không nhiều, ở nơi này mấy tháng đâu. Chẳng những muốn công phá toàn bộ Bắc Phương đại lục, còn phải rất gần đại lục trung ương, tiêu diệt Bạch Ngọc Vương triều, thu hẹp toàn bộ gia tộc. Diệp Quân đầu góc một khắc cũng không dừng lại, ở đối tương lai tính toán chi li tính kỹ. Vì sao? Đáng ghét Diệp Quân, mấy năm này, ta khó khăn lắm mới tu được một thân lực lượng, lại ở một viên mọc đầy rêu xanh, phủ đầy loang lổ nổ tung màu xanh đen vỏ cây cổ lão đại dưới tầng cây, Tần Minh cùng Viêm Lâm Lang ngồi chung một chỗ, Tần Minh giận đến ngao ngao thét lên, mà Viêm Lâm Lang lại vẻ mặt phụ trách, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Minh, gặp phải một chút như vậy tỏa chết, sẽ chết muốn sống, nhanh lên tu luyện. Lúc này, đại thụ giữa không trung, dậm dạp dưới bóng cây, Tần Thanh đang tu luyện, lại đối phía dưới oán trách không ngừng Tần Minh, một tiếng mắng. Tần Minh không dám trả treo, hỏi: "Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Lần này khó khăn lắm mới xuống núi, vẫn là lấy gia tộc vì mở cớ, bây giờ môn phái đã sớm thủng lỗ chỗ, căn bản không phải làm Phong Tông đối thủ, chúng ta bây giờ đi Bắc Hải, lần trước trao đổi giải đấu lớn, nhận được không ít thế gia hoặc là môn phái đệ tử nòng cốt, nhìn một chút Bắc Hải có hay không đất dung thân, hai người các ngươi nhanh lên tu hành, chờ khôi phục thực lực, lập tức chạy tới Bắc Hải. Tần Thanh nghiêm nghị quát lên, ngay sau đó nhắm mắt tu luyện. Tần Minh cùng Viêm Lâm Lang cũng bắt đầu bế quan, đại thụ bóng cây dần dần đem ba người che giấu đi. Chương 202, Lam Phong Tông thủ đoạn chương 202, Lam Phong Tông thủ đoạn tất cả cực lớn bò yêu thú ở hoàng thổ chầm chậm đại địa kéo cự thạch, hoặc là to lớn gỗ, đưa mắt nhìn lại, đại địa là vô số lao lực, đang chuyên chở các loại tài liệu, đội vàng, khí thế ngất trời, động tĩnh lớn nhất vẫn là quái thú, rất nhiều nhân lực làm khó công sự đều là bọn nó hoàn thành. Lấy Xích Vân thành làm trung tâm 11 tòa thành trì, bắt đầu xây dựng thành tường, dựa theo bản vẽ, chọn lựa tương lai thành trì phương vị, bắt đầu động công đào móc nền móng. Mấy trăm ngàn người cùng binh lính tham dự trong đó. Mặt khác, Hoàng phủ Phi ra lệnh quân đội tiếp tục thăm dò phương Bắc cái khác thành lớn, cũng tổ chức một vòng mới công kích, mà Diệp gia trắng trận xây dựng thành trì, chấn động toàn bộ phương Bắc mỗi cái gia tộc, mỗi một ngôi vương thành đều đang đồn người, Diệp gia có không thể chiến thắng quân đội, hơn nữa số lượng nhiều, đủ để chinh phục toàn bộ phương Bắc. Bạch Ngọc Vương triều tự nhiên sẽ không ngồi chờ sự thái quyết tán, lập tức phái ra sứ giả tiến về bị công chiếm thành trì, cuối cùng mới tìm được Xích Vân thành, Diệp Viễn tự nhiên tiếp kiến sứ giả, bất quá Bạch gia điều kiện lại khiến người ý vị, muốn Diệp gia dừng lại công kích, sau đó liền xưng vương. Ngày sau ở đối đại lục tuyên bố, Diệp Viễn sớm biết bây giờ bởi vì Huyền Vũ môn cùng Lam Phong Tông giữa quan hệ, đưa đến đại lục không ít gia tộc, thành trì tạo phản, mà Bạch gia mặc dù có thể miễn cưỡng chấn áp, nhưng căn bản là không có cách cố kỵ toàn bộ. Huống chi, Bạch gia chân chính nòng cốt cường giả đã bị Huyền Vũ môn triệu tập, còn dư lại liền địa tiên cảnh cường giả cũng rất ít. Bây giờ, Bạch gia cấp cho Diệp gia phong vương, kỳ thực chính là muốn kéo dài, chờ Lam Phong Tông một chuyện hiểu sau, trở lại đối phó Diệp gia. Đến lúc đó, Diệp gia sẽ phải đối mặt Bạch gia mấy triệu đại quân. Ở Bạch gia từng cái pháp chỉ hạ, Diệp Viễn vậy mà trực tiếp để cho người chém giết sứ giả, không chừa một ngống, cũng thông báo thiên hạ, Diệp gia chính là 3,0005 trước Diệp gia vương triều hậu duệ, bây giờ muốn lần nữa đoạt lại đại lục. Công khai chém giết Bạch gia sứ giả, lập tức để cho Bạch Ngọc Vương triều tức giận, cũng để cho thiên hạ thấy được Diệp gia mạnh mẽ. Một tháng sau, Bạch Ngọc Vương triều liền ra lệnh một vị vương gia, tổ chức phương Bắc toàn bộ quân sự thế lực, chọn bện 1 triệu đại quân, hướng Diệp gia phát động công kích, rêu rao đàn áp bọn phản cách mạng. Trang này Bạch gia đàn áp bọn phản cách mạng chiến tranh, người đời chú ý, nhưng lại ở Triệu đại quân lên đường sau 3 ngày, liền mất đi tin tức, sống hay chết cũng không biết, mà mấy ngày sau, Diệp gia mới đúng thiên hạ tuyên bố, Bạch Ngọc Vương triều Triệu đại quân đã bị Diệp gia xoắn giết, cũng ở sau 10 ngày, tấn công phương Bắc những thành trì khác. Tin tức vừa ra, toàn bộ phương Bắc sôi trào, quả nhiên, 3 ngày sau, chỉ 5 vạn nhân mã, chia phần 5 đường, phân biệt từ ngũ đại phương hướng tấn công phương Bắc, trong lúc nhất thời, ngọn lửa chiến tranh không ngừng. Mà giờ khắc này, mới thành tiến thiết bừng bừng khí thế, mới không tới 2 tháng, một cái bao vây 11 tòa thành trì cực lớn thành tường nền móng, xây xong, cũng bắt đầu xây dựng thành tường. Ở trung ương khu vực, một mảnh rộng lớn vùng quê trong, thư không là Diệp Quân phân thân cùng Trương Côn, mà ở dưới vùng quê phương 1.000m sâu địa tâm, Diệp Quân đang cùng Hoàng Phủ Phi tính toán, đang dùng thần niệm bắt mới thành rộng lớn lãnh địa. Bốn đạo nhân tiên thần niệm, từ từ đem ranh giới phong tỏa, trên dưới liên hiệp, từ Diệp Quân phân thân cùng bốn tôn bắn ra đại lượng dị đá, linh thạch, bốn người liên hiệp lực lượng, trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ ranh giới. Tòa trận pháp này, tên là Thiên Địa Càn Khôn Điên Đạo Đại Trận là một môn tiên trận, bất quá lấy ngươi ta ba người lực lượng, cộng thêm phân thân, cũng không cách nào bố trí ra tiên trận, chỉ có thể là linh trận cấp bậc. Mọi người chú ý, đây là cực phẩm linh khí hắc sát linh hồ lô, dùng để làm trận nhãn 10 phần thích hợp, ẩn chứa trong đó đại lượng linh khí. Diệp Quân lợi dụng thần niệm, cùng Hoàng Phủ Phi, Trương Khôn trao đổi. Trương Khôn thanh âm truyền tới, hắc sát linh hồ lô, cái này linh khí cũng không tệ lắm, từng tầng một tấn thăng, sau này sẽ tấn thăng tiên khí, nếu như dùng nó tới làm trận nhãn, chờ chủ nhân tương lai tấn thăng tiên nhân, hắc sát linh hồ lô cũng sẽ tấn thăng tiên khí, kia cả tòa thành trì liền có tiên tính, sau này chính là tu chân thánh địa. Đại lượng linh hạch, đá quý từ phân thân, chân thân liên tục không ngừng bắn ra, bốn người đã thần niệm nghị thông suốt, lực lượng hòa làm một thể, đem toàn bộ tương lai mới thành trì danh giới bao vây được nghiêm nghiêm thật thật. Giờ phút này, theo thần niệm không ngừng dung hợp, Diệp Quân bắt đầu cùng phân thân đánh ra một đạo đạo thủ ấn dung nhập vào bốn người liên hiệp trong sức mạnh. Thủ ấn tất cả đều là thiên địa càn khôn điên đảo đại trận bảy trận thủ pháp, thủ ấn vô số, một cái so một cái phức tạp, chân thân cùng phân thân không ngừng đánh ra từng cái một thủ ấn, trong lúc nhất thời, một cái yếu kém màn sáng tạo thành một cái ngôi sao bóng đá, lấy bầu trời cùng trục trái đất vì đường kính, đem cả khối ranh giới bao vây lại. Theo thủ ấn càng ngày càng, màn sáng cũng ở đây phát sinh biến hóa, xuất hiện các loại kỳ dị quang ảnh, như trăng xuống nước trong cái bóng, chiếu sáng rạng rỡ, vừa tựa như miếng kính, các loại thần quang không ngừng bắn ra. Trọn vẹn 3 tháng trôi qua, Diệp Quân cùng phân thân mới dừng lại ngưng kết thủ ấn, gần như 100 ngày, chốc lát không ngừng ngưng kết thủ ấn, vô số thủ ấn rốt cuộc dung hợp, tạo thành một cái hào quang rực rỡ hình cầu đại trận, đem ranh giới bảo vệ, bất quá, bây giờ còn là thiên địa càn khôn điên đảo đại trận số hình. Trương Côn, Hoàng Phủ Phi mang theo đại lượng linh thạch, đá quý bắt đầu dựa theo Diệp Quân chỉ điểm phương vị, đem linh thạch, đá quý từng cái tổ hợp, chôn giấu dưới lòng đất, chôn giấu số lượng nhiều, mà tổ hợp lại giống như là một màn bầu trời tinh đồ. Hai Diệp Quân cùng phân thân tế ra hắc sát linh hồ lô, tại địa tâm chỗ sâu mở ra một cái dưới đất địa cung, dùng linh thạch bố trí một cái tế đàn, hắc sát linh hồ lô trôi lơ lửng ở linh thạch bên trên tế đàn, nhất thời phóng ra lực lượng kinh khủng, hút vào tiên địa lực lượng, lại từ từ phóng ra bản nguyên. Ở Trương Côn, Hoàng Phủ Phi hoa mấy ngày mới dựa theo phương vị đem linh thạch, đá quý từng cái chôn giấu, bố trí xong lúc, Diệp Quân lập tức thúc dục hắc sát linh hồn, nhất thời, một cái 7 màu 6 màu hình cầu phong ấn, đem to lớn ranh giới bao vây lại, đường kính trọn vẹn mấy ngàn km, Diệp Quân lại ở cung điện dưới lòng đất bố trí một cái đẳng cấp cao tụ linh trận. Các loại phẩm chất linh thạch dung hợp trong trận pháp, thiên địa càn khôn điên đảo đại trận rốt cuộc bố trí xong, ẩn chứa phòng ngự cùng tụ linh hai đại năng lực, mà lực công kích lại rất mỏng yếu, dù sao, diện tích quá lớn, chủ yếu nhất là Diệp Quân ba người thực lực quá yếu, chờ đạt tới thông thiên cảnh thực lực, lần nữa bố trí thiên địa càn khôn điên đảo đại trận, hiệu quả kia thì khác nhau rất lớn. Lấy trận pháp bây giờ lực lượng, có thể phòng ngự thiên tiên 10 tầng cường giả công kích, bất quá nhằm vào nhân tiên cường giả, một chiêu cũng gánh không được. Rốt cuộc hoàn thành trận pháp, ba người lực lượng gần như tiêu hao hầu như không còn, Trương Khôn cùng Hoàng Phủ Phi lập tức bế quan tu hành, mà Diệp Quân ở lại địa cung, cảm giác thiên địa càn khôn điên đảo đại trận lực lượng thực tại yếu kém, nhưng lấy trước mắt hắn cảnh giới, có thể bố trí diện tích lớn như vậy trận pháp, hơn nữa lực lượng cũng không yếu, đã là tận tâm tận lực. Đại trận một thành, ranh giới bên trong 11 tòa thành trì tràn đầy mênh mông linh khí, là bên ngoài gấp 10 lần, mặc kệ là tu sĩ hay là phổ thông bách tính, cũng cảm giác được bất động, thậm chí tận mắt thấy cây khô sống lại, sinh cơ dồi dào, nguyên lai trận pháp lực ẩn chứa một tia thái ớt thần quang khí tức, có thể dùng thần thánh quang minh lực mang đến vô thượng sinh mệnh lực lượng. Trận pháp diện tích quá lớn, không ra mấy năm sẽ phải hao phí nhóm lớn linh thạch, cho dù ta bây giờ có không ít linh thạch, cũng không kiên trì nổi 100 năm, tiếp tục như vậy, chỉ dựa vào hắc sát linh hồ lô cũng căn bản không được, tòa trận pháp này mới tạo thành, cần đại lượng linh khí trở thành bản nguyên, từ từ cung dưỡng trận pháp, chờ trận pháp cùng thiên địa chân chính dung hợp, sau này mới có thể tự đi tụ tập linh khí. Xem ra, chỉ có thể ở địa cung dưới, ngưng luyện một cái cực lớn thái ớt thần lô, thái ớt thần lô có thể điền cuồng hấp thu thiên địa linh khí, sinh ra liên tục không ngừng linh khí, lâu ngày dài tháng mới có thể cung dưỡng trận pháp, mà không có ngưng kết tâm pháp, người khác cũng sẽ không ngưng kết thái ớt thần lô, không cần lo lắng bị người khác nắm giữ. Diệp Quân lập tức bắt đầu ngưng tụ thái ớt thần lô, trong cơ thể thái ớt thần lô đã sớm thành tụ, bây giờ ngưng luyện một cái mới thái ớt thần lô, chỉ cần có luyện hóa chức năng. Đang ở Diệp Quân tĩnh tâm ngồi xếp bằng địa cung, ngưng luyện thái ớt thần lô lúc, ở xa phương nam, kia nhìn không thấy bờ trên hải dương, bay tới tối om om tu sĩ, đơn giản là kinh thiên động địa, đem biển rộng chấn động đến biển gầm không ngừng, chính là Lam Phong Tông tu sĩ, người người là thiên tiên cảnh tu vi, là chí tôn đệ tử cùng cao cao tại thượng bất hủ đệ tử. Chọn vẹn 5.000 tiên đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Tử Ngọc Đại Lục bay tới, mà trong đại quân còn có 10 tôn nhân tiên đầu sỏ, 10 tôn nhân tiên đầu sỏ, vô luận là ở đâu môn phái, đều là một cái đáng sợ con số. Trang phục thống nhất tốc độ, 5000 nhân mã bay về phía Tử Ngọc Đại Lục, đơn giản chính là vô địch tồn tại, chỉ riêng khí thế đã cuốn qua Tử Ngọc Đại Lục. Vâng. Huyền Vũ môn, một đạo hồng trung thanh âm ở yên tĩnh bầu trời vang lên, các đệ tử lập tức bay về phía tiểu huyền giới, đồng thời, tiểu huyền giới trận pháp từ từ tản ra, đem tiểu huyền giới chúng quanh bảo vệ. Về phần Huyền Vũ môn, cái khác ngọn núi, trực tiếp buông tha cho 200 mấy chục ngàn đệ tử, tề tụ tiểu huyền giới, một cái kích thước bên trên phảng phất treo một thanh kiếm, mỗi lần hô hấp cũng cảm giác không có động tĩnh. Xuyên đấu qua tiểu huyền giới trận pháp, mỗi cái đệ tử đều có thể thấy được thanh thiên, thấy được dĩ vãng bọn họ đã từng quen thuộc thiên địa, mà khi một mảnh tối om om tu sĩ nhanh chóng bay tới lúc, mỗi cái đệ tử tiềm thức nuốt nước miếng một cái, sợ hãi trở ra lệnh. Hay cho Huyền Vũ môn, làm lên rùa đen rụt đầu đến rồi, tốt, đóng cửa đánh chó, không chừa một ngống. 5.000 tiên đại quân, dừng ở hư không, nhân đại nhân tiên cường giả, xếp thành một hàng, người nói chuyện, là cái chỉ có nhân tiên cấp một tu vi thanh niên, trong lúc giở tay nhấc chân hiện ra hết nhân tiên bản sắc. Lam Phong Tông, ngươi đã sớm mơ ước bổn môn bao nhiêu năm, ta biết các ngươi muốn cái gì, bây giờ, coi như liều cái lưỡng bại câu thương, bổn môn chủ, cũng ở đây không chối từ. Đột nhiên, một vị tóc dài người trung niên, khoác một món áo bào trắng, đang xuất hiện trên bầu trời tiểu huyền giới, hắn còn dài mặt, giữ lại một túm hằn râu, con ngươi thâm thúy, xương gò má bất trội, cho người ta ác liệt lại thâm sâu không thấy đáy khí tức. Người này chính là Huyền Vũ môn môn chủ, Huyền Tiên Tổ, Huyền Vũ môn các đời thiên tài nhất môn chủ, tu vi cũng là cao nhất, hiện tại cũng không ai biết hắn thực lực chân chính, rốt cuộc đạt tới như thế nào một loại khủng bố mức. Huyền Tiên Tổ, ngươi rốt cuộc chịu đi ra, nhiều năm như vậy, không ngờ để ngươi đột phá nhân tiền bán cảnh, ngươi cũng sống đủ rồi, ngươi rõ ràng bản tông thực lực, chẳng lẽ còn nghĩ liều mạng sao? Ngươi có lẽ không cần chết, nhưng nhiều đệ tử như vậy đều là vô tội, ngươi chẳng lẽ không vì bọn họ suy nghĩ một chút? Thanh niên nhân tiên cường giả thấy Huyền Tiên Tổ xuất hiện, hết sức kiêng kỵ, lập tức bắt đầu nhạo báng đứng lên. Huyền Tiên Tổ từ từ biến mất tại hư không, kiên nghị thanh âm nhưng ở toàn bộ trên Huyền Vũ môn bầu trời băng lên. Ta Huyền Vũ môn cho bọn họ một thân tu vi vượt qua người phàm, loại này đại ân không phải cha mẹ có thể so sánh. Bây giờ môn phái đại nạn, coi như toàn bộ chết sạch cũng phải chiến đấu đến cùng. Vậy thì toàn bộ xuống địa ngục diệt cho ta. Thanh niên đột nhiên phát huy, lật tay chính là một quyền này mang theo nhân tiên chúa tể ý chí, tựa hồ là thượng thiên thẩm phán, hóa thành cực lớn thần lực hướng trên tiểu huyền giới vô ích đánh tới. Và anh, nhân tiên cấp một khủng bố một kích, hung hăng đánh trúng tiểu huyền giới trở nên run lên, chỉ thế thôi, ngược lại chấn động đến thanh niên lui về phía sau ba bước. Tốt, tốt, tốt. Nhất thời từ trong tiểu huyền giới truyền tới núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, 200 mấy chục ngàn đệ tử gần như đều ở đây một khắc, hoan hô lên, bọn họ mới vừa rồi cảm thụ nhân tiên cường giả một kích lúc, căn bản chính là tử vong đi tới, lại không nghĩ rằng, lại bị tiểu huyền giới trấn phát, hết sức dễ dàng liền hóa giải, thực tại khích lệ lòng người. Không hổ là hàng tinh tiên ngọc. Đạo này trận pháp rất yếu, nhưng lại dung nhập vào đại lục bản nguyên, thử. Lam Phong Tông thanh niên cung kính hướng ngoài ra 9 đại nhân tiên thi lễ, sau đó đối 5.000 chí tôn, bất hủ đệ tử hạ lệnh, tổ hợp quy nhất đại trận thay nhau công kích, không tới bao lâu, là có thể đem trận pháp lực lượng tiêu hao hầu như không còn, trận pháp vừa vỡ, chính là Huyền Vũ môn tan biến ngày đó. Theo thanh niên ra lệnh một tiếng, 5.000 chí tôn, bất hủ đệ tử trong nháy mắt đầu người tôn trào, hóa thành 55 đạo phương trận, mỗi một cái phương trận 90 người, không lâu bay ra 90 người tạo thành phương trận, mỗi một người đều là chí tôn, bất hủ đệ tử, tất cả đều là thiên tiên 3 tầng đến thiên tiên 10 tầng cường giả. 90 người tạo thành phương trận, lần nữa diễn biến, 90 người qua lại không dứt, tạo thành một cái trận pháp, bước nhanh như gió, mỗi người tế ra pháp bảo, nói thầm cầu quyết, với nhau giữa chỉ có một trượng khoảng cách, đại khái sau nửa giờ, 90 người tạo thành trận pháp, đột nhiên đến rồi một lần thay hình đổi vị, sau đó, mỗi một người huy động pháp bảo, đánh ra một đạo lực lượng, 90 đạo lực lượng hòa thành một đạo, giống như cựu tinh liên châu, tụ tập thành một cỗ vượt qua mới. Vừa rồi vị tiên nhân tiên thanh niên gấp đôi lực lượng, hướng tiểu huyền giới cuốn qua mà đi. Các đệ tử, chậm chạp phóng ra chân khí, thành kính cầu nguyện môn chủ. Lam Phong Tông công kích tới lâm lúc, trong tiểu huyền giới, một vị ẩn lão cường giả, thét dài một tiếng, 200 mấy chục ngàn đệ tử, từ từ phóng ra chân khí trong cơ thể, cũng yên lặng nhớ tới Huyền Thiên Tổ tên, trong lúc nhất thời, vô số chân khí dung hợp tiểu huyền giới trong đại trận, cũng phóng ra nhàn nhạt trong suốt ánh sáng. Ầm. Sánh bằng nhân tiên lực lượng công kích, ngưng kết 90 thiên tiên một kích, như pháo đạn nặng nề đánh vào tiểu huyền giới phong ấn lực lượng bên trên, nhất thời bùng nổ mãnh liệt nổ tung ánh sáng, hủy diệt uy lực nhất thời ép tới tiểu huyền giới run không ngừng. Khô khụ. Trong tiểu huyền giới, một ít cấp thấp địa tiên đệ tử cùng thị tiên đệ tử, rối rít bị dư lực liên lụy, không nhịn được nổ ra máu tươi, hoặc là trực tiếp té xỉu, có thậm chí bị đánh chết rơi, mà cao cấp địa tiên hơi tốt hơn một chút, chẳng qua là tiêu hao chân khí mà thôi, mà thiên tiên cảnh cường giả tựa hồ một mực không nhúc nhích, mấy trăm người lặng lặng chờ đợi. Tiếp tục như vậy, lúc nào là vóc dáng? Không ít Huyền Vũ môn đệ tử cảm giác bị nuốt, lại nghĩ tới Huyền Thiên Tổ kia thanh âm lạnh lùng, căn bản không để ý bọn họ sống chết, từng cái một đệ tử này sinh phản kháng ý chí. Một vòng mới công kích bắt đầu. Mà Lam Phong Tông một phương này mới vừa công kích xong phương trận, lập tức đi đến một phương tinh tu, đổi lấy đám tiếp theo phương trận, khởi đầu mới lại bắt đầu. Ngày kế chính là mấy đợt công kích, mặc dù tiểu huyền giới nhìn qua vẫn vững chắc, nhưng là mỗi cái Huyền Vũ môn đệ tử đã sớm mất đi phản kháng chiến ý.